Phương Vân, ngươi xác thực là một nhân tài. Cho nên Liên mới đúng ngươi vẫn bảo vệ rất nhiều. Liên vì làm thiên hạ chi quân, ngay cả thiên hạ đều có thể chứa đựng, tự nhiên cũng có thể bao dung ngươi tư cứu thiên ma công chúa loại nho nhỏ này sai lầm. Đó là ngươi đánh giết anh Vũ Hầu Dương Hoàng, cũng không cái gì quá không bình thường. Ngươi trẻ tuổi chính là khí thịnh thời gian, Liên tự nhiên cũng có thể khoan nhượng. Thế nhưng chỉ có một việc, Liên tuyệt đối không có thể khoan nhượng. Nhân Hoàng nói dừng một chút, nhìn phía Phương Vân, ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ nói. Đó chính là Liên thiên hạ, Liên triều đình, Liên thần tử. Tuyệt đối, không thể câu đối có không lòng thần phục. Liên không cần, bất trung thần tử. Hai người này tuyệt đối vừa ra, bầu không khí đột nhiên căng thẳng, không khí trở nên giống như vô số kéo dài châm hải, một mảnh túc sát. Tại Nhân Hoàng nói ra hai người này tuyệt đối thời điểm, Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động một chút, hắn cảm giác được trong hư không, xét qua một cô rất đậm sát khí. Phương Vân, Liên từ trước đến giờ đối với ngươi rất có lòng tin, cũng rất có kiên trì. Nhân Hoàng nói, âm thanh lại hòa hoãn hạ xuống, không phải như vậy túc sát, Liên có thể bao dung ngươi một lần, hai lần sai lầm, thế nhưng sự bất quá ba, tương tự sự tình, tuyệt đối không thể phạm thượng ba lần. Liên tuy rằng có thể chứa nhân, nhưng cũng không phải là không hề có nắm chắc hạ. Phương Vân, hiện tại Liên lại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Nhân Hoàng âm thanh, ấm áp, ôn hòa như gió xuân ấm áp, thế nhưng tại loại này ôn hòa nơi sâu xa, nhưng là bất biến lạnh lẽo âm trầm cùng sát khí. Đây là Nhân Hoàng cuối cùng thông bảng. Trả lời Liên. Ngươi nguyện ý cống hiến cho Liên sao? Liên, Lưu Suy. Đại Chu triều hoàng đế. Mà không phải triều đình, không phải thiên hạ vạn dân sao? Ồ. Phương Vân trong đầu ổ chấn động, sát cái kia trống rỗng. Hắn đã sớm nghĩ tới, sẽ gặp loại vấn đề này. Nhưng không có nghĩ đến, là như vậy trực tiếp, không để lối thoát. Một câu nói, triệt triệt để đoạn tuyệt Phương Vân đường lui. Tướng Phương Vân đưa vào cuối cùng quyết định đường. Cống hiến cho Liên, vẫn là triều đình. Một vấn đề đơn giản, xem ra không khác nhiều. Nhưng đối với biết thâm ý trong đó Nhân Hoàng cùng Phương Vân mà nói, lại có một trời một vực ý nghĩa. Triều đình, là người trong thiên hạ triều đình. Đây là Nho gia chủ chính hơn 1.000 năm, giáo hóa thiên hạ, tại bách tính trong lòng gieo xuống quan niệm. Đối với triều đình chung, chính là thiên hạ vạn dân chung. Cho nên, thân tử có thể đại biểu thiên hạ vạn dân, chất vấn hoàng thượng. Cho nên Nhân Hoàng thay đổi sai lầm, tam công có thể ngay mặt xích hỏi. Triều đình là vạn vạn dân, Nhân Hoàng nhưng là một người. Cống hiến cho Liên đại biểu chỉ là một người. Mặc kệ đang cùng ta, đúng và sai, sống và chết, đời đời kiếp kiếp, đều muốn trung thành với cái này Liên tự. Dù cho hắn làm chính là sai. Trên vách núi treo leo hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân Hoàng không nói gì, Phương Vân đồng dạng không nói gì. Tam cương giả, quân thần, phụ tử, vợ chồng. Trong đó lại lấy quân thần dẫn đầu. Quân thần thần phụ tử tử, mà bây giờ, trận này quân thần danh phận. Nhưng đi mới vừa hoàng mật giao lộ, là tiếp tục tiến lên, vẫn là phân đạo Dương Liêm, triệt để cắt đứt, toàn bộ quyết định với trong một ý nghĩ. Ngay mấy tháng trước, Nhân Hoàng lại vừa rồi hỏi qua lần thứ hai, này lần thứ ba làm đến quá nhanh. Phương Vân không nói lời nào, thần tình nhưng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn cảm giác được, từ giờ trở đi, trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ, đều lực rũ ngàn tấn. Mỗi một chữ đều nắm giữ vận mệnh lực lượng. Này xem như là vận mệnh, đối với khảo nghiệm của ta sao? Phương Vân trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, ta quyết định như phu tử nói như vậy, từ vận mệnh trưởng hà bên trong khiêu thông đi ra. Triệt triệt để thoát khỏi tất cả vận mệnh, tất cả tức định quy tích. Lại không để ý tới trong triều đình phân tranh. Mà bây giờ, đã đến quyết định vận mệnh thời khắc cuối cùng sao? Phương Vân nghĩ, trong lòng đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Nhân Hoàng có Nhân Hoàng ý chí, nhưng Phương Vân đồng dạng có hắn Phương Vân ý chí. Cho tới nay, loại này tín niệm cùng ý chí, chính là quán triệt tại hắn con đường võ đạo bên trong. Dũng mãnh tinh tiến to lớn nhất động lực. Không câu nệ lớn bao nhiêu khó khăn, cỡ nào gian nguy thử thách. Ta đều muốn quán triệt ta tối sơ nguyện vọng cùng ý chí. Chỉ cần vẫn ở lại trong triều đình, ta muốn bảo hộ người nhà, siêu thoát vận mệnh ý niệm, chính là trong gương hoa, trong nước nguyệt. Trước kia là biên hoàng, sau đó là tông phái, bây giờ là Nhân Hoàng. Tất cả những thứ này kiếp số, sẽ quần quận không ngừng biến hóa hình thức, vĩnh vô cùng tận. Phương Vân trong lòng đột nhiên bình tĩnh vô cùng, đối với hết thảy tất cả. Cũng xem tiền hòa có bình tĩnh cùng rõ ràng. Triều đình chính là một cái to lớn nhất lốc xoáy. Chỉ cần nơi nào còn đầy dây dã tâm cùng, ta liền vĩnh viễn khó có thể siêu thoát ra. Đối với khắp thiên hạ, ta đã hết lực lượng của ta. Hiện tại, không còn các hoang uy hiếp, cũng không có tông phái hòa loạn, thiên hạ đã không lại cần ta. Hiện tại đến phiên ta cầu lấy tự mình muốn đồ vật. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn dị thường kiên định. Liền ngay cả nhân hoàng lạnh lùng liệt uy nghiêm, lúc này cũng có vẻ không phải nồng như vậy liệt. Bệ hạ, thần vô ý sĩ thấu, cũng vô ý mạo phạm thiên nhan. Bệ hạ vấn đề, thứ thần khó có thể trả lời. Phương Vân người trước tư cầu nói cảm ơn qua, sau lại tới tư cứu thiên ma công chúa, được bệ hạ đại sắc. Nhưng về tình về lý, không thích hợp lại được thưởng triều đình quan quân hầu tước vị. Bệ hạ công tất thưởng, quá tất phạt. Tội thần Phương Vân, khất chào từ giả đi chức quan, khởi giáp về quê. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Phương Vân dứt lời, khấu phục đầy đất, không núp đích. Nhân hoàng tại vị hơn 30 năm, quốc thái dân an. Văn có trước, vũ đến an, thiên hạ đâu đã vào đấy. Một vị quân chủ như vậy, chỉ cần không làm ra cái gì đại sai lầm. Hắn đều xứng đáng bất luận người nào một khấu. Hoa suy lẳng lặng nhìn Phương Vân, trầm mặc không nói. Trên mặt của hắn không có bất luận là biểu tình gì, nhưng chỗ sâu trong con ngươi, nhưng là thần sắc biến hóa. Phương Vân. Lưu Suy đột nhiên phát ra một tiếng thật dài thở dài, toát ra không gì sánh nổi thất vọng. Ngươi quá để Liên thất vọng. Vũ Mục là như thế, Lưu Kế là như thế, ngươi cũng là như thế. Liên đối với các ngươi như vậy ưu ái, ký cùng to lớn như vậy hy vọng, nhưng các ngươi nhưng từng cái để Liên thất vọng. Ẩm. Nghe được Vũ Mục tên, Phương Vân trong đầu đống nhiên nổ tung một đạo sấm sét, thân thể của hắn một cái run rẩy, chợt ngẩng đầu lên, trận to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nhân hoàng. Vũ Mục. Vũ Bình là người giết. Phương Vân thật sự là quá thông minh, nhân hoàng chỉ là một câu nói, lập tức để hắn nhận thấy được chân tướng. Một cỗ hồi hộp thần sắc, từ trên mặt sẽ qua. Phương Vân nhìn chòng chọc vào nhân hoàng, hy vọng từ trong miệng hắn đạt được phủ định đáp án. Nếu không thì, tin tức kia đối với hắn trùng kích, thật sự là quá lớn. Vũ Mục. Nhân hoàng ống tay háo rung lên, hai cái tay dựa ở sau người. Đối mặt Phương Vân nhìn gần ánh mắt, nhân hoàng cũng không hề lảng tránh. Chỉ là có loại nói không ra lạnh lùng cùng vô tình. Liên chưa từng phụ bất luận là một người nào, nhưng các ngươi nhưng từng cái phụ Liên. Vũ Mục, Liên tướng Đại Chu triều 16 triệu quân đội, kể cả quân cơ quyền to, cùng nhau giao phó cho hắn, tiên trảm hậu tấu. Liên ngay cả Vũ Hầu đều có thể nhận đuổi. To lớn như vậy quyền lực, từ xưa đến nay, lại có cái nào hoàng thẩm, như vậy giao phó quá cho thần tử. Thế nhưng hắn nhưng hết lần này đến lần khác phòng Liên, ngăn cả Liên. Nếu như không phải hắn cùng Tam Công liên thủ, Liên cũng không cần tại bên trong thâm cung, ẩn nhẫn lâu như vậy. Liên kế hoạch lớn đại nghiệp, thiên cổ đế nghiệp, cũng không cần kéo dài lâu đến mấy chục năm. Nhân hoàng âm thanh lạnh lùng mà chỗ trống, nhưng trong thanh âm túc sát mùi vị. Hắn tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng cũng gián tiếp khẳng định Phương Vân suy đoán. Sấm sét giữa trời quang. Phương Vân trong đầu trống rỗng, cả người đều bắt đầu run rẩy, không thể tin tưởng nhìn nhân hoàng. Không thể tin được tự mình lỗ thai. Vũ Mục tử quá mức kỳ lạ, cứ việc triều đình tuyên bố là tông phái gây nên, nhưng là tất cả mọi thứ, đều nhắm thẳng vào hướng về nhân hoàng. Phương Vân là người thông minh, nâng một mà có thể phản ba, hắn tuy rằng đã sớm hoài nghi nhân hoàng cùng việc này có quan hệ, nhưng chưa bao giờ hướng về phương diện này đi suy nghĩ sâu sắc. Bởi vì hắn nghĩ không ra tại sao. Tại sao nhân hoàng cùng Vũ Mục tay chân tình thâm, như náo cố, rồi lại muốn giết hắn. Phương Vân không tìm được bất kỳ lý do. Tại sao? Tại sao? Phương Vân nhìn nhân hoàng, run rẩy nói. Hắn mặt sắc trắng xám, không có một tia huyết sắc. Phảng phất đã tiêu hao hết thể khí lực. Chương 1111, quân thần cắt đứt, 2. Tại sao? Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra lạnh lùng vô cùng. Câu nói này, chấm cũng muốn hỏi. Chấm đợi các ngươi không tệ, nhưng các ngươi nhưng từng cái phản bội chấm. Chấm thị hắn như tay chân, đối với hắn tín nhiệm rất nhiều. Nhưng hắn ở bề ngoài phụ tá chấm. Thực tế nhưng hết lần này đến lần khác hạn chế với chấm, ngăn cản chấm. Liền ngay cả chết rồi, đều không là như thế. Hắn là như thế, phu tử là như thế, liền ngay cả Lão Tiểu Trúc cũng là như thế. Hừ, nghe được phu tử tên, rốt cục nghĩ tới sao? Ta nói rồi, chấm nặng như vậy dùng ngươi, không phải không hề lý do. Mà lý do này, ngươi hẳn phải biết. Nhân hoàng lạnh lùng nói. Bức phu tử dùng, Chu Dịch, thôi diễn người kia, là ngươi. Phương Vân khiếp sợ nhìn nhân hoàng. Mặc dù Phương Dận đã từng đề cập với hắn, mặc dù trong lòng hắn sớm có dự liệu. Thế nhưng nghe được phu tử hai chữ này, từ nhân hoàng trong miệng nói ra, Phương Vân trong lòng như trước cảm giác cực độ khiếp sợ. Trong tim của hắn như rời sông lấp biển. Nhân hoàng đứng chắp tay, như một vị ma thần giống như, sừng sững tại sơn nhai bên trên, tản mát ra lánh khốc khí tức. Phương Vân, chấm vốn là không muốn giết ngươi. Đáng tiếc, phu tử nhưng không có cho chấm thời gian này. Nếu như chấm đoán không sai, Tắc Hạ học cung lão nho sinh môn chính đang hướng về nơi này chạy tới. Mặc dù chấm ngày hôm nay không xuất hiện ở đây, bọn họ cũng sẽ đem hết thảy tất cả, nói cho ngươi biết. Phu tử tuy là chấm lấy, Chu Dịch, rồi lại lưu lại các loại bố trí, kiềm chế với chấm. Mà ngươi, chính là hắn dùng tới đối phó chấm cuối cùng thủ đoạn. Chỉ tiếc, chấm kỳ cao một, liền vận mệnh đều không làm gì được chấm, huống hồ là một cái chết rồi phu tử. Phương Vân trong lòng giật mình, toàn thân đột nhiên căng thẳng lên, một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm, bao phủ toàn thân. Cái loại cảm giác này, trời đất sụp đổ, tan xương nát thịt. A, Phương Vân căn bản không có đi nghe nhân hoàng nói cái gì, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn trước nay chưa từng có khẩn trương lên, không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lên một tiếng lớn, đồng thời thể bên trong chân khí bỗng nhiên nổ tung thiêu đốt. Mà cũng ngay lúc đó, nhân hoàng lanh khốc không tiếng động âm thanh, phảng phất trên trời thần linh, cao cao tại thượng, bay xuống. Phương Vân, chấm cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có quý trọng. Ngươi hết thệ tất cả, đều là chấm dành cho. Chấm có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Ngươi tất nhiên một hai lần cự tuyệt chấm, cái kia chấm cũng là không chứa được ngươi. Chấm thiên hạ, không cần không nghe lời thần tử. Tam hoàng mở thái. Thanh âm chưa dứt, một cỗ khí tức khủng bố, lập tức từ nhân hoàng thể bên trong bạo nổ tung ra. Một cỗ lưu lại ấn ký, phá tan đến, thả ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Một cái chớp mắt, nhân hoàng thân thể hừng hực bốc cháy lên, hết thể năng lượng, hóa thành một con to lớn hoàng kim bàn tay, phá tan thân thể, hướng về Phương Vân phủ đầu vồ xuống. Ầm ầm ầm. Này vừa ra tay, đất trời tối tăm, vách núi phạm vi trong vòng ngàn dặm, một mảnh hỗn độn, ngày đêm tối tăm. Mà đang ở mảnh này hỗn độn khu vực trung tâm, một mảnh hoàng kim hào quang, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, muốn nổ tung lên. Tam hoàng mở thái ghi chép tại, tam phần, trên viễn cổ tuyệt học. Nhân hoàng đã từng nhờ vào đó, đối phó hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ cùng hắc ám đế quân. Vũ mục cũng từng nhờ vào đó, lấy một địch ba, trấn ép thái tố ba tổ. Mà bây giờ, nhân hoàng lại dùng chiêu này đến đánh giết Phương Vân. Chính như nhân hoàng từng nói, hắn có thể dư, hắn cũng có thể thu hồi. Nhân hoàng liền muốn dùng chiêu này ẩn chứa chính mình bốn thành lực lượng một chiêu, đến đánh giết Phương Vân. Kinh thành chi dịch, Phương Vân biểu hiện, từ lâu rơi vào nhân hoàng trong mắt. Đạt được nhân hoàng thánh kiếm sau khi, lưu suy năng lực đã vô hạn bước tiếp huyền minh đỉnh cao. Bốn thành lực lượng, tuy rằng không nhiều, nhưng nhân hoàng từ lâu tính toán được rồi, những lực lượng này, đủ để đánh giết vẫn dừng lại tại chuyển kỳ cảnh Phương Vân. Hai cái cấp số khác biệt, hơn nữa còn là hai cái ranh giới to lớn, sớm chú đã giữa hai người một trời một vực. Tại nhân hoàng tính toán bên trong, Phương Vân tại trước khi chết, biết cái gì, đã không còn quan trọng. Bởi vì, hắn đã nhất định là cái người chết. Bốn thành lực lượng, đủ để tướng đế nhất nổ đến tan xương nát thịt, tương tự có thể mang cùng đế nhất giết đến khó phân thắng bại Phương Vân, triệt để đánh giết. Quân tâm vô thường, thiên uy khó dò. Tiên một khắc, nhân hoàng vẫn tại nỗ lực chiêu an Phương Vân, một bộ nhân quân tư thế. Nhưng sau một khắc, trong lúc nói cười, nhưng là lập hạ sát thủ, phải đem chi Phương Vân với tử. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân lúc này đã vô tâm hắn cố, hắn hết thể ý niệm, hết thể quyết tâm, hết thể chân khí, hết thể tụ tập cùng một chỗ, hội tụ thành một chiêu. Ẩm. Này một cái nổ tung, thiên băng địa liệt, liền không gian nơi sâu xa, vô số bình hành vị diện cùng không gian, đều bị dồn dập đập vỡ tan. Toàn bộ đại địa, càng là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hào quang thu lại. Một bóng người chậm rãi từ trên mặt đất, dị thường chậm chậm, nhưng cũng gian định từ đứng dậy. Khái. Phương Vân phun ra một ngụm máu đàm, trong ánh mắt một mảnh sáng sủa. Trên người hắn quần áo hoàn toàn nghiền nát, cháy đen. Nhưng không có tử. Nhân hoàng đánh giá thấp hắn, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Vân mấy tháng trước, lại chiếm được chỉ qua hầu biếu tặng, một viên hoàn chỉnh thời gian tinh thể. Trung thổ thế giới, liền thời gian mảnh vỡ đều là chân quý tài liệu, khó gặp. Chớ nói chi là một viên hoàn chỉnh thời gian tinh thể. Kinh thành chi dịch, mặc dù mới quá khứ không lâu, nhưng Phương Vân thực lực đã so với lúc trước, không biết mạnh bao nhiêu. Chí ít có thể từ trong vũ trụ rút lấy đến vũ trụ thứ cấp năng lượng liền so với lúc trước hồn hậu bao nhiêu. Là ta, chính là của ta, ai cũng đoạt không đi. Ngươi, cũng giống như vậy. Phương Vân nhìn chằm chằm phía trước trong hư không, đã đạt đến với trong suốt nhân hoàng thân ảnh, trong mắt bắn ra sâu sắc thống hận cùng cựu thị. Hắn không nghĩ tới, nhân hoàng trong lúc đó, nói trở mặt liền trở mặt. Lập tức hạ sát thủ giết hắn. Nếu như không phải hắn trong khoảng thời gian này công lực tăng mạnh, nhân hoàng một trưởng kia, sợ là sớm đã chấn động đến mức hắn thần hồn câu diệt. Hắn cảm giác được, nhân hoàng thật sự là muốn giết hắn. Không phải thăm dò, không phải có lưu lại chỗ trống, cũng không phải là muốn cho hắn phiên nhiên tình ngộ, hắn thật sự là muốn giết hắn. Hắn cảm giác được nồng nặc sát khí, dục đẩy hắn vào chỗ chết. Khá lắm Phương Vân. Chấm đánh giá thấp ngươi rồi. Liên vũ trụ thứ cấp năng lượng, ngươi đều có thể tiếp xúc đến. Xem ra 300 năm tiền, đế vũ hầu y hề bác, ngươi là hoàn toàn kế thừa đến rồi. Nhân hoàng nhàn nhạt hư ảnh, nhìn chằm chằm Phương Vân, trong mắt xuyên thấu kỳ quang. Phương Vân lại có thể ngăn hạ hắn một chiêu này, để vị này thiên hạ đệ nhất cường giả cũng cảm giác được ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới, thiên hạ lại có hắn không có dự liệu được sự tình. Nhưng mà cũng vẹn vẹn là ngạc nhiên mà thôi, lãnh khốc vô tình âm thanh lại vang lên. 6 năm tiền, phu tử tại Mai trong rừng, thế ngươi nghịch thiên cải mệnh, ý đồ thay đổi phương gia hỏa diệt môn. Bây giờ, ngươi tất nhiên nỗ lực rời khỏi triều đình, cái kia chấm liền đưa các ngươi phương gia một mạch, bị phu tử lệnh khỏi vận mệnh, một lần nữa nhét vào quỹ đạo. Chấm vì làm thiên hạ chủ nhân, thuận giả thì lại xương, nghịch giả thì lại vong. Phương Vân, nếu như còn muốn cứu mẹ của ngươi, mượn đế vũ hầu bảo tàng, đến kinh thành bên trong tới gặp chấm đi. Vừa dứt tiếng, nhân hoàng hư ảnh uốn một cái, triệt để phân giải. Một cái mặc ngọc giống như tóc dài, từ trong hư không bay xuống. Còn chưa xuống địa, liền bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Đạt đến nhân hoàng loại trình độ này, mỗi một sợi tóc đều nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng được. So với sắt thép còn cứng rắn hơn ngàn vạn lần. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể chịu đựng được nhân hoàng bốn thành lực lượng hoàn toàn bạo phát, cho nên triệt để hủy diệt. Mẫu thân. Nhân hoàng khí tức biến mất trước đó, cuối cùng nói một câu, để Phương Vân toàn thân một cái giật mình. Phảng phất một bình nước lạnh, từ đỉnh đầu dội xuống. Nguyên bản chiến thắng nhân hoàng vui sướng, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Không tốt. Một cỗ huyết dịch từ thể bên trong nổ tung, Phương Vân ngũ tạng đều phần, khuôn mặt của hắn giống như lửa thiêu, trong ánh mắt càng là đột nhiên hạ xuống sung huyết, che kín huyết phệ, phảng phất bị làm tức giận giống như dã thú. Hắn lần này trở về, vốn chính là muốn nên tiếp mẫu thân rời khỏi, thế nhưng không nghĩ tới, giữa đường trên lại gặp phải nhân hoàng phân thân. Nhân hoàng câu nói sau cùng, rõ ràng là bắn lén Phương Vân trong lòng lo lắng nhất đồ vật. Mẹ! Phương Vân trường phát vung một cái, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng đoạt thiên kêu to. Thân thể loáng một cái, lập tức phá không bay ra, thê lương kêu to âm thanh. Lưu Suy! Ngươi dám động mẫu thân của ta! Ta với ngươi đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi! Cuồn cuộn âm thanh, chấn động ngàn tỷ hư không. Phương Vân cả người hóa thành một đạo thê lương cầu vồng, xẹt qua hư không, tại trong thiên địa kéo ra một cái thật dài tuyến. Không tốt, chúng ta đến chậm. Khoảng cách cực xa xa, vài tên tác hạ học cung bên trong xuất thân thiên tử tế tiểu, nghe được này trận xa xa thê lương âm thanh, trong lòng đột nhiên run lên. Không đợi bọn hắn phản ứng, một cái kinh diễm cầu vồng, tật điện, lập tức từ trên đỉnh đầu bọn hắn xẹt qua, biến mất ở thanh minh bên trong. Nhân hoàng động thủ. Đi mau, kiểm tra Hoa Dương phu nhân. Bóng người tích góp động, mấy người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Kinh thành bên trong, gần như là tại phân gia hóa thân biến mất đồng thời. Trung ương tử khí điện bên trong, nhân hoàng tại Cửu Long hoàng tọa trên mở mắt ra. Bệ hạ, muốn nghĩ viết sao? Nhìn thấy nhân hoàng mở mắt, một tên tròm râu tuyết trắng, kéo dài tới trên đất lao thái giám mở miệng nói. Này lao thái giám tuổi già sức yếu, nhưng đôi mắt trong lúc đóng mở, bắn ra đến từng vệt hào quang, nhưng là so đao kiếm hào quang còn muốn sáng như tuyết, sắc bén. Hắn liền đứng ở trong điện, nhưng trên đất nhưng không có cái bóng. Rõ ràng là nắm giữ quy củ cường giả. Lao thái giám bên cạnh mài chu sa, tay trái cầm trống không hoàng kim thánh chỉ, tay phải cầm một cây râu rồng bút son, chính chám hồng sa mài mực nước, chờ đợi nhân hoàng mệnh lệnh. Nhân hoàng chỉ là trầm mặc chốc lát, trên mặt lập tức lộ ra lãnh khốc thần sắc. Chuyện châm ý chỉ, tứ phương hầu phương giận cùng doanh hoang cấu kết, tâm gây rối, ý đồ mưu phản, luận tội, tội liên đới đáng chém. Tức khắc thông cáo thiên. Nói xong câu đó, nhân hoàng lập tức từ Cửu Long hoàng tọa trên đứng lên, nhanh chân đi ra trung ương triều đình, hướng về tứ phương hầu phủ phương hướng đi đến. Ngoài điện, từng người mạng tinh cảnh cường giả, liệt trận thủ hộ, chờ xuất phát. Nô tài tôn chỉ. Phía sau, lão thái giám Hoa Dâm Trường Mi vẩy một cái, lập tức huy bút viết nhanh, tại trống không trên thánh chỉ, viết xuống từng hàng thiết câu ngân hoa chữ viết. Phương gia vận mệnh, từ đó phán định. Ầm ầm ầm. Bình tĩnh kinh thành, nhấc lên đầy trời ba động. Dung trời tiếng vó ngựa bên trong, vô số cấm quân dâng tới tứ phương hầu phủ phương hướng. Chương 1112, tái hiện vũ vô địch. Chương thứ 1112. Mênh mông hư không, Phương Vân ngũ tạng như đốt, thi triển khí lực toàn thân, điên cuồng hướng về kinh thành mà đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, đến kinh thành cũng chỉ là dây lát trong lúc đó. Thế nhưng tại Phương Vân cảm giác bên trong, giờ khắc này, thời gian dài dằng dặc tựa như một đời một thế, vĩnh vô tận đầu. Quan quân hầu, bản tọa phụng nhân hoàng chi lệnh, chờ đợi đã lâu. Chịu chết đi. Trong chớp mắt, mênh mông trong hư không, từng đạo vô biên kim quang muốn nổ tung lên. Kim quang bên trong, một đạo lạnh lẽo thân ảnh ngang trời cùng thế, vàng rực rỡ chiến giáp, phảng phất hoàng kim chiến như thần, tản mát ra một cỗ lên trời xuống đất, mình ta vô địch khí thế. Ầm. Sơ đại vũ hầu vũ vô địch ánh mắt lóe lên, lập tức một quyển kim quang phân tán, ngang dọc ngàn dặm, đánh về Phương Vân. Một quyền này, huy ả niệm thiên phong vân, uy lực không chủ, hiển lộ hết nửa bước thế giới cấp thực lực. Chỉ là một quyền, liền mạnh mẽ đóng kín Phương Vân đi tới hết thảy con đường, tướng Phương Vân ngăn trở đỡ được. Người cản ta, tử. Phương Vân trong lòng lo lắng, không chút nghĩ ngợi, quát tháo như sấm, nộ quát một tiếng, lập tức một chiêu thanh long xé trời đánh tới. Cuồn cuộn mây xanh trải ra mà tới, một con to lớn thanh long móng vuốt mạnh mẽ tóm tới. Hừ, chiêu thức không sai, nhưng đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Vô địch thần quyền. Vũ vô địch không tránh không né, tương tự một quyền mạnh mẽ đánh tới. Ánh vàng lấp lóe, thần quyền xé trời, một cỗ vô địch khí thế lấp lóe ở trên người hắn. Chính là thương mạt thời đại, Vũ vô địch đi theo Đại Chu Thái Tổ ngang dọc vô địch quyền pháp. Ầm ầm. Một quyền này chứng thực, trời long đất lở, hai người lại có thể là bất phân thắng bại. Vũ vô địch lấy nửa bước thế giới hồn hậu tu vi, lại cũng chỉ có thể cùng Phương Vân tám lạng nửa cân. Vụ. Hào quang lóe lên, Phương Vân một chiêu qua đi, biết trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chiến thắng Vũ vô địch. Trong lòng hắn hộ mâu sốt ruột, căn bản vô tâm nhậm chiến, loáng một cái sau khi, lập tức thi triển không gian ngang dọc phương pháp, nỗ lực vòng qua Vũ vô địch. Vô dụng. Bệ hạ từ lâu giúp ta tướng càn khôn đồ tế luyện qua. Nếu là công lực của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, ta như hứa không làm gì được ngươi. Thế nhưng hiện tại, tốc độ của ngươi thoát khỏi không được ta. Vũ vô địch một mặt lạnh lẽo, thân thể vẫy một cái, hóa thành chớp giật, lại ngăn trở ở Phương Vân phía trước. Hắn không có nói láo, nồng nặc càn khôn đồ khí tức từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Lấy nửa bước thế giới tu vi, lại thêm thượng cổ lão nhật cấp tam tượng pháp khí càn khôn đồ. Lại trải qua nhân hoàng huyền minh cấp tế luyện, Phương Vân tốc độ khó có thể triệt để thoát khỏi hắn. Đặc biệt là, tiếp nhận nhân hoàng bốn thành một đòn sau khi, Phương Vân không nói không phát, thân thể liên tiếp lay động, nhưng mỗi lần đều bị Vũ vô địch mạnh mẽ cứng rắn cản lại. Vũ vô địch, ngươi sẽ hối hận. Phương Vân đột nhiên ngừng lại, vừa ngẩng đầu, Vũ vô địch lập tức thấy được một đôi mắt che kín tơ máu, dường như làm tức giận dã thú, tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt. Thật đáng sợ ánh mắt. Vũ vô địch trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được cặp mắt kia bên trong tràn đầy vô cùng sát khí, dường như muốn đem hắn phần vụn thi thể vạn đoạn. Cái loại này thuần túy ý chí, cho dù là hắn thân kinh bách chiến, ý chí như sắt, cũng bị mạnh mẽ lay động. Bất quá, Vũ vô địch dù sao cũng là Vũ vô địch, Đại Chu Thái Tổ thân phong Vũ Hầu, hơn 1000 năm tiền liền tung hoành thiên hạ cường giả tuyệt thế. Có đúng không? Bản tọa chờ. Vũ vô địch cười lạnh nói, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Hắn trước khi lên đường, thứ lâu làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Phương Vân hay là có thể khiêu chiến cái khác động thiên cấp võ giả, thế nhưng hắn, Vũ vô địch đạt được toàn bộ vương triều cùng nhân hoàng bảo hộ, võ đạo tăng nhanh như gió, rất nhanh sẽ là bước vào thế giới cấp cường giả, cái vốn không phải hắn đối phó được. Rất nhanh, hắn sẽ để cái này 20 ra mặt, không có chịu đựng gió to mưa to người trẻ tuổi biết. Tại sao? Muốn đối với so với mình năm dài hơn nhiều võ đạo tiền bối, bảo trì vĩnh viễn cảnh ý cùng tôn kính. Ngũ đế tinh tu quyền. Hư không chấn động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ Phương Vân trong cơ thể phúc bắn ra. Lực lượng có thể đạt được, một bộ vô tận vũ trụ tinh không hình ảnh xuất hiện ở trong hư không, phảng phất trên mặt đất, mở ra một đạo dò xét vũ trụ huyền bí rèm cửa, vũ trụ mênh mông, vô tận bí mật ẩn chứa ở trong đó. Phương Vân cứu mẹ sốt ruột, biết thoát khỏi không được Vũ vô địch, lập tức thi triển ra cường đại ngũ đế tinh tu quyền. Môn công pháp này, kinh hắn dung hợp đế khốc, đế thuấn, đế nghiêu, đế vũ, đế thăng, năm vị thượng cổ đại đế lưu lại tuyệt học. Đã viễn vượt xa Phương Vân sở học bất kỳ một môn võ đạo. So với thanh long tám thức đều cường đại hơn. Môn tuyệt học này uy lực cường đại, sáng lập sơ trùng, là muốn về mặt lực lượng vượt lên thượng cổ ngũ đế bên trên. To lớn như vậy tâm nguyện, môn tuyệt học này uy lực có thể tưởng tượng được ra. Bất quá, uy lực tuy lớn, nhưng là cực tiêu hao chân khí. Thế nhưng cái này, Phương Vân đã không quan tâm được. Ẩm. Gần như là đồng thời, Phương Vân đối diện, hào quang biến ảnh, muôn hình vạn trạng, tương tự ở trong hư không cho thấy một bộ vũ trụ tinh không hình ảnh được. Trong nháy mắt, hai đạo khí tượng rộng rãi tuyệt thế quyền pháp, không tránh không né, mạnh mẽ trong hư không đụng vào nhau. Hai loại tương đồng quyền pháp oanh kích ở chung một chỗ, tương tự bất phân thắng bại. Lại là một cái hòa nhau. Làm sao có khả năng? Phương Vân trên mặt lộ ra vẻ chấn động, thân thể loáng một cái, hơi lùi mấy bước. Đồng dạng quyền pháp, tương tự chiêu thức, Vũ vô địch lại giống như hắn, tương tự sử dụng chiêu này ngũ đế tinh tu quyền. Thế nhưng phải biết, Phương Vân phong hầu thời gian, nhân hoàng truyền cho hắn, căn bản là không hoàn chỉnh ngũ đế tinh tu quyền, thậm chí liền cái khác mấy môn quyền pháp đều không có, tựa hồ là vẫn không có nghiên cứu sáng chế hoàn thành như thế. Phương Vân ngũ đế tinh tu quyền, hoàn toàn là chính mình lĩnh ngộ ra đến. Đại Chu hoàng thất có thượng cổ ngũ đế ở lại bên trong ương triều đình, trụ cột nhất tuyệt học, thế nhưng hạch tâm tuyệt học, một cái không có. Chỉ cần dựa vào những này biên giới tuyệt học, tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công uy lực hùng vĩ, có thể nói khoáng thế ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân vì tu thành cái môn này quyền pháp, nghĩ tất cả biện pháp vơ vét chân chính ngũ đế tuyệt học. Chỉ cần là sưu tập hoàn toàn, đều trước sau bỏ ra mấy năm lâu dài. Sau đó lại dốc hết tâm huyết, tướng ngũ môn đại đế khoáng thế tuyệt học hợp lại là một, mới có hiện tại hoàn chỉnh bản ngũ đế tinh tu quyền. Thế nhưng Vũ Vô Địch lại giống như hắn, cũng tu thành cái môn này khoáng thế tuyệt học. Hơn nữa, Phương Vân vẫn từ trưởng của hắn giữa lộ, cảm giác được một tia quen thuộc, hơi thở của mình. Rất rõ ràng, Vũ Vô Địch quyền pháp bên trong, có chính mình thôi diễn, lĩnh ngộ cái bóng. Ha ha ha, kinh ngạc sao? Ngũ đế tinh tu quyền, có phải hay không cảm giác được chính mình cái bóng? Vũ Vô Địch cười to, thế nhưng nụ cười nơi sâu xa, nhưng là bất biến lạnh lẽo cùng sát khí. Phương Dận lòng mang dị tâm, nhiều năm như vậy vẫn nghe điều không nghe tuyên. Đây chính là phản thần, chính là đáng chết. Ngươi càng là đem bệ hạ ỷ vì làm tương lai tâm phúc Dương Hoàng giết đi. Nguyên bản tại phu tử thôi diễn bên trong, hiện tại thay thế được vị trí ngươi, thế nhân Hoàng chinh chiến, hẳn là cái kia chết đi Dương Hoàng. Thế nhưng hắn lại bại bởi ngươi, bị ngươi giết đi. Ngươi thật sự cho rằng, bệ hạ không có đề phòng các ngươi, sẽ đem hoàn chỉnh bản ngũ đế tinh tú quyền ban cho ngươi. Làm thân tử, phải hiểu chính mình bản phận. Vĩnh viễn phải nhớ, mình là bệ hạ cầu, là nô tài. Cầu cung nô tài, vĩnh viễn chỉ có thể vì làm bệ hạ phục vụ. Ngươi bây giờ hẳn phải biết, chân chính hạch tâm ngũ đế tinh tú quyền, chỉ ở nhân hoàng trong tay. Lĩnh ngộ ra đến phó bản, bản thiếu mới ban thưởng cho ngươi. Bệ hạ chính là muốn lợi dụng ngươi, đi vơ vét ra ngũ đế một mạch chân chính tuyệt học. Cho nên, không chỉ là ngươi sáng tạo ngũ đế tinh tú quyền, liền ngay cả ngươi đế vũ tuyệt học, bệ hạ cũng hết thể đều biết. Vũ Vô Địch một trận cười lạnh, ở trong mắt hắn, Phương Vân đã là cái người chết. Giảng quá nhiều bí mật, cũng không có quan hệ. Phương Vân có thể ngăn hạ nhân hoàng bốn thành lực lượng một đòn, chỉ là trùng hợp. Đỡ, không phải là có thể chiến thắng. Bây giờ lấy hắn cao hơn Phương Vân hai cái cấp độ tu vi, thêm vào năng lượng sung túc càn khôn đổ, Phương Vân chính là cái người chết. Vũ Vô Địch nhìn Phương Vân vẻ khiếp sợ, trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, càng là đơn giản thổ lộ một bí mật lớn. Không chỉ như vậy, liền hành tung của ngươi, cũng không thể gạt được bệ hạ. Ngươi cho rằng đạt được đế vũ hầu bảo tàng, có thể che đậy đạt được thiên cơ, liền có thể lừa gạt được bệ hạ. Không thể nào, ngươi ngũ đế chân khí, đi tới chỗ nào, đều có thể bị bệ hạ cảm ứng được. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Phương Vân trực đến lúc này, mới hiểu được, nhân hoàng lúc trước, vì sao phải tướng uy lực cường đại ngũ đế tinh tú quyền, chuyển cho mình. Loại này trọng thưởng, quá dày nặng. Nhưng mà lúc này mới hiểu được, nhân hoàng lại có thể là muốn lợi dụng hắn, đi vơ vét ngũ đế tuyệt học. Nhân hoàng khí tức quá mức cường đại, căn bản không thể rời khỏi kinh thành. Năng lượng mạnh mẽ, để hắn tới chỗ nào, đều sẽ bị phát hiện. Mà hắn bản thể, lại muốn tu luyện võ học, tăng lên thực lực. Cho nên, nhân hoàng tại lĩnh ngộ ra hạch tâm ngũ đế quyền ý sau khi, liền đem bao hàm cảm chân khí cảm giác lộ động phó bản, ban cho Phương Vân. Muốn lợi dụng trên người hắn hồn hậu số mệnh, giúp hắn lĩnh ngộ ngũ đế tuyệt học. Mà chính hắn, thì lại có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trùng kích võ đạo cảnh giới tối cao. Ba hồn viên mãn. Nguyên lai, như vậy. Phương Vân xưa nay đều cảm thấy, nhân hoàng đối với mình ân sủng rất nhiều, dày nặng như núi. Không có cái nào thân tử, so được với chính mình. Nhưng lúc này mới biết, nguyên bản tất cả, chẳng qua là lợi dụng. Chỉ là nhân hoàng tâm cơ quá sâu quá sâu. Liền ngay cả Phương Vân cũng không nghĩ tới, nhân hoàng lúc trước tướng ngũ đế tinh tú quyền bàn cho hắn thời điểm, lại có thể là ẩn chứa sâu xa như vậy dụng tâm. Hắn trong chớp mắt sẽ hiểu. Tại sao? Hắn cách xa ở Minh Hoàng, lại có thiên địa vạn hóa chuông che đậy khí tức, nhưng nhân hoàng vẫn có thể phát hiện hắn, đồng thời cứu viện. Nguyên bản là bởi vì hắn trên người ngũ đế chân khí. Sở dĩ cứu hắn, chỉ là bởi vì hắn vẫn chưa tới tử thời điểm, còn có giá trị lợi dụng. Còn có mượn hơi chỗ trống. 14 tuổi năm ấy, phu tử thôi diễn bên trong. Phương Vân chỉ có thấy được chính mình 10 năm, chỉ sống đến 24 tuổi. Thế nhưng nhân hoàng ở trong đó nhìn thấy, nhưng xa xa không ngừng 10 năm. Hắn nhìn thấy xa hơn, xa hơn. Tại năm ấy thôi diễn bên trong, sau đó quật khởi Dương Hoàng, vốn là sức diễn hắn nhân vật, trở thành nhân hoàng lính hầu. Chỉ là bởi vì mình nguyên nhân, tất cả những thứ này quỹ tích bị làm rối loạn. Cho nên nhân hoàng tương kế tự kế, để so với Dương Hoàng càng ưu tú hơn chính mình, thay thế được bởi vì Dương Hoàng rời khỏi, chỗ trống vị trí. Nhân hoàng tâm cơ, lại có thể là như vậy sâu. Chương 1113, Luân hồi số mệnh. Phương Vân, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là ngươi, các ngươi Phương gia đều muốn tiêu diệt vong. Các ngươi từng cái không biết thời vụ, Phương Dận là như thế, ngươi cũng là như thế. Bệ hạ sớm nên đưa các ngươi những này loạn thần tặc tử, một hướng về đánh tan. Vốn là, ngươi nếu như thức thời vụ, cống hiến cho bệ hạ, hay là còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Bệ hạ chân thân phá quan sau khi, đã đem bộ này ngũ đế tinh tú quyền chuyển cho ta. Ngươi bây giờ là không phải cảm giác được, chân khí giống như bị khắc chế như thế. Không có sai, bệ hạ cho ngươi vũ phổ bên trong, sớm lưu lại cái hở. Vì làm chính là phản chỉ ngươi phản bội, sẽ có một ngày, dễ đối phó các ngươi những này loạn thần tặc tử. Vũ vô địch ánh mắt thật cao tại, ngông cuồng tự đại, phảng phất là tại quay về phương vân thi thể nói chuyện như thế. Ngỗ nghịch quân vương liền là tử tội, hiện tại, đi trong địa ngục hối tục. Vũ vô địch thân thể chấn động, vô lượng hào quang từ trong cơ thể hắn bạo bắn ra, một cỗ rộng dại khí thế, che ngập bầu trời, phảng phất thiên đình bên trong đi ra thiên như thần. Từng vị cổ đại đế hóa thân, từ trong cơ thể hắn phân hóa đi ra, mỗi một vị đều khí thế bằng bạc, đỉnh thiên lập địa, so với phương vân thi triển ra đều hồn hậu cường đại hơn nhiều. Mỗi một vị đại đế đều khai phá một phương hư không, lĩnh ngộ lịch sử thủy triều. Ở tại bọn hắn thân tản mát ra nồng nặc thời không khí tức. Đây chính là nhân hoàng sáng chế chân chính ngũ thẩm tinh tu quyền. Những đại đế này mỗi một cái đều cùng từng người thời đại chăm chú dung hợp lại cùng nhau, mà không phải như phương vân phân cùng ngũ thẩm, cũng không hề thời không đứt gãy. Vũ vô địch khí thế tăng vọt vô cùng, ý thức cường đại tập trung phương vân, ánh mắt sắc bén như đao như liêu, liền muốn đem phương vân đánh giết. Kẽ hở thì lại làm sao? Hôn sách thì lại làm sao? Hai anh, vô địch loại người như ngươi chỉ có thể thi triển chiêu thức người, làm sao sẽ rõ ràng, võ đạo tinh thần cùng ý chí đến cùng cường đại đến mức nào? Dù cho ngươi chiếm được nhân hoàng thân thụ ngũ đế tinh tu quyền, cũng vinh còn lâu mới là đối thủ của ta. Mở cho ta. Phương Vân không tránh không né, vận dụng hết thể chân khí. Đồng dạng thi triển ra ngũ thẩm tinh tu quyền. Dù cho biết rõ vũ vô địch chiếm được khắc chế công pháp của hắn, dù cho biết tự mình tuyệt học không sánh bằng vũ vô địch, Phương Vân cũng dứt khoát mà tuyệt quyết thi triển ra cái môn này ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân ngũ đế tinh tu quyền, uy lực nghiêm không có vũ vô địch thi triển ra như vậy khí thế bằng bạc, khí thế rộng rãi. Thế nhưng trong tay của hắn ngũ thẩm tinh tu quyền lại có vũ vô địch vĩnh viễn cũng học không được thảm liệt cùng thô bạo, phảng phất một cái bắn ra tên, một thanh ra khỏi vỏ đao, vĩnh viễn không quay đầu lại đường. Thảm liệt như vậy quyết tuyệt. Vũ vô địch cảm giác được xung lại, phảng phất không còn là một người, mà là một đám thảm liệt quân đội. Đáng sợ như vậy ý chí, liền ngay cả vị này nhìn quen sát phạt sơ đại vũ hầu, đều cảm giác được sâu sắc chấn động. Nếu như nói vũ vô địch là tại dùng chân khí điều động chiêu thức, như vậy Phương Vân chính là tại dùng linh hồn điều động chiêu thức. Ầm ầm. Vũ vô địch chân khí xuyên qua Phương Vân chiêu thức kẽ hở, mạnh mẽ hoanh tại Phương Vân lồng ngực. Vô cùng máu tươi, hóa thành từng đạo kính thị, từ Phương Vân phía sau lưng phá thể mà ra, phảng phất một trận tung tóe thác nước. Phương Vân mặt đột nhiên trắng xám, nhưng là hừ đều không hừ một tiếng. Gần như là đồng thời, cũng chịu đựng Vũ vô địch một chiêu làm tiền mua, bàn tay phải túng chỉ, mạnh mẽ đâm xuyên qua Vũ vô địch con mắt. A. Vũ vô địch kêu thảm một tiếng, bị cỗ chân khí này mãnh liệt đánh bay. Hắn là thân kinh bách chiến hạng tướng, xưa nay chỉ có chảy máu không đổ lệ, càng sẽ không rên. Thế nhưng Phương Vân đòn đánh này, hắn nhưng không chịu nổi. Hắn cảm giác toàn bộ linh hồn, đều tại liệt hỏa dày vò như thế, vô cùng châm khắc, kéo dài không ngừng chắt phán linh hồn của hắn. Đồng dạng là ngũ thẩm tinh tu quyền, tuyệt học của hắn là thương tổn Phương Vân thân thể. Đó là Phương Vân chiêu này, nhưng là trực tiếp thương tổn linh hồn của hắn. Thân thể của hắn chịu đựng thương tổn, còn lâu mới có được Phương Vân nặng như vậy, liền linh hồn thương tích, nhưng vượt xa Phương Vân, đây mới là kinh khủng nhất. Cũng là đối với võ giả sâu nhất thương tổn. Tại sao sẽ là như vậy? Vũ vô địch rơi dụng thời điểm, trong lòng phát sinh trầm trọng tiếng gào, tràn đầy không rõ cùng không cam lòng. Hắn là sơ đại vũ hầu, cái dạng gì thống khổ không có trải qua, thế nhưng Phương Vân này chỉ tay, lại làm cho hắn không chịu nổi. Vũ vô địch, liền để ngươi sống thêm một khắc. Phương Vân liếc mắt một cái Vũ vô địch, giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là hay nhất mở rộng chiến công thời điểm. Nhưng Vũ vô địch cũng không phải là mục tiêu của hắn, Phương Vân mục tiêu, là cứu ra tự mình mẫu thân. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Khi Phương Vân xuất hiện thời điểm, trong kinh thành hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹ! Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng, vô tâm coi cái khác, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở tứ phương hầu trong phủ. Khi Phương Vân đến thời điểm, một cách không ngờ, tứ phương hầu trong phủ lặng lẽ, chu vi phố lớn, không nhìn thấy một người, liền một cấm quân đều không nhìn thấy. Tứ phương hầu trong phủ trống rỗng, liền một đứa nha hoàn cũng không nhìn thấy. Phương Vân trong lòng đột nhiên run rẩy một thoáng, một loại cảm giác đã từng quen biết, đông nhiên đánh trúng tâm linh. Mẫu thân, tuyệt đối không nên có việc a. Phương Vân trong lòng run rẩy lên. Tứ phương hầu trong phủ tựa hồ một người đều không dư thừa, nhưng Phương Vân trong lòng vẫn có mang một tia ước ao, hy vọng tự mình làm đến không phải quá muộn. hy vọng còn có cơ hội. Hắn cảm giác được, hầu phủ bên trong vẫn có một người. Nhưng mà, hắn nhưng dùng liền nhau chân khí coi dũng khí đều không có. Ngưu Ách. Phương Vân đẩy ra cửa lớn, bước qua. Trong hoàng cung, thật cao tường thành, Phương Vân không có chú ý tới địa phương. Một đạo hoàng kim ẻ thân ảnh đứng chắp tay, còn như là thần tiên, xuyên qua tầng tầng hư không, lặng lặng nhìn chăm chú vào tứ phương hầu phủ phương hướng, trong mắt lãnh đạm cao xa, không chút biểu tình. Bệ hạ, kế hoạch xuất hiện biến hóa, thế nhưng Phương Vân như trước câu. Hiện tại liền muốn động thủ sao? Nhân hoàng bên cạnh người, một tên tản mát ra lãnh khốc khí tức vũ hầu, đứng hầu ở bên, nhiễm nói. Nhân hoàng lặng lặng nhìn xa xa, cũng không ai biết đại chu thống trị, vào thời khắc này suy nghĩ cái gì. Không. Nhân hoàng khoát tay áo, để hắn đi vào gặp Hoa Dương phu nhân, cuối cùng một mặt. Vâng, bệ hạ. Một bên đại vũ hầu, mặc dù có chút kinh dị, nhưng cũng không hề bất kỳ nghi vấn, lập tức cung kính nói đáp. Bệ hạ, bệ hạ. Một trận vô cùng đau đớn tiếng gọi ầm ĩ, từ kim ẹ cung tường ngoài chuyển tới, một bóng người quỳ dạp trên đất, không ngừng mà dập đầu, cái chán đều chảy ra máu. Phương gia đời đời trung liệt, tuyệt đối không phải là cái loại này tư thông với địch phản quốc người a. Cầu bệ hạ trước mắt, khắc xuống lưu nhân, trả rõ việc này a. Cả tòa kinh thành, tại mọi người giữ yên lặng thời điểm, chỉ có Thánh Vũ Hầu liều lĩnh, vào cùng gặp vua. Muốn vì làm Phương gia cầu tình. Bệ hạ, Thánh Vũ Hầu đã quỷ đã lâu rồi. Như hắn vậy không nhìn đạo làm quân thần, đã là phạm vào sai lầm lớn. Phải đem hắn lùng bắt hạ ngục sao? Đại Vũ Hầu hỏi. Vũ mục tử thời điểm, Thánh Vũ Hầu tiến cung diện qua thánh, yêu cầu nhân hoàng cha rõ. Việc này người biết không nhiều, bây giờ nhân hoàng cha sao Phương gia, Thánh Vũ Hầu lại xuất hiện lần nữa. Cứ việc nhân hoàng không nói gì, nhưng lại biết, nhân hoàng trong lòng rất không cao hứng. Vạn vật đều có, nhưng vật dùng đều có tận. Thánh Vũ Hầu tác dụng, đã đến đầu. Bất quá, nhân hoàng thánh kiếm rèn thành, hắn cũng có công lực. Chấm nhưng không thể lập tức giết hắn. Tìm một cơ hội, đưa hắn đi phệ Đà Châu. Nếu như hắn không nữa tiến thối, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Nhân hoàng hờ hững nói, trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Đa tạ bệ hạ thánh tư. Vị này khí thế hùng hồn đại vũ hầu, sau khi nghe xong ánh mắt lộ ra cảm kích thần ẻ, đống nhiên quỳ xuống, vi thần đa tạ bệ hạ lưu lại vi thần này huyết mạch. Người này lại chính là đại chu triều khai quốc lúc, lưu truyền tới nay 7 cái vũ hầu huyết mạch một trong. Đứng hầu tại nhân hoàng thân thì lại đại vũ hầu, không là người khác, chính là đại thánh vũ hầu. Cung ngoài tường, thánh vũ hầu phụ thân. Hắn biết, nhân hoàng như vậy, đã là đặc biệt khai ân. Lưu vong phệ đà, đã là nhân hoàng xem ở thể diện của hắn, đặc biệt bảo toàn thánh vũ hầu tính mạng. Nếu không thì, lấy thánh vũ hầu tính cách, ngày sau ngỗ nghịch long nhan, ngày sau tìm cái tử lộ, cũng hào không ngoài ý muốn. Chuyện kế tiếp, ngươi biết phải làm sao? Nhân hoàng quay đầu, nhìn phía đại thánh vũ hầu. Vi thần rõ ràng, vi thần vậy hãy để cho những này xuất sinh, lập tức rời khỏi. Đại thánh vũ hầu hội ý, lập tức xoay người từ cung tường đi xuống. Chỉ chốc lát sau, đó là một trận tiếng quát mắng truyền đến. Nhân hoàng ánh mắt cũng không hề tại thánh vũ hầu phụ tử thân dừng lại, xoay chuyển ánh mắt, như trước nhìn về tứ phương hầu phủ. Hắn trong con ngươi, hiện ra một cỗ lãnh khốc cùng vô tình. Chuyện chấm, nói cho vũ vô địch, để hắn không cần tiến cung gặp chấm. Trực tiếp đi lùng bắt Phương Vân. Nếu như một cái trọng thương quan quân hầu đều nắm bắt không được, liền để tự sát. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Rất nhanh, một tên thân kinh bách chiến, khí tức cường hãn, già dặn áo giáp cường giả, khuôn mặt lênh khốc, đơn quỷ dưới gối, hành lễ sau khi, bay lên trời, phá không mà đi. Kèn kẹn. Cửa lớn mở ra, này trận thanh âm quen thuộc, Phương Vân không biết nghe qua bao nhiêu lần. Thế nhưng lần này, lại nghe được trầm trọng vô cùng, phảng phất tại hô hấp đều muốn đình trệ. Bên trong đại sảnh lặng lẽ, không hề có một chút thanh âm. Phương Vân tâm đột nhiên chìm xuống dưới, thế nhưng sau một khắc, thấy được Hoa Dương phu nhân, an mặc phượng quan khăn quàng vai, hai tay giao nhau, dung nhan sạch sẽ, lặng lặng ngồi ở đàn bên bàn gỗ, không núp nhích. Nàng mặt ẻ hơi tái nhợt, hai mắt hơi bế, tựa hồ đang chớp mắt, lại tựa hồ là đang đợi người nào. Mặc dù là dưỡng như thần hai mắt thủy đóng, nàng thân như trước tại thuần khiết bên trong, hiện lộ ra đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đoan trang, hào hoa phú quý. Phương Vân trong lòng cẩn trọng kêu lên một thoáng, nhìn thấy mẫu thân hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở ghế thái sư, trong tim của hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, một cỗ không cách nào hình dung mừng như điên dâng lên tâm được. Ta đuổi, ta rốt cục vẫn là đuổi. Cái gì thiên hạ vạn dân, cái gì nghịch thiên cải mệnh, cái gì nhân hoàng, tông phái, hết thảy tất cả, ta đều không để ý. Mẫu thân, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, mang ngươi rời nơi này. Ai cũng không ngăn cản được ta. Phương Vân trong lòng phát sinh cường liệt thề nguyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 1114, Hoa Dương cái chết. Đặt thì lại kiêm tế thiên hạ, nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Phương Vân rất được Nho gia tư tưởng, đã từng còn muốn làm xã tắc chi thần, trưởng cầu thiên hạ vạn dân. Thế nhưng hiện tại, tông phái uy hiếp đã giải quyết, thiên hạ vạn dân đã không cần hắn. Mênh mông trung thổ, luận võ học thiên phú, hay là so được với hắn người không nhiều. Thế nhưng tại trị quốc một đạo, không biết bao nhiêu người nắm giữ những này tài năng. Tam công là như thế, đời trước tam công đồng dạng là như vậy, bọn họ đều là xuất từ muôn dân vạn dân, mà ngày sau, vẫn thì sẽ có vô số đại tam công xuất hành, cung hành một đời, trị quốc bình thiên hạ. Triều đình cùng các hoang chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thế nhưng chiến tranh kết quả đã được quyết định từ lâu. Hơn nữa, trung thổ cùng các hoang chiến tranh, Phương Vân bây giờ xem ra, càng như là một hồi thượng cổ tiếp tục kéo dài, trung thổ hoàng thất huyết mạch nội đấu. Từ thượng cổ ngũ đế bình định các hoang, đồng thời nhường ngôi, thoái ẩn sau khi, đem tự mình huyết mạch ở lại nơi đó bắt đầu, cũng đã nhất định sau mấy chục ngàn năm, sẽ có trận này hoàng quyền chi tranh. Bất kể là Lao Địch Hoàng, Di Hoàng, vẫn là Doanh Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, hay hoặc giả là Nhân Hoàng Lưu Suy, đều là ngũ đế hậu duệ, là cổ lão, hàng thật đúng giá hoàng quyền huyết mạch. Trung thổ cùng các hoang trong lúc đó chiến tranh, kéo dài mấy ngàn năm. Nhưng mà bất kể là Địch Hoàng, Di Hoàng, hay hoặc giả là Man Hoàng, Doanh Hoàng con dân, bọn họ trung thành, đều là hàng thật đúng giá ngũ đế huyết mạch. Bọn họ không màng sống chết, tại chiến trường sát phạt, cống hiến cho đối tượng, đều là ngũ đế hậu đại, mà không phải các hoang thổ dân. Đây là một hồi trong hoàng thất chiến tranh, liền dường như Lưu Khải cùng Lưu Triệt trong lúc đó cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hiện tại, hắn muốn thối lui ra khỏi. Đặt thì lại kiêm tế thiên hạ, nghèo thì lại chỉ lo thân mình. Hiện tại, đến phiên hắn vì làm tự mình suy tính. Vì làm Phương gia suy tính. Đây là hắn tối sơ tâm nguyện, cũng là hắn tất cả nguyên động lực. Mẹ! Phương Vân đằng một thoáng, bước nhanh đi tới, quỳ rạp xuống mẫu thân dưới chân. Mẫu thân, ta đã trở về. Ta đã trở về. Hoa Dương phu nhân lông mi run rẩy hai lần, tựa hồ là nghe được đối phương Vân âm thanh, chậm rãi mở mắt ra. Tấm kia thoáng sắc mặt tái nhợt trên, lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, có một tia nhàn nhạt hài lòng mỉm cười. Hai tử, mẫu thân rốt cục. Các loại đến ngươi rồi. Đúng. Là màu trắng tiểu sứ bôi, thứ Hoa Dương phu nhân rơi dụng âm thanh. Gần như là rơi dụng đồng thời, Hoa Dương phu nhân con mắt, chậm rãi nhắm lại, mang theo một tia vui vẻ thỏa mãn, chậm rãi nhắm lại. Mà sinh mệnh khí tức, cũng gần như là đồng thời, triệt để từ thân thể của nàng biến mất. Một cỗ màu đen màu máu, từ nàng khỏe miệng, chậm rãi chảy ra. Hoa Dương phu người đã chết, triệt để chết rồi. Sẽ chết tại Phương Vân trước mặt. Không thể tin tưởng ánh mắt, ngũ lôi oanh đỉnh bình thường đã kích. Phương Vân kinh ngạc nhìn ngã vào ghế thái sư bên trong, không nhúc nhích mẫu thân. Trong đầu trống rỗng. Mẹ, mẹ, ngươi sẽ không cứ như vậy rời khỏi ta, có đúng hay không? Có đúng hay không? Phương Vân quỳ hướng về tiền hai bước, hai tay chết cũng không buông Hoa Dương phu nhân thủ đoạn, liều mạng đi vào trong thua hướng về chân khí. Nhưng mà vô dụng, tại Hoa Dương phu thân thể con người bên trong, hắn không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thân thể của nàng cũng không hề tổn thương, nhưng nguyên thần của nàng nhưng tiêu tán. Mẹ, tất cả những thứ này đều là tại giả. Ngươi đang đợi ta, chờ ta mang ngươi cùng rời đi. Mang ngươi đi gặp phụ thân, có đúng hay không, có đúng hay không? Mẹ, ngươi mau dậy đi a. Vậy ta liền mang ngươi rời khỏi. Rời nơi này. Phương Vân giống như bị điên, nắm lấy mẫu thân hai tay, dùng sức lung lay. Hắn cỡ nào hy vọng, hết thảy trước mắt, đều là ảo giác. Hắn cũng không có tới chỉ. Thế nhưng hắn đồng thời, thấy rõ ràng, cái kia đánh nát màu trắng bình nhỏ bên trong, chảy ra màu tím tàn dịch. Loại này tàn dịch, không phải độc dược. Mà là một loại trực tiếp tổn thương nguyên thần độc dược, chỉ có các đời trong hoàng thất mới có, ban cho những này võ công cái thế, không dễ chết hết võ tướng. Trọng thần. Đau. Không gì sánh nổi đau đớn. Phương Vân cảm giác toàn bộ lồng ngực đều bị xé rách, tâm đều bị đào lên. Loại này đau đớn, để hắn nghẹt thở, để đau đớn không cách nào hô hấp. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ linh hồn đều chỗ trống. Phảng phất thiếu hụt trọng yếu nhất một khối. Phương Vân chân khí mạnh mẽ, quần quần không ngừng đưa vào Hoa Dương phu nhân trong thân thể. Nỗ lực nghịch thiên cải mệnh, cứu trở về mẫu thân. Nhưng mà hết thể này, đều là phí công. Làm vì làm một người bình thường. Hoa Dương phu nhân sinh mệnh bản chất, so với rất nhiều võ giả, đều muốn yếu đuối nhiều, điều này cũng mang ý nghĩa, dược hiệu đối với tác dụng của nàng, muốn càng triệt để cùng chí mạng nhiều. Chân khí quần quận không ngừng chảy vào đi, lại quần quận không ngừng chảy ra. Duy nhất bất biến, là nằm vật xuống tại ghế thái sư bên trong, không nhúc nhích Hoa Dương phu nhân. Hắn đúng là vẫn còn đã tới chậm. Hơn 20 năm lo liệu, hơn 20 năm yên lặng chống đỡ, hơn 20 năm thủ hầu, mẫu thân trong lòng nguyện vọng lớn nhất, không phải vinh hoa phú quý. Phong vương bái hầu, mà là rời khỏi triều đình vòng tròn, người một nhà hòa hòa khí khí, hạnh phúc bình thản sinh hoạt chung một chỗ. Nhiều năm như vậy chăm học khổ luyện, võ đạo tinh tiến, Phương Vân vốn là cho rằng, tự mình bây giờ có được năng lực, có thể trợ giúp mẫu thân thực hiện nguyện vọng này. Nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là đến chậm. Mẫu thân. Phương Vân đứng dậy, tướng ghế thái sư bên trong mẫu thân, bế lên, giống như mê, thì thảo tự nói. Mẫu thân, ta là Đại Chu Vương Hầu, là vô địch cường giả, có vô số nhân mộng mị để cầu đăng dược, ta có thể chừng cầu thiên hạ mân dân, làm sao có khả năng không cứu vớt được ngươi đây. Ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Phương Vân run rẩy, tướng một bình bình hay nhất đan dược, đưa vào Hoa Dương phu nhân trong miệng. Chân khí mạnh mẽ, quần quần không ngừng chuyển vận đi vào, hòa tan những đan dược này. Thế nhưng vô dụng, Hoa Dương phu thân thể con người bên trong, như trước không có một chút nào khí tức sinh mệnh. Phương Vân nhìn chòng chọc vào trong lòng, không nhúc nhích mẫu thân, hắn cỡ nào hy vọng, tất cả những thứ này đều là một cái mộng. Hoa Dương phu nhân chỉ là ngủ thiếp đi, nàng sẽ lần thứ hai tỉnh lại, hô hoán hắn một tiếng Vân Nhi. Nhưng mà vô dụng, Hoa Dương phu nhân đi tới, triệt để rời khỏi, vĩnh viễn sẽ không ngủ lại đây. Phương Vân hắn cúi đầu, nhìn trong lòng mẫu thân, không nhúc nhích. Vô cùng hình ảnh, từ trong đầu của hắn dâng lên. Hắn nhớ tới 7 năm trước đó, tại phu tử thôi diễn bên trong, mẫu thân tiết liệt hình ảnh. Xa xôi, hầu như quên lãng hình ảnh, đột nhiên lần thứ hai trở nên rõ ràng, trông rất sống động. Một khắc kia, mẫu thân sắc mặt, cũng là như vậy trắng xám. Phương Vân lại nghĩ tới, khi hồn phách của hắn phụ thể, chậm rãi tỉnh lại thời điểm, khi mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh. Hắn cỡ nào hy vọng, mẫu thân lại mở mắt ra, xem tự mình một chút. Hắn nhớ tới người một nhà, đoàn tụ chẳng cảnh. Lại nghĩ tới, năm ngoái trừ tịch đêm, ông ngoại, mẫu thân, đại ca, mọi người đồng thời ăn cơm tất niên chẳng cảnh. Như vậy ấm áp, phảng phất hôm qua. Nhưng mà, tất cả đều qua. Tựa như thời gian như thế, vĩnh viễn quay lại. Loại này người một nhà đoàn tụ tình cảnh, lại không thể nào ra mặt. Làm người hai đời, hắn nhưng liền tự mình mẫu thân cũng không cứu nổi. Nước mắt, từng giọt, từ hắn khỏe mắt lướt xuống, không có tiếng khóc, chỉ là không tiếng động lướt xuống. Trong lòng hắn tràn đầy vô cùng hối hận, vẫn có vô cùng thống hận. Thống hận nhân hoàng, cũng thống hận tự mình. Nước mắt lướt xuống, đích đát, đích cục. Bắt đầu vẫn là trong suốt. Nhưng dần dần, đã biến thành màu đỏ nhạt. Đến cuối cùng, lại đã biến thành màu đỏ như máu. Triệt để đã biến thành huyết lệ, nhỏ đắt lướt xuống. A. Phương Vân toàn thân chân khí lan truyền, đột nhiên ngẩng đầu lên được. Phát ra một tiếng kinh thiên khóc thảm. Hắn vẫn tóc tử kim quan, đống nhiên nổ tung, đầu đầy tóc đen, phi tản ra. Tại cái kia một ngưỡng trong lúc đó, lộ ra một đôi con người. Cặp kia con ngươi không phải màu đen, mà là màu đỏ, huyết hồng, như máu tươi như thế. Ẩm. Một vệt ánh sáng màu máu phảng phất cuồng long, từ tứ phương hầu trong phủ, phóng lên trời. Hào quang màu máu, tướng toàn bộ kinh thành đều chiếu ánh hoàn toàn đỏ ngầu, vô cùng lôi vân, ẩm, đông rừng sinh ra. Một cỗ sâu vô cùng bị thương, giống như dã thú bị thương, bao phủ toàn bộ kinh thành. Hào nùng ngoan nghiệm. Tứ phương hầu phủ ở ngoài, chẳng biết lúc nào tụ lại. Lít nha lít nhít thần vệ trong đại quân, một bóng người đột nhiên mà mở mắt, nhìn dâng lên mà lên huyết quang, lộ ra vẻ giật mình. Xa xôi trong hư không, gần như là Phương Vân phát sinh này âm thanh tiếng rít đồng thời, hắc ám hư vô bên trong một đạo vĩ đại thân ảnh, đồng thời sinh ra cảm ứng. Không tốt. Phương giận tay vừa bấm ngón tay, trong chớp mắt, tâm thần chấn động mạnh, cả người khí tức đột nhiên hỗn loạn, phu nhân. Kim quang lóe lên, Phương giận lập tức hóa thành cầu vồng, biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Tứ phương hầu phủ cửa lớn, đột nhiên mà mở ra. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, tóc dài rối tung, từ bên trong cửa đi ra. Phương Vân ôm mẫu thân thi thể, chậm rãi từ tứ phương hầu trong phủ đi ra. Vây lên đi. Ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít thần vệ đại quân, võ trang đầy đủ, lập tức bao vây lại. Nhưng mà sau một khắc, ngay Phương Vân ngẩng đầu trước mắt, mọi người cả người dùng mình một cái, toàn bộ ngừng lại bước chân, không dám tiến lên. Ừ. Xem con mắt của hắn. Thật đáng sợ ánh mắt. Đang khoác lên tán tóc dài, mọi người thấy đến một đôi yêu dị, đáng sợ huyết hồng con người. Đây không phải là một đôi nhân loại có thể có ánh mắt. Tựa như một con hung thú. Phương Vân ôm mẫu thân thể, đối với chung quanh thần vệ cường giả, nhưng là coi như không thấy. Hắn cúi đầu, trong miệng tự nói. Mẫu thân, ngày hôm nay, ta liền mang ngươi rời nơi này. Rời khỏi đất thị phi này, rời khỏi cái này bị nhốt ngươi hơn 20 năm nơi thị phi. Từ nay về sau, không còn nhân thương tổn đạt được ngươi. Phương Vân thì thào tự nói, thần xác hắn một mảnh chỗ trống. Phảng phất ở lại chỗ này, chỉ là một bộ xác, không có một chút nào linh hồn. Hắn ôm mẫu thân Hoa Dương phu nhân, bước đi bước ra cửa lớn. Từng bước đi về phía trước. Đến sau khi, mọi người ồ lên lùi về sau, lại không có một người dám ngăn trở. Nhân trong lòng người đều có một cây cân, mỗi người đều là sáng như tuyết. Kinh thành chi dịch, rất nhiều thần vệ người đều chú ý tới cái này Phương gia con thứ. Nói hắn cùng người trong tông phái có tư tình, còn có thể là thật. Nhưng nếu là nói cái này, tại triều đình nguy như chồng chứng thời điểm, còn có thể cùng triều đình đứng chung một chỗ, liều mạng một trận chiến người, tư thông với địch phản quốc. Thật sự không có người nào tin tưởng. Chương 1115, L.A.P. Tư cờ tha nhờ ma. Ừm. Trong đại quân, một thân hoàng kim chiến giáp vũ vô địch, nhìn thấy bộ này tình cảnh, không thích nhíu nhíu mày. Nhìn cái gì, còn không đem cái này loạn thần tặc tử vây lại. Nếu để cho hắn chạy thoát, nhìn các ngươi ai đi cùng nhân hoàng giao cho. Một bên, tự có thần vệ cao tầng hội ý, hét lớn một tiếng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức hống một tiếng lần thứ hai xông tới. Ngay cả bầu trời, đều có. Toàn bộ tứ phương hầu phủ mấy ngàn trượng bên trong, toàn bộ bị thanh không. Mà cái khác hết thể dân cư, cũng bị hạ lệnh cấm. Tất cả mọi người, nghiêm cấm ra ngoài, toàn bộ đều muốn chờ ở trong phòng. Mặc kệ, mọi người trong lòng đối với Phương Vân có cái gì tư nhân đồng tình, nhưng mà quân lệnh chính là quân lệnh. Xúc phạm nhân hoàng, liền tính chính là đáng chết. Quân lệnh như núi đổ, quan quân hầu cho dù chết, cũng chỉ có thể trách hắn không nên làm tức giận nhân hoàng. Độc. Vũ vô địch đứng ở trong đám người, bị vô số cường giả hoàn cùng. Khuôn mặt của hắn cương như sắt thép, phảng phất không có chuyện gì, có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Vâng. Một tên thần vệ võ tướng hội ý, xoát một thoáng, tướng một tấm màu vàng thánh chỉ triển khai. Liếc mắt nhìn Phương Vân, lập tức tuyên đọc nói. Phương gia tư thông với địch phản quốc, tội không thể tha thứ. Phương Vân thân là Đại Chu Vương Hầu, nhưng cùng tông phái tư thông. Có phụ hoàng ân, ngay tại chỗ chém giết, gian đe. Vang dội âm thanh, vang vọng bầu trời. Tại đánh giết Phương Vân trước đó, làm ra cuối cùng phán quyết. Vũ Mục đã chết, tam công thoái vị. Tại hơn 1.600 năm sau, nhân hoàng lại nắm quyền to, quân lâm quyền to thời điểm. Phương gia chính là cuối cùng tế phẩm. Hết thể nỗ lực phản kháng người, cũng phải nghĩ kỹ. Đắc tội nhân hoàng, Phương gia chính là hay nhất kết cục. Hơn 1.000 năm, các đời nhân hoàng đều không có thân chính. Nhưng mà trở về trước không có, cũng không có nghĩa là sau đó không có. Từ nay về sau, không còn nhân, có thể đi vào trong cung, trực xích nhân hoàng. Quân thần cá nước quan hệ, không nữa phụ có. Quân chính là quân, thần chính là thần. Quan quân hầu cái chết, chính là nhân hoàng cho trong kinh thành, hết thể vẫn chưa quyết định nhân cuối cùng thông điệp cùng cảnh cáo. 4. Đây chính là thần vệ đại quân, xuất hiện ở đây ý nghĩa. Ẩm. Vũ vô địch trong mắt hơi híp, bắn ra một đạo hàn mang, phịch một tiếng, một bước bước ra, đất rung núi chuyển. Khoảng trừng, trái phải thần vệ đại quân, lập tức tách ra, cho Vũ vô địch nhường ra một con đường được. Vũ vô địch ánh mắt, nhìn lướt qua Hoa Dương phu nhân thi thể, lập tức thu lại rồi, lãnh không nói. Loạn thần tặc tử, chết chưa hết tội. Ẩm cưu mà chết, ngược lại là tiện nghi nàng. Người cũng không cần bi thương, rất nhanh, ngươi sẽ tùy theo mẹ của ngươi mà đi. Các ngươi Phương gia trên dưới, đều đi trong địa ngục hội hợp đi. Vụ. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Vũ vô địch nói một phen, rốt cục làm hắn phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tầm nhìn trở nên rõ ràng. Vũ vô địch. Phương Vân từ hàm răng khẽ trong, bính ra ba chữ kia. Sau một khắc, vô cùng sắc ý, từ Phương Vân màu máu trong mắt, bắn ra được. Là hắn. Là hắn. Là hắn. Phương Vân nhìn chòng chọc vào Vũ vô địch, một sắc khí, sôi trào mãnh liệt, phảng phất sóng biển, từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Là hắn hại ta mất đi mẫu thân. Căm hận, thống hận, vô cùng sắc ý, tại Phương Vân chu vi trong hư không lưu động. Nếu như không phải Vũ vô địch ở trên đường mọi cách ngăn cản, hắn lại làm sao có khả năng không thể đúng lúc tới rồi. Nếu như không có ngủ trên trí hoãn, hắn sớm liền đạt tới tứ phương hầu phủ, mang theo mẫu thân cao bay xa chạy, cũng sẽ không hiện tại người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Hối hận a. Phương Vân trong lòng đầy dẫy vô cùng hối hận. Mà bây giờ, Vũ vô địch lại còn dám ở trước mặt hắn, nhục Vũ mẫu thân. Hận a. Vô cùng hận ý. Vũ vô địch, ta muốn ngươi chết. Một tiếng này hét giận dữ, kinh thiên động địa. Một cỗ vô cùng huyết quang, vô cùng vô tận, chen lẫn khủng bố, hủy thiên diệt địa sóng tinh thần, từ Phương Vân trong cơ thể bạo phát ra. Hối ý. Hận ý. Căm hận. Hoan khí. Sát khí. Sát khí. Không người nào có thể tưởng tượng, tại cùng là một người trên người, có thể hội tụ ra nhiều như vậy đáng sợ tâm tình tiêu cực. Những này cường liệt tâm tình, mỗi một dạng đều có thể khiến người ta sợ hãi mà biến sắc, huống chi là nhiều như vậy. Phương Vân phảng phất biến thành một viên màu đỏ như máu thái dương, phóng xạ ra đáng sợ liệt diễm. Vô cùng vô tận huyết quang, bao phủ toàn bộ thần vệ đại quân. A. Một trận thảm liệt gào thét âm thanh từ thần vệ trong đại quân buộc phát ra. Bị này trận huyết quang trùng xoạt qua đi, hết thảy thần vệ đại quân cũng như gặp trọng thương, hai tay che mắt, thống khổ quỳ xuống hạ xuống. Thân thể của bọn hắn cũng không có bị quá to lớn trùng kích, nhưng linh hồn của bọn hắn, nhưng tại này trận huyết quang qua đi, phảng phất xé rách như thế, thừa thụ khó có thể tưởng tượng đáng sợ trùng kích. Thân thể của bọn hắn cũng không có thương, thế nhưng dòng máu thế nhưng ồ ồ không ngừng, từ bọn họ thất khiếu, toàn thân lỗ chân lông, khe hở bên trong quần quần không ngừng chảy ra. Cái gì? Vũ Vô Địch thất kinh. Từ Phương Vân trên người bạo phát ra này cỗ huyết quang, lại có thể là trực tiếp công kích linh hồn. Muốn đồng thời tiến công gần vạn thần vệ cường giả, điều này cần cường đại cỡ nào chấp nhất ý niệm, mới có thể làm được. Ầm ầm. Vũ Vô Địch cũng không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi, sau một khắc, một cỗ khí tức đáng sợ, đông dưng hàng lâm đến đỉnh đầu của hắn. Sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Vũ Vô Địch. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Ghi lòng tạc dạ cứu hận, tại trong thiên địa, trực tiếp làm nổ một làn sóng đáng sợ linh hồn phong bạo. Vũ Vô Địch chỉ cảm thấy đòn đánh này, đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cái liên tục chiến đấu, trọng thương sau khi võ giả, có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy một đòn. Bất quá, Vũ Vô Địch dù sao cũng là thiên hạ hiếm có cường giả. Trong lúc vội vã, như trước ngưng tụ đầy đủ chân khí, tế lên càn khôn đồ, hóa thành to bằng cái thớt, chặn tới, hét lớn một tiếng. Làm đến. Ầm ầm ầm. Vũ Vô Địch câu nói này, cũng không có khả năng nói xong. Từ Phương Vân trên người chuyện đến lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ cứng rắn đem trong miệng hắn còn lại một chữ, đánh rơi trở về lồng ngực. Chỉ nghe một trận ầm ầm ầm nổ vang, Vũ Vô Địch toàn bộ thân hình, phảng phất búa lớn đánh đinh như thế, bị Phương Vân đột nhiên bạo phát ra đòn đánh này, mạnh mẽ nhìn chăm chú tiến vào sâu trong lòng đất. Giang rắc giang rắc. Vô tận địa tầng, dồn dập nứt ra. Cứng rắn tầng nham thạch, cũng ngăn cản không được Phương Vân này mang theo đáng sợ cừu hận cùng lửa giận một đòn. Vũ Vô Địch thân thể, trực tiếp tại sâu trong lòng đất, nổ ra một cái mấy ngàn trượng đường hầm, nổ ra tầng tầng hoa cương tầng nham thạch, nổ ra nước ngầm lưu, oanh vào sâu trong lòng đất dung nham liệt hỏa bên trong. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hoàng cung nơi sâu xa, một tên khoác đồng thau áo giáp, đứng hầu ở bên đời trước Vũ Hầu, đột nhiên trợn một thoáng con mắt, khiếp sợ nhìn tứ phương hầu ở ngoài, đột nhiên hiện ra hô to. Vũ Vô Địch làm như sơ đại Vũ Hầu, lại đạt được nhân hoàng bồi dưỡng, đã vấn đỉnh đến thế giới cấp biên giới. Nếu như có thời gian, liền là chân chính thế giới cường giả. Thực lực của hắn không cần hoài nghi, nhưng lại sẽ không đón được Phương Vân một đòn, trực tiếp oanh vào sâu trong lòng đất. Giờ khắc này, liền ngay cả an tọa bảo tọa nhân hoàng, đều khó mà nhận ra hơi chớp con mắt. Bệ hạ, thần Vũ Hầu tựa hồ không là đối thủ. Có muốn hay không chúng thần đi vào trợ giúp? Vi thần sợ cái kia Phương Vân sẽ mượn cơ hội bỏ chạy. Hắn không gian ngang dọc thuật, thiên hạ vô song. E sợ thần Vũ Hầu ngăn không được hắn. Đời trước Thiên Vũ Hầu hỏi. Tại Vũ Hầu bên trong, Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu mấy mạch vẫn là so sánh với giao hảo. Không cần. Nhân hoàng hờ hững phất phất tay, thần sắc đại cục nằm trong lòng bàn tay, thong dong bình tĩnh. Chấm tử lâu từng nói. Nếu như Vũ Vô Địch liền một cái kinh nghiệm lâu năm bị chiến, chân khí tiêu hao cực cự phương vân, đều không thu thập được. Cũng liền không cần tới gặp chấm. Chấm chưa bao giờ lưu hạ người vô năng, cũng không thu tướng bên thua. Đời trước Thiên Vũ Hầu nghe vậy, thân thể chấn động, vâng, vi thần rõ ràng. Ừm. Nhân hoàng gật đầu, thần sắc hơi hòa hoãn, còn về Phương Vân bỏ chạy sự tình, liền không cần phải lo lắng. Có chấm ở đây, trong thiên hạ, không người nào có thể dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa, chấm còn muốn lợi dụng hắn, các loại, chờ một người. Đời trước Thiên Vũ Hầu nghe vậy, trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một người được. Lập tức một chân quỳ xuống, nói lên từ đáy lòng. Bệ hạ anh minh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh, từ đại địa nơi sâu xa truyền đến, toàn bộ kinh thành đất rung núi chuyển, tầng ngoài mặt đất, hầu như cũng bị hai người nhấc lên ba động, triệt để tách rời. Ẩm. Nhân hoàng cao tòa thâm cung, nguy nhưng bất động. Trên mặt không một chút biểu tình, long bào hạ, thiết đúc bình thường đuổi phải, chỉ là đi xuống giẫm một cái, một cỗ mênh mông như vũ trụ lực lượng mạnh mẽ, lập tức bao phủ toàn bộ kinh thành, chấn áp trụ đại địa chấn động. Hết thảy ba động, một truyền tới cách xa mặt đất khoảng trăm trượng. Lập tức gặp phải giống như tường đồng vách sắt, khó hám chút nào. Vụ. Nhân hoàng cùng đời trước Vũ Hầu, vi cúi đầu xuống. Trong mắt bắn ra hào quang, thấy rõ vật nhỏ, xuyên qua tầng tầng hư không, lập tức rơi xuống sâu trong lòng đất vô tận nơi sâu xa, chính đang chiến đấu hai trên thân thể người. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cách xa mặt đất hơn 7.000 dặm sâu trong lòng đất, khắp nơi đều là nước sôi dung nham. Kịch liệt nhiệt độ cao, liền sắt thép cũng có thể hòa tan. mà Phương Vân cùng Vũ Vô Địch liền ở trong đó chiến đấu. Gia hỏa này, căn bản là tại liều mạng rồi. Vũ Vô Địch trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Hắn vốn là cho rằng, Phương Vân đánh lâu dưới, lại không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định là ngày càng sa sút, rất nhanh liền phải bỏ mình. Hơn nữa kinh thành bên trong, đầm rồng hang hổ, có nhân hoàng tọa chấn, hắn tất nhiên có chạy đằng trời. Tại đại chu nhân hoàng ở bên lực trận, Phương Vân e sợ nếu như muốn đào mạng, tất nhiên khó có thể đem hết toàn lực. Thế nhưng sự tình hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, tại Phương Vân trên người, Vũ Vô Địch hoàn toàn không cảm giác được, một chút ít ý lui. Hắn tựa hồ căn bản chưa hề nghĩ tới, muốn chạy khỏi nơi này. Hắn đây là hạ quyết tâm, cho dù là tử, cũng muốn kéo ta chịu tội thay. Vũ Vô Địch nhìn thấu Phương Vân quyết tâm, thì càng là kinh hãi. Càng thêm khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Phương Vân đã là nhất định là một người chết, thế nhưng Vũ Vô Địch nhưng không có hẳn phải chết quyết tâm. Cùng một cái hẳn phải chết người đi liều mạng, đây là một cái lý trí người bình thường, ai cũng sẽ không đi. Thế nhưng Vũ Vô Địch trời sinh ngông nghênh, tự cho mình rất cao. Cũng không muốn tại nhân hoàng trước mặt, đã làm mất mặt mũi. Càn khôn biến hóa, nhân đồ hợp nhất. Vũ Vô Địch thân thể chấn động, ánh mắt lấp lánh, một tiếng quát tầm, mạnh mẽ không gì sánh nổi ngũ đế chân khí, xuất hiện thứ lấy ra, ngũ đế tinh tu quyền. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, đánh xuống, nhưng là càng trầm trọng hơn quyền anh. Vô cùng vô tận huyết quang, cùng địa hỏa dung hợp lại cùng nhau, chen lẫn vô tận lửa giận, đánh xuống tại càn khôn đồ trên. Ly. Càn khôn đồ cổ lão linh hồn, tại này trong một đòn giao thủ, đông nhiên thống khổ tiếng rít lên. Chương 1116, đánh giết Vũ Vô Địch, chương thứ nhất. Chương thứ 1116. Càn khôn đồ chính là cực kỳ cổ lão tam tượng pháp khí, có thể hóa hình, đồng thời nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Thế nhưng cái này cổ lão pháp khí khí linh, bị Phương Vân oanh một quyền sau, lại không thể chịu đựng được. Phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thế gian làm sao có khả năng có đáng sợ như vậy võ giả, lại có thể tổn thương linh hồn của ta. Đây là vật gì, tại sao ta cảm giác được, thống khổ như vậy. Giống như liệt hỏa dày vò như thế. Cổ lão khí linh hét thảm lên, tại càn khôn đồ nơi sâu xa, một cái mông lung mà khổng lồ hình ảnh, đánh xuống. Thân thể thống khổ cung lên. Làm khổng lồ khí linh, ý thức của nó cường độ, muốn xa xa vượt quá bình thường nhân loại võ giả. Cho dù là địa hồn cấp cường giả, cũng không thể nào cùng nó cổ lão mà linh hồn mạnh mẽ so sánh cùng nhau. Nó có thể dễ dàng xóa đi nhân loại võ giả ý thức, mà nhân loại võ giả nhưng khó có thể thương tổn nó. Thế nhưng hiện tại, nó lại bị cái này đại chu quan quân hầu, một người bình thường phàm nhân, thương tổn. Nó cảm giác được, ở cái này võ giả trẻ tuổi trong cơ thể, vẫn tồn tại một cái giống loại người như nó cường đại, thậm chí càng cường đại hơn nó cùng cổ lao khí linh. Đó là Phương Vân trong cơ thể thiên địa vạn hóa chuông khí tức. Hoa Dương phu nhân tử, tương tự nhấc lên thiên địa vạn hóa chuông lửa giận. Khi hai cái nhân lửa giận đồng thời phát tiết ra đến thời điểm, coi như là càn khôn đồ, cũng không chịu được nổi. Phương Vân quyền lực, càng ngày càng trầm, càng đánh càng mạnh. Hắn tựa như một chiếc điên cuồng cơ khí, đã cùng có cảm giác đau. Vũ Vô Địch đánh vào trong cơ thể hắn kinh khí, chẳng những không có trọng thương hắn, trái lại để hắn sát khí cùng quyền ý, càng ngày càng nặng. Một quyền này, là trả lại ngươi tại ta trùng kích mạng tinh thời gian, ngang ngược ngăn cản, y đổ thu lấy ta mạng tinh. Phương Vân thần sắc dữ tợn, ánh mắt liệt liệt. Yêu dị màu máu con ngươi, nhìn thấy mà giật mình. Trên người hắn bá liệt khí tức, để hắn phảng phất hồng hoang bước ra tuyệt thế hung cái. Ầm. Chỉ là một quyền, Vũ Vô Địch lập tức trầm hồi hừ một tiếng, tầng tầng đi xuống nổ xuống mấy ngàn trượng. Một lúc lâu mới đứng vững thân hình. Một năm trước đó, Phương Vân trùng kích mạng tinh thời gian, có một vệt kim quang từ trên hồi trong kinh thành bay lên, xuyên qua hơn 300.000 dặm hư không, muốn bắt đi Phương Vân mạng tinh. Lại bị Bắc Minh Hắc Ám Đế quân ngang ngược ngăn cản, cứu lại. Này người lai lịch mặc danh, người khác không biết. Thế nhưng Phương Vân lại biết. Người này chính là Vũ Vô Địch. Lúc trước vây quét Thiên Tà Tông lúc, Phương Vân tặng tự mình tham dự. Tuy rằng Vũ Vô Địch không nhất định nhớ tới hắn cái này tiểu nhân vật. Thế nhưng Phương Vân nhưng nhớ tới hắn. Vệt kim quang kia, từ trên hồi ngoài kinh thành bay lên thời điểm, Phương Vân cũng đã nhận ra được. Người này không là người khác, thực sự là Vũ Vô Địch. Nhưng là bởi vì Vũ Vô Địch sơ đại vũ hầu thân phận đặc thù, cùng với cùng nhân hoàng đặc thù quan hệ. Cho nên việc này, Phương Vân vẫn không có bóc trần. Thế nhưng không có bóc trần, cũng không có nghĩa là quên. Cũng lần kia lên, Phương Vân liền đối với Vũ Vô Địch, cùng nhân hoàng nổi lên một tầng sâu sắc kiên kỵ. Chỉ là nhân hoàng vẫn đều không có làm ra cái gì sai lầm, hơn nữa Vũ Vô Địch tuy rằng đại biểu nhân hoàng, nhưng cũng không phải là nhân hoàng. Cho nên việc này, có nhân hoàng đè lên, cũng vẫn bình an vô sự. Hừ, ngươi nên may mắn. Lúc trước ngươi nếu để cho ta khống chế mạng tình, bệ hạ sẽ đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Hôm nay, cũng hay là liền sẽ không đi tới mức độ như vậy. Tất cả những thứ này, đều là ngươi tự tìm. Vũ Vô Địch lạnh lùng nói. Hắn nội phủ bị thương, nhưng thua nhân không thua trận, trên miệng như cũng là không nghe theo không buông tha. Phương Vân không để ý đến, nghe như không nghe. Trong mắt của hắn, chỉ có nồng đậm sát khí cùng cựu hận. Một quyền này, vẫn đại vũ mục phủ, ngăn trở ta bái tế. Phương Vân không nói hai lời, lại là một quyền tầng tầng đánh xuống. Một quyền này nổ xuống, thương long gào thét. Một cái to lớn màu xanh thương long hình ảnh, từ Phương Vân phía sau hiện lên. Đây là Phương Vân trời sinh mệnh cách bên trong, đối ứng thanh long mệnh cách, bị kích phát sau thương long lực. Lúc này cũng cùng nhau dung nhập đến quyền lực bên trong, oanh hạ xuống. Vũ Vô Địch vừa ổn định thân hình, lập tức lại bị nổ xuống đến đại địa dung nham nơi càng sâu. Một quyền này, là đại thiên ma công chúa trả lại ngươi. Chỉ nghe phịch một tiếng, Vũ Vô Địch liền diều đứt dây, lần thứ hai bị đánh bay. Phương Vân thực lực, vốn là không ở Vũ Vô Địch lực. Khi một cường giả như vậy, rơi vào không đề phòng điên cuồng trạng thái thời điểm, liền ngay cả Vũ Vô Địch cũng không là đối thủ. Chỉ có sức lực chống đỡ, mà không có sức lực chống đỡ lại. Người điên! Người điên! Hắn quả thực điên rồi. Vũ Vô Địch trong lòng phát sinh từng trận giống giận, Phương Vân mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Hắn tuy rằng có vạn phu mạc địch chi dũng, nhưng cũng không chịu đựng nổi loại này cuồng nổ nát nổ. Phàm là hơi có chút lý trí người, đều sẽ có chuyện nhờ sinh chi tâm, không nghĩ tới đi chết. Thế nhưng tại Phương Vân thân, Vũ Vô Địch không cảm giác được giữ lại chút nào. Toàn bộ đều là sinh tử đại thủ giống như công kích. Cuối cùng một quyền. Phương Vân công kích, đột nhiên dừng kiệt chốc lát, thế nhưng sát khí trên người, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trong mắt của hắn một đạo hung quang tránh qua, Vũ Vô Địch trong lòng cả kinh, lập tức nghe được Phương Vân cuối cùng giống giận. Là vì mẫu thân của ta. Ẩm. Đòn đánh này phát sinh kinh động thiên hạ, sâu dưới lòng đất, rộng lớn vô biên, hạo như hải dương hỏa hồng dung nham tầng, toàn bộ bị Phương Vân trên người tản mát ra kinh thiên khí tức khuấy động. Ầm ầm. Trên hồi trong kinh thành, nhân hoàng buông xuống, chấn áp toàn bộ trên kinh thành mặt đất song hồi chân, đột nhiên chấn động một chút. Sau một khắc, một đạo huyết hồng của sáng, lại phá tan nhân hoàng phong hồi khóa, trực hám thiên tế. Bệ hạ. Đời trước Thiên Vũ hầu cả kinh, lấy nhân hoàng năng lực, lại trong lúc vội vã, không có chấn áp trụ Phương Vân buộc phát ra này đạo huyết hồng tinh mang. Chuyện này quả là khó mà tin nổi. Hoa Dương phu nhân vừa chết, không nghĩ tới, lại thúc đẩy hắn nhập ma. Xem ra Vũ Vô Địch là không đối phó được hắn. Mấy người các ngươi chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị liên hợp Vũ Vô Địch, đánh giết Phương gia con thứ. Nhân hoàng trong mắt xẹt qua một tia hơi ngạc nhiên, mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Từ cung ngoài thành trở về đời trước Thánh Vũ Hầu cùng đời trước Nguyên Vũ Hầu, đồng thời đáp lời. Xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn phía sâu trong lòng đất. Chỉ thấy sâu trong lòng đất, liệt diễm cuồn cuộn, chảy tương giàn rùa. Chiến đấu đã hướng tới kịch liệt hóa. Thế nhưng những này đã không quá quan trọng. Mấy người bọn họ liên hợp Vũ Vô Địch, đủ để đánh giết đi Phương Vân. Phương Vân cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải chết. Đáng tiếc. Phương gia như vậy có thể thần phục với bệ hạ, tất nhiên là một cái cực đại trợ lực. Hai trong lòng người đều âm thầm tiếc hận. Như thế một cái tuyệt thế thiên tài, liền muốn như vậy chết đi. Cho dù là bọn họ không ra tay, nhân hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bước ra trên kinh thành. Từ hắn bước vào trên kinh thành lên, cũng đã nhất định hắn vẫn lạc. Nhưng mà, dưới nền đất chiến đấu, hơn nhiều mặt đất mọi người tưởng tượng, muốn kịch liệt nhiều. Tại hỗn loạn chân khí dưới sự che giấu, Phương Vân khí thế cùng chân khí, đã nhảy lên tới một mức độ đáng sợ. Vũ Vô Địch. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Phương Vân công kích, phảng phất cuồng phong mưa rào, một làn sóng rồi lại một làn sóng, liên miên không dứt. Đây là hô bính chân khí, hỗ tổn căn cơ đấu pháp. Chỉ có thâm cừu đại hận cừu địch trong lúc đó, mới sẽ sử dụng loại này đấu pháp. Xì xì. Vũ Vô Địch nội tạng liên tục bị thương, lồng ngực run lên, rốt cục không nhịn được một cái ẩn chứa bản mạng tinh nguyên máu tươi, dâng lên mà ra. Phương Vân chân khí, chẳng những không có như hắn dự liệu càng đánh càng thấp, trái lại nhảy lên tới một mức độ đáng sợ. Thậm chí đã vượt qua hắn. Phương Vân. Đây là ngươi buộc ta. Vốn còn muốn cho ngươi có tốt tử. Nhưng hiện tại, bản tọa muốn cho ngươi chết không toàn thây. Vũ Vô Địch thân thể rung lên, cũng bị Phương Vân đánh ra hỏa khí. Hắn oa một cái. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ẩn thân phun trào, cả người chân khí lại lần thứ hai tăng vọt. Thế giới sơ xuất hiện, quy tắc, pháp tắc, dung hợp là một. Một cỗ ánh sáng mờ mịt, từ Vũ Vô Địch trong cơ thể khuyết tán mà ra. Một cỗ rộng rãi khí tức, từ Vũ Vô Địch trên người tản mát ra. Giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất hóa vì làm một con đường, đi thông khắc một cái thế giới lạ lẫm. Tại Vũ Vô Địch trong cơ thể khuếch lan ra mờ mịt quang hoa trùng, từng cái huyền diệu khó giải thích đường nét, vốn lượn đi khắp, mơ hồ phát họa ra từng cái mơ hồ núi sông đường viền, đại địa mô hình. 4. Thế giới, địa hồn cấp võ giả năng lực đạt đến cực hạn, nắm giữ năng lực. Toàn bộ thiên hạ, nắm giữ loại này khai phá một thế giới năng lực nhân không nhiều. Hắc ám đế quân, thương thủy lão tổ, hỗn độn lão tổ chính là trong đó nổi tiếng nhất đại biểu, hàng thật đúng giá thế giới cấp cường giả. Những người này mỗi một cái đều là đã sống 5.000 năm trở lên lão quái vật, sinh mệnh đều muốn so với vũ vô địch cái này hậu bối dài lâu nhiều. Dài răng giặc tu luyện, thêm vào thiên phú hơn người, mới có bây giờ tu vi. Vũ vô địch tuy rằng thiên tư chắc việt, lại là tùy tùng đại chu thái tổ chinh chiến tùy theo đại vũ hầu, thế nhưng nếu muốn cùng hỗn độn lão tổ những này lão quái vật đánh đồng, vẫn là chênh lệch. Cho nên, vũ vô địch lấy ra đến, cũng không phải thật sự là thế giới, mà chỉ là thế giới mô hình. Hơn 1.000 năm hồn hậu tích lũy, thêm vào huyền minh cấp người mạnh nhất nhân hoàng bồi dưỡng, mới để cho vũ vô địch có thể chạm đến hồi đến thế giới cấp bình phong. Lại quá hơn 10 năm, ngũ khoảng 10 năm, vũ vô địch hẳn là có thể chân chính bước vào thế giới cấp. Khi động thủ, khai phá một thế giới, tướng đối thủ quấn vào bên trong nháy mắt đánh giết. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên còn không được. Vốn là tại bước vào thế giới cấp trước đó, vũ vô địch đều là không thể dễ dàng thi triển loại năng lực này sẽ đối với hắn võ đạo căn cơ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bất quá bây giờ, tại Phương Vân đáng sợ công kích trước mặt, vũ vô địch đã không có đường lui. Phương Vân tướng hắn đánh cho thổ huyết, nhưng cũng khơi dậy vị này đại chu hồi cường giả trong lòng ngạo khí. Ngũ đế tinh tu quyền. Vũ vô địch quát lên một tiếng lớn, tướng hình thái ban đầu thế giới lực, cùng càn khôn độ dung hợp là một, đánh ra cường đại ngũ đế tinh tu quyền. Ầm ầm. Một cỗ vô tận tinh tú thế giới, ở dưới mặt đất dung nham liệt hỏa bên trong, mở rộng ra. Một cỗ giàn mua thượng cổ chân khí, tướng trong phạm vi gần ngàn dặm địa hỏa, toàn bộ tiêu diệt. Loạn thân tặc tử. Bản tọa sẽ đưa các ngươi toàn ra, đi lòng đất đoàn tụ. Vũ vô địch gầm hét lên. Hắn buộc phát ra võ đạo bên trong, tối tinh tụy một quyền. Ba động mạnh mẽ, lay động toàn bộ địa mạch. Tiên thị mị hành, tướng chân khí của ngươi cho ta mượn. Phương Vân gầm hét lên, rất nhanh. Một cỗ chân khí mạnh mẽ từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong truyền đến, không có bất kỳ do dự, Tiên thị mị hành một thân hồn hậu chân khí đánh vào Phương Vân trong cơ thể. Vũ vô địch, bây giờ là ngươi vì làm trả giá thật nhiều thời điểm rồi. Thiên hạ lòng đất, không có ai cứu được ngươi. Thế giới lực. Phương Vân thân thể chấn động, một cỗ đen thui ám ánh sáng phá thể mà ra. Ánh sáng bên trong mơ hồ hiện ra một cái rộng rãi bao la thế giới, đó là thiên địa vạn hóa chuông bên trong thế giới hình chiếu. Chương 1117, Thế giới lực, chương thứ 2. Chương thứ 1117, Thế giới lực. Mặt đất trong hoàng cung, nhân hoàng cảm giác được cái kia một tia vạn hóa chuông bên trong thế giới khí tức, lần thứ nhất lộ ra vẻ chấn động. Đế Vũ Hầu chính là 300 năm tiền một cái tuyệt thế truyền kỳ, trên người hắn có một cái cường đại bí mật. Thế nhưng cho dù là nhân hoàng, cũng không ngờ rằng, Đế Vũ Hầu bảo tàng, lại có thể để Phương Vân tại truyền kỳ cấp, liền nắm giữ loại này xấp xỉ với thế giới lực lượng. Phương Vân trong cơ thể hiện lộ hình ảnh bên trong, nhật, nguyệt, ngôi sao đầy đủ, lại có thể là so với nửa bước thế giới vũ vô địch, đạt đến cấp độ càng thêm cao minh. Phương Vân giờ khắc này, rốt cục triển lộ hắn toàn bộ thực lực. Cùng chân chính thế giới cấp cường giả so sánh cùng nhau, Phương Vân duy nhất khác biệt, chính là thể nội thế giới cái kia Thái Dương, viễn còn lâu mới có được chân chính thế giới cường giả, như vậy chói mắt, như vậy rộng rãi, như vậy bao la. Nhưng mà vẹn vẹn là như vậy, cũng đủ để lật đổ nhân hoàng trước đó phán đoán rồi. Nhân hoàng để vũ vô địch đánh giết Phương Vân, thành lập chính là vũ vô địch cao hơn một bậc cảnh giới võ đạo, cùng với nửa bước thế giới bước đầu ngưng tụ hình thái ban đầu. Loại này giống thật mà là giả thế giới lực, không đối phó được hỗn độn lao tổ loại này cấp số nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối có thể đánh giết Phương Vân loại này truyền kỳ cấp cường giả. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi. Cho dù là nhân hoàng cũng không ngờ rằng, Phương Vân lại ẩn giấu sâu như vậy. Hắn nắm giữ như thế cường đại năng lực, nhưng vẫn không có thi triển. Mà bây giờ triển lộ hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc 3 chương mới đi ra, chính là muốn một lần đánh giết vũ vô địch. Vũ vô địch nếu như chấm dứt đối với thực lực, vẫn bại bởi Phương Vân, đó chính là hạng người vô năng, là nhân hoàng không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng Phương Vân ẩn giấu đi thực lực đáng sợ, đây cũng là một chuyện khác. Dù cho chiến bại, cũng không trách được vũ vô địch. Chỉ có thể nói là đế vũ hầu bảo tàng, quá kinh thiên. Vũ vô địch, lui ra. Nhân hoàng đôi mắt ngay mắt, xạ đồng nhất đạo chói mắt hàn mang. Cái kia âm thanh uy nghiêm, cuồn cuộn như lôi, xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp tại đại địa nơi sâu xa nhất vang lên. Hai vị đời trước vũ hầu vẫn nhìn không ra, nhưng nhân hoàng cũng đã nhìn ra. Vũ vô địch không phải Phương Vân đối thủ. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, nhân hoàng dưới chân, một đạo màu tím cầu vồng, xuyên qua tầng tầng đại địa, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về Phương Vân. Đã muộn. Vũ vô địch, đền mạng đi. Phương Vân trong cơ thể, các loại tuyệt học, ngũ đế chân khí, đế vũ chân khí, vạn ác chân khí, Phật tông chân khí, ma đạo chân khí, tà đạo chân khí, thương long lực, ma thần chân khí, chủng loại loại lực lượng, dung mà là một, hóa thành một trưởng. Vạn hóa chi trưởng. Cho tới giờ khắc này, Phương Vân rốt cục triển lộ tự mình, truyền thừa hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc 3 chương mới đến 300 năm tiền đế vũ hầu mạnh nhất tuyệt học. Đế tử thiên địa vạn hóa chuông đáng sợ công kích. Môn tuyệt học này, Phương Vân từng ở Ai Hào Đại Thâm Viên thi triển qua một lần, biết cũng không có nhiều người. Mà hôm nay là lần thứ hai, viễn so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Vô cùng ma thần, cự long, Phật đà, tà thần, yêu ma, thần phục tại Phương Vân dưới chân. Liền ngay cả ngũ đế hóa thân, đều bày ra khiêm tốn thần thái. Đây là một loại thiên địa chủ nhân, vạn hóa khởi nguồn sang vật giả sùng bái. Loại lực lượng kia, cổ lão vô cùng, nguyên tử viễn cổ sinh ra trước đó cổ lão thời đại, không người nào có thể biết, đó là một cái bao nhiêu cổ lão thời đại. Làm sao có khả năng? Vũ vô địch thất thanh kinh hô. Làm như thần vệ đại quân thủ lĩnh, đại chu hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc 3 chương mới thái tổ từ long công thần, vũ vô địch trải qua các loại nguy hiểm, thế nhưng đây đều là hữu kinh vô hiểm. Mà bây giờ, hắn lần thứ nhất cảm giác được, trước nay chưa từng có hủy diệt nguy cơ. Đó là chân chính vô hạn kề bên cảm giác của cái chết. Ầm ầm. Thế giới nghiền nát, vũ vô địch hơi có mô hình thế giới lực, phảng phất dương quang chiếu rọi xuống tuyết động, trong nháy mắt tiêu tán. Phương Vân vạn hóa chi trưởng, tầng tầng đánh vào vũ vô địch trên lồng ngực. Vị này tồn tại mấy ngàn năm sơ đại thần vũ hầu, vẫn gắt gao trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được, tự mình sẽ như vậy tử ở một cái nhỏ hơn hắn mấy ngàn tuổi tuổi trẻ hậu bối trong tay. Ầm ầm. Một tiếng cự lôi giống như nổ tung, vũ vô địch lồng ngực triệt để muốn nổ tung lên. Nổ tung không chỉ là thân thể của hắn, còn có thần hồn của hắn. Thần hồn câu diệt, bị chết không thể tại tử. Cho dù là thần ma phục sinh, cũng không cứu vớt được hắn. Phốc. Gần như là cùng một thời gian, nhân hoàng phát sinh chân khí màu tím, xuyên qua tầng tầng hư không, oanh rơi vào Phương Vân phía sau lưng bên trên. Phương Vân ngoác miệng ra, nắm đấm thô cột máu, phún cùng mười trượng xa. Mẫu thân, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Còn có một cái, ta nhất định sẽ thế ngươi cùng nhau vẫn phản. Phương Vân đối với thương thế bên trong cơ thể, coi như chưa sát. Phảng phất mất đi hết thể thần kinh như thế, không cảm giác được thống khổ. Hoặc là nói, nội tâm thống khổ, đã vượt qua nhân hoàng đòn đánh này, mang cho hắn sáng sinh. Ẩm. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức bay lên khỏi mặt đất, trong thời gian ngắn phá tan mặt đất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng về kinh thành ở ngoài phương hướng, phá không mà đi. Vũ vô địch là nhân hoàng quăng cỗ chi thần, tay phải tay trái. Tiễn trừ hắn ra, thì bằng với là gạt bỏ nhân hoàng một cánh tay, cho nhân hoàng lấy trầm trọng một đòn. Phương Vân trong lòng rõ ràng, lấy tự mình hiện tại năng lực, hoàn toàn không có cùng nhân hoàng đối kháng thực lực. Chỉ có lưu đến hữu dụng thân, mới có thể suy nghĩ vì làm mẫu thân báo thù việc. Mẫu thân, ngươi đợi thêm một chút. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ xác nhân hoàng, báo thù cho ngươi. Phương Vân trong mắt hạ xuống một nhóm huyết lệ, thân thể lóe lên, lập tức thi triển không gian ngang dọc phương pháp, trốn vào hư không. Thần Vũ Hầu. Trên tường thành, liên tiếp truyền đến hai tiếng không thể hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc 3 chương mới tin tưởng kinh hô, là đời trước Thánh Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu kinh hô. Sự tình phát sinh quá nhanh, hai người đều không có phản ứng lại, Vũ vô địch lại đã bị Phương Vân giết. Ầm. Sừng sững cao vót trung ương triều đình trên tường hoàng cung, nhân hoàng cứng như sắt thép bàn tay, vỗ một cái tay vịn, đột nhiên mà đứng lên. Lạnh lẽo thô bạo trong con ngươi, lóe lên một tia âm trầm, tức giận thần sắc. Chạy đi đâu? Chấm ngay dưới mắt, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Nhân hoàng đứng ở hoàng cung trên tường thành, thon dài mạnh mẽ lật bàn tay một cái, một cỗ cường đại thời gian ba động, lập tức muốn nổ tung lên, phảng phất thủy triều, rội rửa bốn phương tám hướng, bao phủ ngàn tỷ không gian song song, vị diện. Vụ. Tại khổng lồ thời gian lực tác dụng hạ, bốn phía cảnh vật, như mặt nước chảy ngược. Chỉ thấy hư không chấn động, nguyên bản trốn vào trong hư không Phương Vân, lại bị nhân hoàng lấy thời gian nghịch lưu lực, chấn động ra hư không, ngã, cũng xả về chui từ dưới đất lên mà ra một khắc. Khoảng trừng, trái phải cẩn thận, nhìn thấy tình cảnh này, đều là hoảng hốt. Nhân hoàng loại năng lực này, đã như nghịch thiên thần ma, làm người chấn động không gì sánh nổi. Thuận chấm giả xương, nghịch chấm giả, vong. Thiên hạ này, không người nào có thể phản kháng đạt được chấm. Nhân hoàng âm thanh, phảng phất thiên địa thống trị, tại ngàn tỷ hư không vị diện, đồng thời vang lên. Uy áp khổng lồ, không phất cùng viễn, bao phủ toàn bộ kinh thành, hầu như làm người nghẹt thở. Ầm. Ánh sáng rung lên, một cỗ hào quang màu vàng nóng, từ nhân hoàng hoàng phủ kỳ khởi điểm thủ phát, đại chu hoàng tộc ba chương mới trưởng bối dâng lên mà ra. Hạo hạo hào quang, bây giờ lạc lối trốn nhân gian màu vàng kim thái dương, hướng về Phương Vân nổ xuống quá khứ. Phương Vân liên tiếp chiến đấu, lại sử dụng cực kỳ hao tổn chân khí vạn hóa chi trường, lúc này đã là cung dương hết đà. Toàn bộ khí tức một đường sổ giá, không nữa phục hồi như cũ bản uy mãnh. Nhân hoàng một quyền này sử dụng, mắt thấy Phương Vân liền muốn chết quyền hạ. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Vân Nhi, đi mau. Nhân hoàng do vi phụ chống đỡ. Một đạo lo lắng thét dài, từ bầu trời truyền xuống. Em mở thanh chưa đến, ánh đao tới trước. Chỉ thấy một đạo mênh mông cuồn cuộn, rộng rãi đại khí hoàng kim ánh đao, ngang dọc mấy ngàn dặm, như một đạo tuệ tinh, phá không mà tới. Vũ vô địch đã rất cường đại, thế nhưng cùng này đạo ánh đao màu hoàng kim so sánh cùng nhau, lại muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Ẩm. Chỉ là một đòn, nhân hoàng phát sinh quyền kình, lập tức bị đỡ. Thế nhưng cái kia rộng rãi ánh đao, cũng lay động một cái, ảm đạm không ít. Cha. Phương Vân phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia vạn trượng kim quang bên trong, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, chính là tự đã biến mất không còn tăm hơi phụ thân, tứ phương hầu Phương Giận. Phương Giận, là ngươi. Ngươi thật to gan. Dám đối với bệ hạ ra tay. Hai vị đời trước vũ hầu đều là gầm lên lên tiếng. Ha ha ha. Nhân hoàng nhìn thấy Phương Giận xuất hiện, nhưng là cất tiếng cười to. Phương Giận, chấm hảo thần tử. Hảo cung trường. Ngươi rốt cục chịu hiện thân tới gặp chấm sao. Hai tử, đi mau. Phương Giận nhìn thấy Phương Vân vẫn đang do dự, trận mắt vừa mở, một đạo chân khí mạnh mẽ, đánh vào Phương Vân trong cơ thể, lập tức tướng hắn vứt ra ngoài. Ngươi không phải nhân hoàng đối thủ, nhanh chóng rời đi. Ta đến ngăn trở hắn. Cha! Phương Vân kinh hô một tiếng, cắn răng một cái, biết tự mình tình huống bây giờ, không đi nữa, không chỉ không giúp được phụ thân, ngược lại sẽ liên lụy phụ thân. Trên mặt lóe lên một tia quyết tuyệt thần sắc. Phụ thân đại nhân, bảo trọng. Phương Vân thân hình loáng một cái. Quanh người thoáng hiện một đạo hình vòm quan môn, thân thể rung lên, lập tức biến mất ở hư không nơi sâu xa. Chạy đi đâu? Đời trước Thánh Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu, thân hình nhảy lên, liền muốn đem Phương Vân cản lại. Thế nhưng hào quang màu vàng kim lóe lên, liền đem hai người ngăn lại. Phương Giận ở đây, ai dám vượt qua? Không cần ngăn cản, cho hắn đi đi. Nhân hoàng phất phất tay, đối với Phương Vân rời đi, cũng không để ý sự chú ý của hắn, chỉ tập trung tại trong giữa không trung, phảng phất thái dương. Tỏa ra vạn trượng kim quang Phương Giận trên người. Thế nhưng sau một khắc, nhân hoàng đột nhiên mà liền thay đổi sắc mặt. Chỉ nghe một trận khóc ra máu tê gọi, từ ức vạn không nơi sâu xa chuyển tới từ xa xa. Quân thị thần như tay chân, thì lại thị quân như cha mẫu, quân thị thần vì làm chuyện vặt, thì lại thần thị quân như cửu khấu. Câu nói này, là Phương Vân từ ức vạn không nơi sâu xa gọi ra. Nội dung nhưng là xuất từ Nho ra một cái rất có tranh luận điển cố. Câu nói này xuất từ Mạnh Tử Phê Hạ, một lá thư. Câu nói này chính là thời đại cận cổ, cái thứ nhất vương triều đại N một vị đại nho nói tới. Là liên quan với quân thần chi nghĩa bên trong quân muốn thần tử, thần không thể không tử, phát sinh trình bày. Câu nói này, khá chịu hoàng thất kiêng kỵ. Bởi vì nó lật đổ đạo làm quân thần. Mà ở nho ra bên trong, cái này cũng phải khá là tranh luận đề tài. Có người nói, mạnh tử, bên trong, nhưng thực có một câu như vậy thoại, là nho ra tiên hiền nói tới. Nhưng cũng có người nói, đại N hướng rất nhiều điển tạ thất lạc, rất nhiều kinh quyển, đều là hậu nhân thư. Trong đó một ít, là trong biên chế xoắn trong quá trình, là hậu nhân một mình tăng thêm vào. Cũng không phải là nho ra nói tới. Chương 1118, Thệ Ngôn, chương thứ 3. Các đời đại nho, đối với này mấy lời khảo chứng, cũng xưa nay đều là lấy gác lại thái độ. Bởi vì không có, mạnh tử, quyển sách này, bản thân xác thực thiếu hụt thật nghiêm trọng, hơn nữa khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ. Cho nên tức không phê bình. Cũng không tin. Chân chính nho ra, quan tâm chính là chỉ thế thiên hạ, mà không phải quan tâm loại này miệng lưỡi trên lý luận chi tranh. Hơn nữa nho ra gặp phải đế vương từng có sai, từ trước đến giờ là trực diện trách cứ. Không chút lưu tình. Cũng không cần thị như cửu khấu. Chính thống nho ra, đối với cái này, đều là không đáng kể thái độ. Ngược lại là dân gian, lưu truyền đến mức đỉnh liệt. Cực kỳ tin tưởng, nó là xuất tử, mạnh tử, một lá thư. Phương Vân lúc này, rời đi thời khắc. Nói ra câu nói này, chính là tạ lấy cho thấy, giữa hai người, triệt để cắt đứt ý tứ. Nhưng mà cắt đứt sau khi, cũng không phải là hình cùng người dưng, mà là hình cùng cựu khấu. Đây mới là nhân hoàng biến sắc nguyên nhân. Lưu suy, người ta quân thần tình nghĩa, từ đây đoạn tuyệt. Một, thiên địa chứng kiến, muôn dân vì làm bằng. Ta Phương Vân không giết Lưu suy, thế không làm người. Em mở thanh khàn giọng, kinh thiên động địa, trên 9 tầng trời, một tiếng ầm vang, phát ra một tiếng lôi minh, tựa hồ đáp lời Phương Vân thệ ngôn, một tia điện quang tránh qua, Phương Vân cấp tốc biến mất ở hư không nơi sâu xa nhất. Phương giận, ngươi ngược lại là dạy đứa con trai tốt. Nhân hoàng mặt sắc tái nhợt nhìn chằm chằm không trung Phương giận, Phương Vân trước khi đi lời nói này, nhưng là để hắn sinh ra to lớn kiêng kỵ cùng sát ý. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. Phương giận thản nhiên nói, Phương giận một đời không chỗ nào kiến công, duy số khuyển tử vì làm ngạo. Nhân hoàng nhìn chằm chằm Phương giận, không nói lời nào, chỉ chốc lát sau, thần sắc hòa hoãn, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, được. Quả nhiên không hổ một đôi hảo phụ tử. Chấm nặng nghề thần A. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng, hắn trốn được không? Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Chấm muốn giết một người, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Nhân hoàng trên mặt, lộ ra một loại sâu sắc lãnh khốc. Tự cổ quân tâm, thiên uy khó dò, hắn tuy rằng để Phương Vân đi, nhưng không có nghĩa là tạm tha hắn. Vậy thì xem bệ hạ thủ đoạn. Phương giận không hề bị lay động nói, nếu như không có chuyện gì, Phương giận liền cáo lui. Bệ hạ còn có một ngày kiếm tỷ bạc, ta liền không quấy rầy. Nói, liền toát ra một cỗ rời đi tâm ý. Không cần, chấm một ngày kiếm tỷ bạc, ngươi liền lưu lại, phụ tá chấm đi. Nhân hoàng khoát tay áo, không thể nghi ngờ. Thân hình vừa rơi xuống, lập tức ra tay. Ẩm. Một cỗ mênh mông quần quận kim quang, không phất cùng viễn, bao phủ thiên địa, nhân hoàng hóa thành thiên địa thần vương, xuất hiện giữa trời, năm ngón tay duỗi một cái, lập tức chụp vào Phương giận. Một chảo này vô xuống, uy lực bằng bạc, chính là một mảnh sơn hà, đều muốn triệt để vỗ nát. Hắn lúc này, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lãnh khốc, hiện lộ ra các đời đế vương vô tình bản sinh. Phương giận đã sớm để phòng nhân hoàng ra tay, lúc này thấy hình, không chút do dự, màu vàng nóng vạn dặm thanh kiếm, lập tức tế lên, đánh ra ngoài. Đòn đánh này, khí thế rộng rãi, đó là vạn dặm sơn hà, cũng muốn một đao chém hết. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cự trảo nghiền nát, Phương giận nhưng là rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Làm như huyền minh cảnh người mạnh nhất, ngoại trừ vạn cổ thanh thiên đại đế ở ngoài, nhân hoàng hiếm có địch nổi. Cho dù là Phương giận, cũng không phải là vị này cận cổ đại thẩm đối thủ. Không nhọc bệ hạ viễn đưa, Phương giận đi. Phương giận nương nhân hoàng một trảo này tư thế, phóng lên trời, thân hình nhảy lên. Hóa thành một đạo liệt liệt vạn dặm hoàng kim cầu vồng, liền muốn phóng lên trời, trốn vào hư không. Hừ, không có chấm gật đầu, ngươi đi được không? Nhân hoàng lật bàn tay một cái, cường đại không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, muốn nổ tung lên. Khí tức khủng bố, thâm nhập đến ngàn tỷ hư chỗ trống. Chỉ nghe trong hư không oanh chấn động, Phương giận biến thành dài vạn dặm hồng, bị mạnh mẽ từ trong hư không chấn động đi ra. Thuận chấm giả xương, nghịch chấm giả vong. Phương giận, ngươi là muốn thuận chấm đây? Vẫn là nghịch chấm đây? Nhân hoàng uy áp tâm thành, như hồng trung cự lữ, vang vọng hư không. Nhân hoàng thân thể rung lên, rốt cục đạp bước hư không, rời khỏi Cửu Long hoàng tọa. Ngâm. Nhân hoàng cả người hóa thành một đoàn so với Thái Dương còn muốn còn lại mục trăm lần, ngàn lần quang đoàn, từng đợt vang dội tiếng rồng ngâm, từ hắn dưới chân bộc phát ra. Nay từng trận long ngâm, mênh mông cuồn cuộn, mỗi một đạo khí tức đều không giống nhau, nhưng đều cường đại dị thường. Ngũ đế ngự long quyền. Hư không rung bần bật, vô lượng quang minh chiếu rọi thiên địa. Chỉ thấy từng cái sắc trạch khác nhau trần lòng, từ nhân hoàng dưới chân trong hư không, bắn ra được. Từng cái sừng rồng cuốn quýt, long mục nội trường, trên người lưu động từng người pháp tắc khác nhau khí tức. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái. Đầy đủ bảy cái sắc trạch khác nhau thiên địa trần lòng, gầm thét lên, từ nhân hoàng dưới chân bay ra, như chấp giật, hướng về Phương giận nổ xuống lại đây. Tại này từng cái to lớn trần lòng tôn lên. Nhân hoàng thì có như hàng lâm nhân gian vô thượng thiên như thần, uy không lường được. Đối mặt nhân hoàng sáng chế, dung hợp ngũ đế tuyệt học, Phương giận trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Công quán với thân, lực tụ với đao, trong nháy mắt, bảy đạo rộng rãi hoàng kim đao khí liên tiếp phát sinh. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà Phương giận đao khí rất nhanh bị bảy cái chân long kích thương, thế nhưng sau một khắc, một tiếng bá liệt thét dài, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, kịch liệt trời cao. Phương giận trên người bắn mạnh ra vô lượng hoàng kim hào quang. Cái kia vô lượng hào quang, lại tướng nhân hoàng khí tức đều áp chế xuống. Ầm ầm ầm. Trong hư không liên tiếp ba chấn động, ba đạo rộng rãi, tráng lệ thân ảnh, tản mát ra viễn cổ giáo hóa vạn dân khí tức, đồng thời hiện ra ở trong hư không. Lại có thể là viễn cổ ba vị thánh hoàng hóa thân. Trên bầu trời, vô số tiếng phạn, vô số Phật đà, thiên hoa, đồng thời hiện hiện, với cái kia tam hoàng hóa thân bên cạnh, lại còn hiện lộ ra khác một vị đồng dạng cường đại thân ảnh. Áo cả sa khoát thân, trách trời thương người, lại cùng viễn cổ tam hoàng khí tức, không phân cao thấp. Bị ngung. Viễn cổ Phật chủ. Ở bên quan chiến đời trước Thánh Vũ Hầu cùng Thiên Vũ Hầu, đều là thất kinh. Tuy rằng Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật chính là viễn cổ phệ đa ngã, cũng đại năng, cách hiện nay đã không biết mấy chục và năm. Thế nhưng cái loại này khuôn mặt, cái loại này mặc, loại khí tức kia, hơn nữa có thể cùng Tam Hoàng chống lại, cũng chỉ có viễn cổ phệ Đà Châu Phật chủ rồi. Ẩm. Chỉ là một đòn, Nhân Hoàng Ngũ Đế Ngự Long Quyền biến thành 7 cái chân long, hét thảm, toàn bộ bị vô lượng kiếm quang cắn nát. Ha ha ha. Nhân Hoàng Long Bảo phất một cái, không sợ hãi phản đầu, phương giận, ngươi cho rằng hóa kiếm vì làm đao, là có thể giấu giếm được châm sao. Châm đoán không sai, thanh kiếm kia, quả nhiên ở trong tay ngươi. Ồ. Thiên địa hí giải, Nhân Hoàng bên cạnh người một đoàn ánh sáng hiện lên. Chính là Nhân Hoàng mượn nho ra tiểu trúc lực, tế luyện thành công, ba chuôi thánh hoàng chi khắc bên trong Nhân Hoàng thành kiếm. Nhân Hoàng chính là biểu nhân đạo, cũng đại diện cho phán phạt, trừng phạt, tàn sát chi đạo. Thời loạn lạc khi dùng trọng điện, chuôi này Nhân Hoàng thánh đến chính là Nhân Hoàng trọng điện chi đạo. Nhân Hoàng đã từng lấy thanh kiếm này, đầu tiên là đánh chết Huyền Kình Liệt Hải đại đế, sau đó lại đánh chết Tứ Cực Khung Vũ đại đế. Lúc này lần thứ hai lấy ra, chính là với phương giận mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Ẩm. Một đạo hoàng kim tinh mang phóng lên trời, áo diêu mà lên mấy trăm ngàn dặm, quán thông thiên địa, thẳng tới thái hư. Một cỗ uy áp, nhân tử, giao hóa, thương xót khí tức, phúc xạ thiên địa. Đây là thánh hoàng khí tức, nhưng mà các loại khí tức, nhưng áp chế không nổi một cỗ lanh khốc vô tình khí tức. Nhân Hoàng kiếm là giết chóc chi kiếm, lấy Nhân Hoàng kinh thiên tu vi, giờ khác này cho dù là đại đế cũng muốn thân tử đạo tiêu. Phương giận tuyệt không có may mắn. Mắt thấy Phương giận sắp bỏ mình Nhân Hoàng dưới kiếm. Trong chớp mắt, dị biến nổi lên từng cái. Ầm ầm. Một con thanh sắc bàn tay khổng lồ, che kín bầu trời, mặt ngoài che kín một đầu hoa văn ầm một tiếng đánh tại Nhân Hoàng kiếm bên trên, tướng Nhân Hoàng kiếm khí thoáng chặn lại. Lập tức bàn tay lớn bao trùm, liền một tay lấy tứ phương hầu Phương giận, lung ở trong đó, không chút nào ham chiến, lập tức như tia chớp thối lui, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Quần quận kiếm khí, một kiếm thất bại mắt thấy muốn rơi vào nhà dân khu hảo quang một tán, lập tức đánh tan. Nhân Hoàng thân hình run lên, đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách hoàng cung mấy vạn trượng trong hư không, dương mắt lên nhìn nhìn bàn tay lớn kia lui lại phương hướng, trong mắt hàn quang phun trào. Vạn cổ thanh thiên. Trong thiên hạ có thể từ Nhân Hoàng thủ hạ cứu người, cũng chỉ có 5 vị khác loại đại đế bên trong, mạnh mẽ nhất vạn cổ thanh thiên đại đế. Chẳng biết tại sao, vạn cổ thanh thiên đại thẩm thân là yêu tộc, Nhân Hoàng thánh kiếm đối với nó khắc chế tác dụng, nhưng xa xa không bằng những đại đế khác khắc chế lợi hại. Phương giận, Phương Vân. Chấm hảo thân tử, chân trời góc biển. Các ngươi là trốn không thoát. Từng cái. Nhân Hoàng trong mắt lóe lên một tia loang loáng, áo bào rung động, lập tức xoay người trở về trong cung. Chuyện châm ý chỉ, toàn diện tập nắm Phương giận, Phương Vân hai phụ tử. Chết sống bất luận. Vâng. Rất nhanh, Nhân Hoàng ý chỉ, giải toàn quốc. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, thiên hạ này, lưu thị thiên hạ. Cùng lúc đó, Hoàng cung một góc khác, hai đạo nhân ảnh tại ốc ngôi hạ một góc, lặng lẽ mà đứng. Trận này biến hóa, tiền tiền hậu hậu. Đều tại hai người nhìn kỹ bên trong. Này Phương gia phụ tử, thực sự là vận may ngập trời. Lại liên phụ hoàng ra tay, đều không thể lưu lại bọn họ. Lưu Triệt nhìn họ Đông Phương, Phương gia phụ tử biến mất phương hướng, cảm cùng nói. Ánh mắt của hắn, hơi thở phào một cái. Phương gia cùng hắn quan hệ rất gần, đặc biệt là Phương Vân. Nếu như Phương Vân một nhà bỏ mình, đối với hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, muốn hy vọng hắn đi đối kháng phụ hoàng, đó cũng là không thực tế. Ta quan tâm. Ngược lại là cái kia tứ phương hầu Phương giận trong tay hoàng kim thanh kiếm. Viễn cổ ba vị thánh hoàng, trong đó địa thánh hoàng cùng thiên thánh hoàng mạnh mẽ nhất cũng không kiếm, nhưng như trước noi theo viễn cổ nhân hoàng, từng người đúc một thanh kiếm, lấy làm như tự mình quyền lợi, địa vị tượng trưng. Ngày đó kinh thành cuộc chiến, thiên hoàng kiếm bị tà thần bắt đi, địa hoàng kiếm bị hoàng kích toái không đại đế bắt đi. Mà nhân hoàng khắc vào bệ hạ trong tay, Phương giận trong tay thanh kiếm kia, lại là thế nào đến? Hoắc Khứ bệnh ánh mắt lộ ra sâu sắc suy tư. Ba vị thánh hoàng bên trong, chỉ có nhân hoàng pháp khí mạnh mẽ nhất, chính là nhân hoàng kiếm bản thân. Không giống địa thánh hoàng thần nông, mạnh mẽ nhất là địa hoàng xích, mà không phải địa hoàng kiếm, thiên thánh hoàng phục hy không thiện kiếm đạo, mạnh mẽ nhất chính là long mã đồ. Cho nên khi Nhật Kinh thành cuộc chiến, nhân hoàng bỏ qua địa hoàng khắc cùng thiên hoàng kiếm, mà chỉ có lưu lại trọng điển chi đạo nhân hoàng kiếm, chính là đạo lý này. Thế nhưng hiện tại, lại bước lên đệ tứ trôi thanh kiếm, này không thể không khiến người ta kinh ngạc nhạ cùng nghi hoặc. Phương giận trong tay thánh kiếm lai lịch, tạm không rõ ràng. Bất quá, hắn lại có thể kích phát ra viễn cổ Phật chủ khí tức, hẳn là cùng phệ Đà Châu vị kia Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật có quan hệ. Lưu Triệt lộ ra suy tư thần sắc nói. Cái này ta tự nhiên cũng biết, thế nhưng phệ Đà huấn cách xa ở vạn dặm. Hơn nữa viễn cổ Tam Hoàng cùng Phật tông vị kia Phật chủ, hẳn là không có cái gì vãng lai. Ba vị thánh hoàng hình ảnh, lại tại sao lại cùng Phật tông Phật chủ ở chung một chỗ? Hoắc Khứ Bệnh chau mày, hắn vốn chính là thời đại trung cổ, có yêu nghiệt giống như trí tuệ nhân vật, tuy rằng nghĩ không ra thanh kiếm này lai lịch, nhưng cũng suy đoán ra một cái kinh người sự thực đến. Cái gọi là đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Viễn cổ Phật tông cùng Tam Hoàng bản thân đại diện, là đạo khác nhau. Không có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân, giữa song phương là sẽ không đi cùng một chỗ. Lần lượt xem tới, viễn cổ phá diệt, vẫn cất giấu cực đại bí mật. Viễn cổ Tam Hoàng e sợ cũng không phải tọa hóa hoặc là phá không phi thăng đơn giản như vậy. Chương 1119, khiếp sợ thiên hạ, chương thứ nhất. Phương gia tư thông với địch phản hồi quốc, bị nhân hoàng tập nã sự tình, rất nhanh chấn động thiên hạ, bị chư giáo vạn phái, minh bên trong ám minh thế lực biết. Trên kinh thành chi dịch sau, toàn bộ thiên hạ đều nhìn chằm chằm triều đình, bất kỳ phong thảo gợi lên, đều có trong nháy mắt, chuyển khắp thiên hạ. Huống chi là đại sự như thế. Ha ha ha, Lưu Sủy rốt cục vẫn là không nhịn được sao. Vũ Mục Tử, Tam Công Lùi. Quả nhiên mà hảo thủ đoạn, hảo khí phách, thật không hổ là thiên hạ cường giả, chúng ta kiêu hùng. Ẩn núp sâu trong lòng đất, như sâu ở ẩn lão địch hoàng cất tiếng cười to. Hắn đương nhiên không tin, phương gia sẽ tư thông với địch phản hồi quốc. Nói đùa gì vậy? Đế Vũ Hậu Duệ cần phải tư thông với địch phản hồi quốc. Bất quá, đối với phương gia tao ngộ, lão địch hoàng cũng không thể nói là đồng tình. Tiểu tử thúi, cho ngươi tại địch hoàng cả ta. Hại ta mất đi mi nhi cái này đại trợ lực. Hiện tại rốt cục phụ ra cái giá phải trả đi. Lúc trước nếu như nghe theo doanh hoàng sắp xếp, cùng chúng ta đồng thời hợp tác, thực thi Cửu Châu cộng chủ kế hoạch. Nơi nào sẽ có lúc này nhiều như vậy khúc chiết? Trên kinh thành chi dịch, Tiểu Trúc ra tay tế luyện nhân hoàng thanh kiếm, nếu như không phải Phương Vân ra tay hồi cướp ở Thương Thủy Ma Tổ, nói không chắc, nhân hoàng kiếm rèn đúc căn bản sẽ không thuận lợi như vậy. Như vậy mặc kệ nhân hoàng có nhiều dạ tâm, không có nhân hoàng thanh kiếm, đó cũng là một con đường chết. Bắc Bộ Minh Hoang, trời giá rét cung điện dưới lòng đất. Băng cung chế tạo Minh Hoang trong hoàng cung, Hắc Hồi Ám Đế quân ngồi cao phía trên, bên cạnh là thân truyền đệ hồi tử, trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên. Lại hướng về tiền, là làm thần tử. Thần phục trạng minh hoang hoàng thất một mạch. Ở cái này Bắc Bộ nơi cực hàn, Hắc Hồi Ám Đế quân chấm dứt đối với thực lực, tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền triệt để lấy được khối lục địa này thống hồi chỉ quyền. Tại Huyền Kinh Liệt Hải Đại Đế vẫn lạc sau khi, toàn bộ Minh Hoang đã không người nào có thể chống lại Hắc Hồi Ám Đại Đế loại này đáng sợ cường giả. Sư tôn, đây là một tin tức tốt, A Phương gia phụ tử có thể nhiều nhân hoàng dưới tay trốn chết, cũng là có mấy phần năng lực. Chúng ta nếu như có thể đem bọn hắn kéo qua đến, tại đối phó nhân hoàng thời điểm, liền nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Trần Bá Tiên vui vẻ nói. Hắn ban đầu là truy sát quá Phương Vân, tuy rằng thất bại, nhưng là chính vì như thế, Trần Bá Tiên đối với Phương Vân cực kỳ thưởng thức. Đặc biệt là cái kia Phương Vân, thực lực bây giờ của hắn, hoặc là còn không cao minh. Thế nhưng võ đạo tiến cảnh, cùng phát triển tiềm lực cực kỳ cự lực. Nhân hoàng giết Hoa Dương phu nhân, hắn bây giờ đối với nhân hoàng tràn ngập cựu hối hận, nếu như có thể đem hắn kéo qua được. Đối với chúng ta trung cổ thế lực tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, nếu như có sư tôn chỉ điểm, hắn tiến cảnh, chỉ sợ là sẽ càng kinh khủng hơn. Chính là lần trước tại đáy biển, ngươi làm cho ta ra tay giúp đỡ hải tử kia đi. Hắc Hồi Ám Đế quân ngồi cao tại Bảo Quý Phủ, hai con tu hồi trường bạch hồi tích, nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt bàn tay, khinh khẽ đặt ở hai bên tay vị trên, hiển lộ ra một cô vô biên uy thế. Sư tôn anh minh, chính là người này. Trần Bá Tiên cao hứng nói, gần như có điểm mì phi sát vũ. Trung cổ một phái thế lực, là cực kỳ điêu linh. Khi chỉ huy một mình, có thể cũng không phải là cái gì hảo cảm giác. Nếu như có thể kéo đến phương gia phụ tử gia nhập trận doanh, tất nhiên là cực đại trợ lực. Hắc Hồi Ám Đế quân mặt hơn vạn năm băng nham giống như, không chút biểu tình. Chỉ là đen kịt trường mi, nhưng hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhớ tới cái này Phương Vân, bằng tâm mà nói. Loại này chuyện hồi kỳ cấp võ giả, đối với hắn mà nói, là không có có hồi ý nghĩa. Thậm chí không đáng giá đến ký ức. Bất quá, khi Tiểu Trúc tế luyện nhân hoàng thánh kiếm thời điểm, Phương Vân xuất thân chặn lại, vẫn là cho Hắc Hồi Ám Đế quân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cũng không phải những khác, mà là Phương Vân đang chọn chặn lại đối tượng thời điểm, chặn lại trong ba người Thương Thủy lão tổ, mà không phải hắn Hắc Hồi Ám Đế quân. Đối với điểm này, Hắc Hồi Ám Đế quân vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, tại vô hình chung, điều này cũng bằng chấp nhận hắn võ đạo, so với Thương Thủy lão tổ, muốn kỹ cao một bậc. Ngươi là muốn cho ta thu làm đệ hồi tử đi. Hắc Hồi Ám Đế quân một lời lên đường phá Trần Bá Tiên tâm tư. Cái gì chỉ điểm võ công, ngoại trừ thân cận nhất đệ hồi tử, hắn căn bản sẽ không có cái loại này nhàn tình, nhưng chỉ điểm người khác võ công. Sư tôn anh minh. Đệ hồi tử không dám ẩn giấu. Cái này Phương Vân, nhưng thực thiên phú kinh người. Không lâu trước đó, sư tôn ra tay giúp hắn thời điểm, hắn mới chỉ là mạng tinh cảnh tu vi. Nhưng hiện tại, cũng đã là mạng tinh đỉnh cao, có thể đánh giết động thiên cấp thực lực. Tiến cảnh như vậy, quả thực khủng bố. Đệ hồi tử tự vẫn không sánh bằng. Hơn nữa, ta nghe nói, hắn chân chính tu vi, vậy chính là 7 năm hồi tiền sự. Có thể từ tay trói gà không chặt một cái nho sinh, cấp tốc trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Tuyệt thế thiên tài đều không đủ để hình dung a. Trần Bá Tiên nói. Hắc hồi ám đế quân trầm ngâm không nói. Đối với giáo đệ hồi tử, hắn thực sự không lớn bao nhiêu nhiệt tình. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là trùng kích huyền minh cảnh quan trọng hơn. Bất quá, Trần Bá Tiên từng nói, nhưng cũng chân chính để hắn động tâm. Lúc trước, hắn sở dĩ lựa Trần Bá Tiên làm đệ hồi tử, làm không phải bởi vì hắn võ đạo thiên phú, mà là nhìn chúng hắn trung tâm. Đương nhiên thiên phú của hắn cũng không tồi. Thế nhưng muốn nói tuyệt thế thiên tài, vậy còn kém xa. Cái kia đại chu triều quan quân hầu, có thể tại ngăn ngắn trong vòng 7 năm, trùng kích đến chuyện hồi kỳ đỉnh cao. Thiên phú như thế, lần số thời đại trung cổ, chỉ sợ cũng là không có người nào có thể so sánh cùng nhau. Chính là hắc hồi ám đế quân tự mình, đều phải kém hơn nhiều. Nhân tài, tuyệt thực hiếm thấy. Ngươi đi cùng hắn tiếp hồi xúc một chút đi, nhìn hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta chung cổ minh. Hắc hồi ám đế quân bình tĩnh nói. Vâng, đệ hồi tử này phải. Trần Bá Tiên thân thể loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Phía Nam Hải ngoại doanh hoàng. Báo ứng A. Báo ứng. Doanh hoàng nhận được tin tức, gần như là nghiến răng nghiến lợi, mục xạ cửu hồi hận. Phương giận, ngươi một đao phá hủy ta đế thang một mạch mấy trăm năm tích lũy. Uổng ta thị ngươi vì làm chi kỷ, ngươi nhưng đối đãi với ta như thế. Còn có cái kia tiểu xuất sinh, ta một lòng muốn phụng hắn làm đến ngôi vị hoàng đế, không nghĩ tới nhưng là một con nhiệt. Thực sự là bùn nháo phủ không lên tường. Quân hổ phệ long thời gian, 6 triệu minh hoang nhị dạ cùng võ sĩ đại quân cứ như vậy hủy hoại trong chốc lát. Đế thang một mạch mấy chục ngàn năm mộng tưởng, cứ như vậy phá diệt. Doanh hoang bây giờ nguyên khí đại thương, doanh hoàng làm sao có thể không hận. Hừ, thực sự là báo ứng. Doanh hoàng tức giận hừ một tiếng, tay áo lớn phất một cái, liền đem này chỉ tin tức, ném xuống đất. Đại chân vừa bước, đạp ở trên tờ giấy, nhanh chân rời đi. Cửa lớn sau khi, khổng tước đột nhiên bước nhanh đi ra, một cái nhặt lên trên đất trang giấy. Phu nhân, nhìn thấy hoa dương ban cho cái chết hai chữ, khổng tước như gặp trọng cức, thân hình run lên, ô lưu ra lệ được. Nhưng nàng rất nhanh che miệng lại, sợ phát sinh âm thanh được. Không được, ta nhất định phải đi thấy hắn. Khổng tước đột nhiên cắn răng một cái, xoay người đi tây mà đi. Nàng biết, Phương Vân thời điểm này, tất nhiên là cực kỳ bi thống. Nàng muốn đi xem hắn. Mà bây giờ, toàn bộ doanh hoang, có thể trợ giúp nàng, cũng chỉ có đại ca doanh hoàng thái tử rồi. Tây Nam Thánh Vu Giáo, chứng khí cuồn cuộn, tử khí trùng thiên. Được lợi với thánh phạt đại quân tạm hoán bước chân, Thánh Vu Giáo vẫn phải là lấy thiên mà một góc. Ở mảnh này chướng khí bao phủ khu vực, cho dù là Thái Dương bộc sái, nơi này cũng như trước đất trời tối tăm, mây đen mù sương, trong không khí tràn đầy oán khí. Thánh Vu Giáo trong chính điện, một vị to lớn pho tượng, người mặc thiên tử long bảo, râu ria phiêu phiêu, khí thế bằng bạc. Pho tượng trên người tản mát ra một cỗ hồng hoang cổ lao khí tức, cái kia là chỉ có viễn cổ ma thần mới nắm giữ khí tức mạnh mẽ. Vị này pho tượng chính là Thánh Vu Giáo chân chính sùng bái thần linh Diêm Ma Thiên Tử. Trong truyền thuyết, Diêm Ma Thiên Tử trưởng sinh khống tử, có thể làm người chết sống lại, là cường đại thần linh. Thế nhưng không có ai gặp gỡ vị thần này linh bộ mặt thật. Cho nên Thánh Vu Giáo trong chính điện vị này pho tượng, cũng là khuôn mặt mơ hồ, phảng phất bị một đoàn sương mù bao phủ. Tại Diêm Ma Thiên Tử dưới chân, bạch cốt đầy dây, một bên là trắng toát bộ xương, một bên khác là vô số dữ tợn hình người, phảng phất nỗ lực từ trong địa ngục, thoát ly đi ra như thế. Đây chính là đại hồi biểu Diêm Ma Thiên Tử, trưởng sinh khống tử năng lực. Trong chớp mắt, trong đại điện, một trận gió lạnh thổi qua. Trên vách tường hôn ám cây đuốc, phốc chập trần một thoáng. Lập tức thì có từng trận lưu quang, từ Diêm Ma Thiên Tử tượng đắp bên trong, chảy ra, giữa không trung bên trong hội tụ. Chỉ thấy hào quang lóe lên, trong đại điện, lập tức có thêm một chiếc, màu bạch kim, hoàn mỹ tỷ lệ, cháy hồi thiêu hỏa diễm to lớn khung xương. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn, không gì sánh được khí tức, từ bộ xương này bên trong, tản mắt ra. Cỗ khí tức kia liền phảng phất viễn cổ ma như thần. Tham kiến giáo hội chủ. Từng đạo phong thanh vang lên, trong đại điện, trong nháy mắt, có thêm từng người Thánh Vu Giáo thái thượng trưởng lão. Toàn bộ hắc bảo gia thân, gầy trơ cả xương, giống như từ địa hồi hạ đào lên, mục nát hải cốt. Ừm. Đại điện trên, to lớn màu bạch kim bộ xương, trong vành mắt kim diễm chớp động, đảo qua đại điện. Trong chớp mắt, quang ảnh lóe lên, biến hóa thành một cái bắp thịt quần quần trắng hán, khoác một ghế đơn bạc hắc bảo, xuất hiện ở trong đại điện. Người này chính là thần bí nhất Thánh Vu giáo hồi chủ. Thánh Vu giáo công hồi pháp, chú ý chính là luyện hóa ngũ phủ lục tạng, máu tươi kinh mạch, toàn bộ dung nhập một bộ khung xương bên trong. Làm cho một thân khung xương, kim cương bất hoại, trăm đời bất hủ. Cho nên Thánh Vu giáo đệ hồi tử, đại thể xấu như cây gậy trúc. Thế nhưng vị này Thánh Vu giáo hồi chủ nhưng là phương pháp trái ngược. Hình dung cực kỳ trắng lệ, cả người bắp thịt. Đây chính là vị này Thánh Vu giáo hồi chủ tướng một thân công hồi pháp, luyện đến siêu phàm. Tinh lực ở ngoài giật, lại cũng không cách nào hấp thu, tạo thành ngoại tượng. Trên người hắn tản mát ra tinh lực, so với động thiên cảnh cường giả, đều muốn hồn hậu hơn 10 lần. Đây chính là Thánh Vu giáo hồi công hồi pháp đạt đến mức tận cùng hiệu quả. Thánh Vu giáo hồi chủ yếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có bước vào huyền minh cảnh, mới có thể một lần nữa hóa đi một thân hải dương giống như dày nặng tinh lực. Đế khí tán đi, bao phủ số mệnh chi hồi tử cố lực lượng kia, rốt cục biến mất rồi. Hiện tại, là nên thực hiện chúng ta Thánh Vu giáo to lớn nhất mục đích thời điểm. Đi thôi, tìm tới số mệnh chi hồi tử, đem hắn dẫn tới trước mặt của ta được. Thánh Vu giáo hồi chủ âm thanh, ở trong đại điện vang lên, cực kỳ chỗ trống, hơn nữa xa xôi, phảng phất là từ một cái khác thời không chuyển tới. Vâng, giáo hồi chủ. Không có bất kỳ do dự, từng đạo hắc khí phóng lên trời. Tại bầu trời một cái xoay quanh, trong nháy mắt, lập tức biến mất không còn tăm tích. Cửu Châu đại địa, vô số thế lực, tại mọi thời khắc quan tâm đại chu triều hồi đỉnh. Vũ Mục bỏ mình, Phương gia gặp Chu, tất cả, tại cục bên trong nhân xem ra, vẫn là một đoàn mê vụ. Thế nhưng tại người ngoài cuộc xem ra, đây cũng là một hồi rõ ràng, rất có bước đi đại thánh tẩy. Từ xưa đến nay, vẫn từ chưa từng thấy qua người nào, như vậy sở trường về đế vương tâm thuật. Không chỉ là những này triều đình trọng thần, liền ngay cả chúng ta những địch nhân này, chư giáo vạn phái, đều bị hắn lợi hồi dùng. Địch nhân như thế, thực sự là đáng sợ a. Cửu Châu đại địa, vô số kiêu hùng, bá chủ, đều âm thầm đau lòng. Luận tâm kế, đều mưu trí, bọn hắn đều không kém gì nhân. Thế nhưng cùng vị này cận cổ đại đế so sánh cùng nhau, thực sự là cách biệt quá xa. Phi điều tận, lương cung tàng, tiếp theo đó là bẻ cánh đấu đá, thuận chi giả xương, nghịch chi giả vòng, thủ đoạn như vậy, nhu lược, bọn họ thật sự là thông thạo với tâm, giá khinh liền thủ. Đối với Phương gia tao ngộ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là đối với nhân hoàng, nhưng là cảm giác đau lòng cùng kiên kỵ. Người này, quá là đáng sợ. Chương 1120, Hoa Dương phu nhân phục sinh hy vọng. Lưu suy. Một tiếng tan nát cõi lòng gọi hồi âm thanh, mang theo không gì sánh nổi oán hận, như một đạo sấm sét ở trên hư không nơi sâu xa, qua lại. Vô cùng oán hận, vô cùng thống khổ, tướng nơi đi qua, vô số bình hành vị diện, không gian, dồn dập xé nát. Ẩm. Thiên ngoại một chỗ xa lạ không gian đột nhiên nổ tung, không gian sụp đổ, một bóng người tóc thai bù xù, loạn choạng rơi xuống. Phốc chính là một cái tinh huyết phun ra, sau đó ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, ngất đi. Hắn khỏe mắt, nhưng có nước mắt không ngừng lưu ra. Từng bãi dòng máu, không ngừng từ dưới người của hắn hồi chảy ra, trong nháy mắt, liền đem tảng lớn thổ địa nhuộm dần huyết hồng. Cũng không biết quá bao lâu, hư không chấn động, một đạo vĩ đại thân ảnh, phá vỡ hư không, tương tự xuất hiện ở vùng không gian này bên trong. Phương Dận nhìn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích Phương Vân, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc thần sắc. Hài tử, khổ cực ngươi. Phương Dận cúi xuống hồi thần đến, phát sinh một cỗ cường đại chân khí. Đưa vào Phương Vân thể hồi bên trong. Tỉ mỉ kiểm hồi tra xét một lần. Một tia lo lắng thần sắc, hiện lên ở trên mặt hắn, càng ngày càng ngưng trọng. Phương Vân lúc này tình hình, cực kỳ gay go. Hắn kinh nghiệm lâu năm chiến đấu, chân khí từ lâu hao không, hoàn toàn là dựa vào một cô ý niệm, kiên trì lâu như vậy. Sau đó lại bị nhân hoàng một trường, thể hồi bên trong bảy kinh tám mạch một mảnh hỗn loạn, thần hồn bị thương rất nặng. Thế nhưng tối làm người lo lắng không phải cái này, mà là tang mẫu nỗi đau. Mang cho hắn đả kích quá lớn. Một bên là hối hận, một bên là tự trách. Phương Dận có thể cảm giác được, Phương Vân tâm thần nằm ở to lớn dày vò bên trong, nếu như không thể từ đó đi ra. Chỉ sợ cũng muốn tẩu hỏa nhập ma, một đời tận phế. Vân Nhi, tất cả những thứ này, không phải lỗi của ngươi. Đều là cha, là ta phạm sai. Ta không nên kiêng kỵ triều đình quy định, mà đem mẹ của ngươi ở lại trên kinh thành A. Phương Dận hổ trong mắt, một mảnh thấp hồi nhuận, biểu lộ ra sâu sắc bi thống. Thế nhưng loại thời điểm này, hắn là không thể bị thương. Phương Vân có thể chìm đắm tại bi thống bên trong, nhưng hắn làm vì làm cái gia đình này cây trụ, nhưng không thể. Vụ. Chân khí mạnh mẽ, phá thể mà ra. Đưa vào Phương Vân thể hồi bên trong. Thương thương thế của hắn một nhất bình hoãn. Còn thân hồn trên thương thế, cũng không phải hắn có thể làm được. Thế nhưng đủ để Phương Vân đã tỉnh lại. Cha. Phương Vân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Phương Dận khuôn mặt tại trong mắt trở nên rõ ràng, mũi đau xót, trong lòng lại là mạnh mẽ đau xót. Đùng. Một cái lòng bàn tay, vừa nặng vừa tàn nhẫn, mạnh mẽ vô vào Phương Vân trên mặt. Cái này lòng bàn tay quá đột nhiên, lập tức đem Phương Vân tỉnh ngộng. Trong hai chỉ nghe Phương Dận nổi giận nói. Lên. Những nam nhân khác có thể làm thiếp nhi nữ thái, nhưng chúng ta Phương gia nam nhân, tuyệt đối không được. Người khác có thể rơi lệ, chúng ta Phương gia nam nhân, chỉ có thể lưu hồi huyết. Ngươi nếu quả thật muốn cho mẹ của ngươi báo thủ, liền đứng lên cho ta. Chúng ta Phương gia không có nhu nhược nam nhân. Phương Vân ngây ngốc, Phương Dận một trưởng này, đem hắn tỉnh ngộng. Nhưng cũng đem hắn đánh tỉnh. Hít sâu một hơi, Phương Vân lau khô nước mắt, mạnh mẽ ước trụ trong lòng bị thương, đứng dậy. Phụ thân nói không có sai, thời điểm này, rơi lệ chỉ là mềm yếu biểu hiện. Là bất lực biểu hiện. Người khác khả năng mềm yếu, nhưng thời điểm này, hắn nhưng không được. Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu. Có phụ thân nhắc nhở. Nhớ tới mẫu thân, Phương Vân trong lòng lại là sâu sắc đau xót. Đây là hắn vĩnh viễn đau à, làm người hai đời, hưởng hắn nắm giữ cường đại võ công, nhưng không cứu nổi tự mình mẫu thân. Vân Nhi, ngươi chuyện của mẫu thân, ta đã biết. Phương Dận dừng một chút, ngữ khí hỏa hoãn không ít. Phương Vân áp lực đã rất lớn, nếu như một mực trách cứ, cũng không phải là chuyện tốt, này cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi nếu quả thật muốn vì mẫu thân báo thủ, nên kiên cường lên. Lưu Suy bây giờ là Cửu Châu độc đại, lại có nhân hoàng thanh kiếm, triều đình văn võ cũng chỉ thể hồi hệ, đã bị hắn triệt để hủy diệt. Tiếp đó, chính là bẻ cánh đấu đá. Phụ tử chúng ta, cũng là hắn truy sát đối tượng. Cùng với chìm đắm tại quá khứ bi thống, không bằng ngẫm lại, làm sao lưu đến hữu dụng thân, vì làm mẹ của ngươi báo thủ. Phương Dận trầm giọng nói. Hài nhi rõ ràng. Phương Vân cúi đầu, trên mặt như trước lộ ra sâu sắc bi thống. Mẫu thân ở trong lòng hắn giữ lấy quá trọng yếu địa vị, muốn quên mất, làm sao có khả năng. Chỉ là, phụ thân cũng làm cho hắn hiểu được, một mực chìm đắm tại bi thống bên trong, là nhu nhược biểu hiện. Phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ chính tay đâm Lưu Suy, vì làm mẫu thân báo thủ. Phương Vân trên mặt hiện ra sâu sắc kiểu hồi hận. Bẻ cánh đầu đá, Lưu Suy thủ đoạn quá ác, lại liền hắn tay trói gà không chặt mẫu thân, đều không có buông tha. Người có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Phương Dận khẽ gật đầu. Hắn lo lắng nhất, chính là Phương Vân chìm đắm tại tang mẫu nỗi đau bên trong, không thể tự bác. Hắn đã mất đi một cái thê tử, không nghĩ tới lại mất đi một đứa bé. Làm cho ta gặp lại gặp mẹ của ngươi cuối cùng một mặt đi. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia bi thống thần sắc, gật đầu, hai tay giang ra. Mẫu thân Hoa Dương phu nhân thi thể, lập tức từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra, lạc vào trong tay. Nàng đôi mắt đóng chặt, thần sắc trông rất sống động, không có thống khổ, phảng phất chỉ là tiểu ngủ một hồi nhi, tùy thời đều sẽ tỉnh lại như thế. Phương Dận trong lòng đau xót, viền mắt đỏ chót, nước mắt không nhịn được hầu như muốn đoạt khuôn mà ra, lại bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Mấy chục năm kết tóc phu hồi thê, cứ như vậy người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, Phương Dận trong lòng quả thực đau cắt, loại thống khổ này người ngoài khó có thể lý giải được. Mấy chục năm qua, bọn họ một cái tại Man Hoang, một cái tại Kinh Thành, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà, khoảng cách xa xôi, cũng không đại hồi biểu không thương. Nếu như thật không có cảm tình, lại làm sao có khả năng kết làm phu hồi thê. Nhiều năm như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không tiếp tục cưới vợ thiếp. Phu hồi thê yêu nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến già đầu bạc, con cháu cả sảnh đường. Cuộc sống như thế, ai không ngóng trông. Thế nhưng hắn nhưng không được. Bởi vì hắn là đại chu tứ phương hầu, hắn muốn trấn thủ biên hoang, thân bất do kỷ. Hai hồi mười hồi năm qua, nếu như không phải hắn trấn thủ biên cảnh. Tây Nam biên cảnh, không biết muốn chết bao nhiêu lê dân bách hồi tính. Hắn cũng càng rõ ràng, thâm cung bên trong vị kia, tuy rằng thánh hồi minh, nhưng xưa nay đều không phải lòng dạ mềm yếu người. Lúc trước cuộc chiến giữa các hoàng tử, bao nhiêu hoàng tử bị lưu vong, bao nhiêu hoàng tử bị giết nhiều, bao nhiêu hoàng tử bị giàn vật đến chết. Nhiều như vậy hoàng tử, cơ hồ bị tàn sát hết sạch, chỉ còn lại mười mấy người, nếu không phải đời trước tam công trách cứ, chỉ sợ tử càng nhiều. Trong này, có bao nhiêu người căn bản không có làm tức giận quá Lưu Suy, thậm chí đều không tham dự đến cuộc chiến giữa các hoàng tử. Cũng bởi vì không có ở thời khắc mấu chốt, chống đỡ hắn, cũng chạm đến tàn sát. Hoặc là bị chụp lên các loại tội danh, hoặc là bị giàn vật trí hồi tử. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Chính là bởi vì nhìn thấu nhân hoàng nhân từ hạ tàn hồi nhẫn bản chất, cùng với ẩn sâu dạ tâm, cho nên Phương Dận từ vì làm phát biểu cống hiến cho loại hình ngôn hồi luận. Ta và ngươi mẫu thân, vẫn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Vốn tưởng rằng, tương lai có thể có đầy đủ thời gian bồi thường nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, này từ biệt, chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, liền nàng cuối cùng một mặt đều chưa thấy. Phương Dận trong mắt đỏ chót, túi đầu, nhẹ nhàng phủ hồi mỏ hồi hoa dương phu nhân nhi tấn, động tác cực kỳ khinh hồi doanh, ôn nhu. Cũng làm cho nhân không thể tin được, đó là một đôi có thể bài sơn đảo hải, hủy thiên liệt địa bàn tay. Phu nhân, hiện tại, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Phương Vân mũi đau xót, hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Mẹ của ngươi trở về trước nói với ta, nếu như rời khỏi kinh thành. Nàng hy vọng cùng ta trở lại man hoang đi. Bởi vì nàng trong cuộc đời, khoái lạc nhất thời điểm. Chính là ở cùng với ta man hoang tháng ngày. Mấy ngày này, ta liền đem nàng mang tới man hoang, đi chỗ đó mảnh để lại cho nàng nhiều nhất vui sướng địa phương, đưa nàng chôn ở chỗ kia. Phương Dận bàn tay, không dễ phát giác run hồi run. Trong tim của hắn, tâm rảo như đau, mở miệng nói. Vân Nhi, ngươi rời đi trước một lúc. Ta muốn đơn độc bồi mẹ của ngươi chờ một lúc. Phương Vân gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, phụ thân trong lòng e sợ so với hắn càng thống khổ hơn. Chỉ ít, này hơn 20 năm, hắn vẫn cùng mẫu thân ở chung một chỗ. Thế nhưng phụ thân, nhưng là cùng mẫu thân phân biệt hơn 20 năm. Phương Vân vừa mới đi ra mấy bước, trong chớp mắt, một ánh hào quang, từ hắn thể hồi bên trong phân hóa đi ra. Chủ nhân, lão chủ nhân, lão phu nhân hay là còn có thể cứu. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên trong không khí vang lên. Cái gì? Phương Vân, Phương Dận đều là chấn động toàn thân, không thể tin tưởng nhìn tới. Chỉ thấy trong hư không, một đạo mờ mịt quang ảnh, mơ hồ ngưng tụ thành một cái khác Phương Vân dáng dấp. Đây chính là thiên địa vạn hóa chuông khí linh. Nó liên tiếp thôn hồi đã ăn hai viên hoàn chỉnh thời gian tinh thể sau khi, đại đại trưởng thành. Hay bởi vì cùng Phương Vân nguyên thần hợp nhất, cho nên hiện hiện hình tượng, trực tiếp chính là Phương Vân dáng vẻ, chỉ là ví như Vân muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Khoảng chừng vẫn là 16, 7 tuổi. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh, Phương Dận tuy rằng tiếp hồi xúc không nhiều, nhưng hơi thở của nó nhưng là nhận được. Nghe được Hoa Dương phu nhân còn có thể cứu, cho dù là Phương Dận, cũng không nhịn được tâm thần đại loạn, mang theo một tia hy vọng nói. Ngươi là nói, phu nhân nàng còn có thể cứu. Thiên địa vạn hóa chuông nhìn Phương Dận, lại hơi liếc nhìn Phương Vân, do dự, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Nếu như ta có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái, nói không chắc, có thể tướng lão phu nhân phục sinh. Ta không phải rất chắc chắn, nhưng là mới vừa, ta xác thực nhớ lại một ít ký ức, ta nguyên vốn phải là có loại năng lực này. Phương Dận trong mắt lộ ra sâu sắc chấn động hồi kinh, cho dù là viễn cổ tam hoàng, chỉ sợ cũng không có loại năng lực này. Thế nhưng Phương Vân trên người cái này khí linh, lại còn nói có thể mang Hoa Dương phu nhân phục sinh. Chủ nhân, nếu như tướng một cái chết rồi rất lâu người phục sinh, ta cũng không có loại năng lực này. Thế nhưng chủ trên thân thể người có như vậy đồ vật, lại không giống nhau. Hào quang lóe lên, một viên hạt châu màu đen, giản dị tự nhiên, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra. Tụ hồn châu. Phương Vân một chút nhận ra được. Đúng là hắn từ ai hào đại thâm viên bên trong, chiếm được bảo vật. Là những này chết đi cường giả thời thượng cổ lưu lại bảo tàng. Chủ nhân tướng lão phu nhân thân hồi thể, đưa vào chuông bên trong thời điểm. Ta liền phát hiện, lão phu nhân hồn phách, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cho nên hay dùng tụ hồn châu, tướng lão phu nhân một bộ phận linh hồn, phong ấn đi. Nếu như ta có thể khôi phục hoàn toàn trạng thái, là có thể tướng lão phu linh hồn người, một lần nữa phục sinh. Chương 1121, Lý Nghiễm lựa chọn. Chương thứ 1121. Phương Dận nghe vậy tâm thần đại chấn, nhưng là chỉ có Phương Vân biết. Nếu muốn để thiên địa vạn hóa chuông khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nói dễ vậy sao? Thiên địa vạn hóa chuông tuy rằng nuốt hai viên thời gian tinh thể, nhưng kỳ thực đối lập nó hoàn toàn trạng thái mà nói, cũng không hề trưởng thành bao nhiêu. Chỉ có thôn phệ thời gian dài tinh thể cùng không gian tinh thể sau khi, thiên địa vạn hóa chuông mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng ở cái này trung thổ thế giới, tìm tới hai viên thời gian tinh thể đã là khó mà tin nổi xa xỉ. Đi nơi nào lại tìm viên thứ ba, viên thứ tư, thậm chí càng nhiều tinh thể. Nếu muốn để thiên địa vạn hóa chuông khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, biết bao khó khăn. Hoa Dương phu nhân chẳng qua là người bình thường, linh hồn cực kỳ yếu đuối, điều này cũng mang ý nghĩa muốn phục sinh nàng, so với khó khăn nhiều. Nhưng mà, bất luận hy vọng cỡ nào xa vời, phàm là chỉ cần có một điểm nhỏ hy vọng, Phương Vân đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mẫu thân, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hài nhi đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, cho ngươi một lần nữa về lại đây. Phương Vân nhìn phụ thân trong lòng, thần sắc can tường, phảng phất ngủ say bình thường mẫu thân, trong lòng nói thầm. Phụ thân đại nhân, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ muốn hết tất cả biện pháp, để mẫu thân sống lại. Phương Vân kiên định đạo, này mấy lời là với Phương Dận nói, cũng là đối với tự hắn nói. Ừm. Phương Dận gật đầu, tâm niệm xoay một cái, cũng có quyết định. Ta nợ mẹ của ngươi quá nhiều. Nếu như nàng có thể sống lại, ta hảo gặp gỡ bồi thường nàng. ngươi chuyện của mẫu thân, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Ta tại thiên ngoại thời điểm, từng nghe nói thời đại thượng cổ có một môn tinh túc hoán hồn đại hồi pháp, có thể vơ vét nhân tán cách tại thiên địa hồn phách. Ta trong khoảng thời gian này liền sưu tầm một lần, xem có thể hay không tìm tới cái môn này thượng cổ bí pháp, tướng mẹ của ngươi phân tán linh hồn mảnh vỡ, tụ lại lại đây. Thăng thêm nàng phục sinh hy vọng. Nhân có ba hồn bảy vía. Không giống võ giả, đem bảy phách để luyện ra, cường đại vô cùng. Người bình thường vừa chết, bảy phách sẽ lập tức tàn mất. Chợt có lưu lại, cũng 11 trong, 2. Nếu như đem vơ vét đi ra, tụ lại đồng thời, Hoa Dương phu nhân cơ hội sinh tồn, lại sẽ tăng thêm mấy phần. Phương Vân trầm tư không nói, chỉ chốc lát sau nói, mẫu thân thân thể sẽ để lại cho ta tới chiếu cố đi. Thiên địa vạn hóa chung có thể ôn dưỡng thể xác cùng linh hồn, mẫu thân thân thể lưu ở chỗ này của ta, sẽ khá hơn một chút. Phương Dận gật đầu. Phụ tử hai người đau định đau khổ, tạm thời mạnh mẽ đè xuống trong lòng bi thương, toàn lực cân nhắc để Hoa Dương phu nhân sống lại phương pháp. Không tốt. Trong chớp mắt, Phương Vân thần sắc đại biến, đại ca. Từ nghe được nhân hoàng uy hiếp, đến trở về trên kinh thành, Phương Vân một lòng nghĩ thập vạn hỏa cấp, chạy về trên kinh thành tiếp đi mẫu thân. Căn bản không có thời gian đi cứu đi đại ca. Lúc này tỉnh táo lại, nhất thời cả người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phương Dận cũng là trong lòng chấn động, hắn đồng dạng là vội vã từ trên trời tới rồi. Căn bản không có thời gian đi làm những chuyện khác. Bất quá so sánh cùng nhau mà nói, Phương Dận thống binh hơn 20 năm, tâm thần muốn chấn định nhiều. Rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Trên người của ta có đế vũ chiến giáp, có thể cảm giác được huynh đệ các ngươi khí tức. Ban đầu ở trên kinh thành lúc, ta cảm giác được, đại ca của ngươi tinh lực, cũng không ở trong triều. Lâu như vậy thời gian, hắn hẳn là cũng đã nghe được tin tức, rất sớm tránh né. Hơn nữa, Phương Dận dừng một chút. Hắn dù sao cùng Phúc Khang công chúa thành hôn, là đương triều phụ mã. Nhân hoàng bận tâm danh tiếng, hẳn là còn không đến mức lập tức đối phó đại ca của ngươi. Bất quá, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền đi cứu ra đại ca của ngươi. Ta đã mất đi mẹ của ngươi, không nghĩ tới lại mất đi đại ca của ngươi. Phương Vân lúc này tâm thần hư háo, thực lực tổn thất lớn. Chỉ có Phương Dận vẫn duy trì toàn bộ thực lực. Trong hai người, cũng chỉ có Phương Dận mới có thực lực đi cứu Phương Lâm. Sự tình khẩn cấp, phụ tử cũng không nhiều lời. Thương định một phen đối sách. Phương Dận lưu luyến không rời tướng Hoa Dương phu nhân thân thể giao cho Phương Vân, lúc này mới vội vã rời đi. Phu nhân, Phương Dận, có lỗi với người A. Xoay người bước chân vào trong không gian, Phương Dận hai gò má mới hạ xuống hổ lệ được. Nam nhi có lệ không đạn, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Phương Dận rời đi sau khi, trong không gian lập tức bình tĩnh lại. Phương Vân ôm mẫu thân thân thể, cố nén bi thống, lần thứ hai sâu sắc nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn đem mẫu thân khuôn mặt, vững vàng nhớ kỹ. Lúc này mới thi triển phong ấn đại hồi pháp. Thể sát phong ấn. Một cái to lớn khối băng, tướng Hoa Dương phu nhân thân thể phong nhập trong đó. Sau đó khối băng thu nhỏ lại, hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Mẫu thân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa sống lại. Phương Vân con mắt một đỏ, tướng phong ấn sau khối băng, đưa vào đến thiên địa vạn hóa trung tầng thấp nhất. Lưu suy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Phương Vân huyết hồng trong con ngươi, xạ ra một tia cừu hận thần sắc. Thân hình loáng một cái, lập tức trốn vào thiên địa vạn hóa trung bên trong. Ngũ đế tinh tú quyền nắm giữ cực đại kẽ hở, nếu như không thể đem bù đắp, không chỉ là khổ cực nghiên cứu sáng chế ngũ đế tinh tú quyền không có cách nào sử dụng, liền ngay cả Phương Vân chính mình đế vũ tuyệt học đều không cách nào sử dụng. Bởi vì Phương Vân trên người đế vũ tuyệt học, sớm đã có ngũ đế tinh tú quyền mật thiết quan hệ ở cùng một chỗ. Chỉ cần từng chút chân khí tiết lộ, đều có khả năng hướng về nhân hoàng lộ ra ngoài chính mình phương vị. Hơn nữa gặp phải kẻ địch cường đại, Phương Vân cũng không cách nào thi triển hết thực lực. Phương Vân tuy rằng thống hận nhân hoàng, thế nhưng thực lực bây giờ, gặp gỡ nhân hoàng chỉ là lấy trứng chọi đá. Tại có đầy đủ cường đại, đủ để báo thù thực lực trước đó, Phương Vân chỉ có cố nén trong lòng thống khổ, dù cho có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có ngủ đông lên. Hiện nay thiên hạ này, ngoại trừ vạn cổ thanh thiên đại đế ở ngoài, không có một người có thể đơn đả độc đấu, chống lại đạt được nhân hoàng. Phương Vân cũng giống như vậy. Ầm ầm. Một đạo thô to vũ trụ thứ cấp năng lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đồng thời cường đại thời gian ba động, cũng tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong chuẩn bị. Phương Vân một bên thu nạp vũ trụ thứ cấp năng lượng, bổ sung chân khí. Về mặt khác, đồng thời lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông thời gian lực, gia tốc thời gian trôi qua. Lợi dụng trong ngoài chênh lệch thời gian, tại nhân hoàng lần thứ hai phát hiện trước hắn, tướng ngũ đế tinh tú quyền kẽ hở, từng cái bổ túc. Tại bình hành vị diện bên trong, muốn hấp thu đến trung thổ thế giới thiên địa nguyên khí, là khá là khó khăn. Thế nhưng muốn hấp thu ở khắp mọi nơi vũ trụ thứ cấp năng lượng, nhưng trái lại muốn dễ dàng nhiều. Phương Vân tâm thần hợp nhất, vứt bỏ tất cả thống khổ, tạp niệm, chìm đắm tại ý thức trong thế giới. Vô cùng kinh văn, rạng rỡ lóa mắt, hiện lên ở ý thức trên thế giới. Đây là ngũ đế tinh tú quyền kinh văn, cũng là nhân hoàng tối sơ ban thưởng cho hắn kinh văn. Nếu như không phải Vũ Vô Địch quá tự phụ, phun ra ngũ đế tinh tú quyền bí mật, Phương Vân hay là vẫn không liên tưởng đến phương diện này được. Thế nhưng bị Vũ Vô Địch vạch trần sau khi, Phương Vân nếu muốn bồi thường cái này khuyết hám, liền dễ dàng hơn nhiều. Luận võ đạo số mệnh, Phương Vân hay là vẫn không có nhân hoàng như vậy người tiên, thế nhưng luận võ đạo thiên phú, Phương Vân có thể tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm, đạt đến thành tựu như thế này, chắc chắn sẽ không so với nhân hoàng kém hơn bao nhiêu. Bên ngoài bất quá quá khứ mấy ngày, nhưng thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cũng đã quá khứ mấy tháng. Ngũ đế tinh tú quyền trên phá lậu, từng chút bị Phương Vân bù đắp. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi người đều chú ý tới đây Phương gia phụ tử sự tình. Trấn quốc hầu trong phủ, Lý Nghiễm, Lý Thần hai huynh đệ, tương tự đang chăm chú triều đình tin tức. Đại ca, triều đình vận dụng hết thể lực lượng, hay là không có tin tức của bọn hắn? Xem ra, Phương Dận, Phương Vân phụ tử là đã không tại trung thổ thế giới. Lý Thần có cười trên sự đau khổ của người khác nói. Trung thổ thế giới, chạy không thoát bệ hạ nhận biết. Cũng chỉ có hư không vị diện bên trong, mới có thể tạm thời tránh được triều đình lùng bắt. Phương gia phụ tử cũng chỉ có thể ở nơi nào. Lý Nghiễm lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Hắc, này Phương Vân trở về trước ngông cuồng tự đại, nhận hết hoàng ân. Ừm không tới, cũng có ngày hôm nay. Chúng ta lúc trước hai người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại bệ hạ phiên trưởng trong lúc đó, liền đem bọn họ định vì phản thần. Nhân sinh biến hóa, thật đúng là thú vị. Ừm tất bình đỉnh hầu biết một màn này, cũng sẽ cười to không ngớt. Lý Thần cực điểm cay nghiệt cười nói. Lý Nghiễm nhìn thoáng qua đệ đệ, nhưng cũng không hề theo tiếu. Lời nói ý vị sâu xa nói. Tiểu đệ, Phương gia ngã xuống, chúng ta trấn quốc hầu một mạch, ít đi cái kẻ địch. Chuyện này, chúng ta có thể vui vẻ. Thế nhưng Phương gia bị nhân hoàng trích, định vì loạn thần tặc tử. Nhưng không phải chúng ta hẳn là chế ngạo. Gần vua như gần cọp, vua nào triều thần ấy, ai cũng không nói chắc được, cái kế tiếp Phương gia, có phải hay không là chúng ta. Lý Thần thần sắc cứng đờ. Thiên hạ này, nếu như nói có ai có thể như thế ngay mặt để trách hắn, cũng chỉ có cái này đại ca. Cho dù là phụ thân của hắn trấn quốc hầu đều làm không được. Hơn nữa, Lý Thần ai nói cũng không nghe, hết lần này tới lần khác chỉ nghe cái này đại ca. Đại ca giao hơn chính là, tiểu đệ thất ngữ. Lý Thần yên tĩnh lại, thần thái cung kính, không một chút nào dám phản kháng. Đối với vị này huyết mạch liên kết đại ca, Lý Thần không chỉ là tôn kính, còn có chút sợ sệt. Cho nên cũng phi thường nghe hắn. Đại ca nói cái gì, chính là cái gì. Tiểu đệ cũng không dám nữa chê cười. Lý Thần thuận theo nói. Tiểu đệ, ta biết ngươi vẫn tâm có không cam lòng. Ừ muốn cùng Phương Vân một so sánh. Thế nhưng, Phương gia suy yếu, tuyệt đối không đáng giá đến chúng ta hạnh khánh nhạc họa. Phương Vân tuy rằng cùng chúng ta lập trường không giống, thế nhưng là vẫn có thể xem là một cái trí tình trí nghĩa người. Nếu như không phải của chúng ta sinh ra, nhất định khó có thể trở thành bằng hữu, ta ngược lại hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Ở một trình độ nào đó, chúng ta nhưng thật ra là cùng một loại người. Không sai, các ngươi đúng là cùng một loại người. Thế nhưng là nhất định vĩnh viễn không được bằng hữu. Một đạo âm thanh uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Vô cùng tử khí bốc lên, hóa thành một đoàn chói mắt tồn tại. Uy áp khổng lồ, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất viễn cổ thái sơn như thế, trấn áp tại huynh đệ trên người của hai người. Bệ hạ, Lý Thần hoảng hốt, sợ đến hồn vía lên mây. Sắc mặt soạt một thoáng trắng xám, không có chút huyết sắc nào. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, nhân hoàng lại đột nhiên giá lâm bọn họ cái này nhỏ nhỏ trấn quốc hầu phủ. Chỉ bằng bọn họ vừa, đây chính là cái tội lớn. Vi thần tham kiến bệ hạ. Chỉ có Lý Nghiễm thần sắc như thường, hơi lôi kéo Lý Thần, quỳ xuống. Thần sắc của hắn thong dong chấn định, tựa hồ sớm đoán được sẽ có tình huống như thế, không hề có một chút nào kinh hoàng mùi vị. Chương 1122, Thiên Cơ nhập thượng kinh, chương thứ nhất. Khá lắm Phật tử, tại chấm trước mặt. Ngươi còn muốn trang sao? Vừa dứt tiếng, trong phòng uy áp khổng lồ, trong một sát na, như bao táp, hiện lên bao nhiêu bội số tăng vọt. Âm một tiếng, Lý Thần như chỉ cóc như thế, vẫn ép gục trên mặt đất. Mà Lý Nghiễm thì lại như diều, ngã, cũng lăn, bay ra ngoài, phịch một tiếng, tầng tầng va ở trên vách tường. Phúc! Từ trên vách tường rớt xuống thời khắc đó, Lý Nghiễm mặt sắc trong nháy mắt trắng bệnh, thần sắc quệ hoài, trong miệng càng là từng ngụm hát sắc phun ra. Khái khái khái! Lý Nghiễm kịch liệt ho khan, hát màu đỏ sền sệt tại huyết dịch, từng ngụm phun ra ngoài. Rơi vào thế tử phục rồi, từng mảnh nhộn dần, nhìn thấy mà giật mình. Đại ca, Lý Thần nhìn thấy tình cảnh này, mục tí ngọc nước, phát sinh thê lương gầm rú, ngươi dám đả thương đại ca của ta, ta và ngươi một. Ẩm. Đáp lại Lý Thần, là trong chớp mắt tăng vọt mấy lần uy áp, ngưng tụ như thật, như một cái đinh sắt như thế, tướng Lý Thần ầm một tiếng, vững vàng đóng ở trên mặt đất. Từng cây cốt lâu răng rắc vỡ vụn, Lý Thần trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm. Tiểu đệ. Lý Nghiêm thần sắc kinh hãi, trong lúc cấp thiết, lại là một búng máu phun ra. Cả người phảng phất ho lao bệnh nhân, hấp hối. Đại ca. Đại ca. Lý Thần thần sắc dãy rủa, phảng phất điên cuồng. Từng cỗ tơ máu, từ hắn đáy mắt hiện lên. Bệ hạ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Bát hoang lục hợp bên trong, còn có ai có thể phản kháng đạt được bệ hạ sao? Tiểu đệ của ta tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu quy củ, bệ hạ thân là vua của một nước. Cần gì phải cùng hắn làm khó dễ đây? Lý Nghiêm hít một hơi dài, cố nén thống khổ, trắng xám mặt sắp nói. Xem tại huynh đệ các ngươi tương thê phần trên, chấm liền nhiều huynh đệ các ngươi một mã. Nhân hoàng lãnh khốc đạo, vừa dứt tiếng, bên trong phòng uy áp, lập tức biến mất không còn tăm tích. Soạt. Lý Thần Võng vừa khôi phục năng lực hoạt động, lập tức không để ý thương thế, nga vọt tới bên cạnh vách tường. Nâng dậy Lý Nghiễm, thân thiết nói, đại ca, ngươi không sao chớ. Tiểu đệ, vung ta ra. Ta không sao. Lý Nghiễm miễn cưỡng đạo, khí sắc càng thêm khó coi. Lý Thần không nói một lời, nhìn không trung ngưng tụ tử khí đám mây, trong mắt bắn ra ánh mắt thù hận nghiến răng nghiến lợi. Đại ca của ta chỉ là cái bệnh nhân, có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta đến được rồi. Tại sao muốn đối với đại ca của ta, hạ này nặng tay? Này mấy lời, đã tiếp cận ngỗ nghịch. Nhưng Lý Thần lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Tại hắn trưởng thành quỹ tích bên trong, đại ca giữ lấy quá nặng địa vị, như huynh như cha. Dù cho vì thế chọc họa sát thân, hắn cũng không chối từ. Vô chi. Nhân hoàng lạnh lùng vô tình âm thanh, từ từ sắc quang đoàn bên trong truyền đến, ta chỉ là bức ra bệnh tình của hắn mà thôi, lại há lại là thương hắn. Lý Thần hai mắt vừa mở, đang muốn phản xê hồn tương kỳ. Lại bị Lý Nghiễm kéo lại, tiểu đệ, bệ hạ nói chính là lời nói thật. Hắn xác thực không có thương tổn thế. Mà chỉ là bước ra, ta vẫn tiềm tàng thương thế. Làm sao có khả năng? Lý Thần cả kinh, lộ ra chấn động thần sắc, thánh giả không phải đã chữa khỏi thương thế của ngươi sao? Lý Nghiễm lắc lắc đầu, lộ ra một tia trắng xám nụ cười, tiểu đệ, thánh giả chỉ là giúp ta tạm thời đè xuống cái bệnh này mà thôi. Thương thế của ta, liền ngay cả hắn cũng là không thể ra sức. Trong thiên hạ, chỉ có một người. Cứu được ta. Ai? Lý Thần lập tức nói. Từ thánh giả nơi nào đi ra sau, đại ca đối với thương thế ngậm miệng không để cập tới. Hắn chỉ cho là chữa khỏi. Không nghĩ tới, lại vẹn vẹn là áp chế lại. Chấm. Một cái thật tâm nói. Lý Thần trong đầu hành chấn động, như gặp sét đánh, cả người không thể tin tưởng xoay người lại, nhìn không trung. Trung thổ thế giới, bát hoang lục hợp, chỉ có chấm mới có thể cứu được đại ca của ngươi. Ngoại trừ chấm, không có bất luận người nào cứu được đại ca của ngươi. Cho dù là Phật Tông Thánh Giả, cũng như thế một nhóm. Thô bạo, uy áp tâm thanh, tuyên cáo độc nhất vô nhị cường đại tự tin. Đây chính là nhân hoàng. Lý Thần sợ ngây người, gần như là theo bản năng, hắn nhìn về đại ca Lý Nghiễm. Chỉ có Lý Nghiễm là tối đáng tin cậy. Tiểu đệ, bệ hạ, không có nói láo. Thánh Giả xác thực nói, trong thiên hạ, chỉ có bệ hạ, mới cứu được ta. Lý Nghiễm dựa vào ở trên vách tường, da mặt buông xuống. Khiến người ta thấy không rõ hắn vẻ mặt. Phật Tông truyền nhân quả nhiên bất phàm. Chấm cho các ngươi một cái lựa chọn, đầu tiên là thay thế quan quân hầu, trung thành với chấm, thế chấm chinh phạt thiên hạ. Chấm liền chữa khỏi ngươi bệnh. Không chỉ như vậy, có chấm bồi dưỡng, huynh đệ các ngươi lên bờ địa hồn, sắp tới. Thậm chí chấm có thể hạ một cái mạng lệnh, đại lực bồi dưỡng Phật giáo. Cái thứ hai chính là tử. Thuận giả xương, nghịch giả vong, các ngươi tự do đi. Nhân hoàng lạnh lùng nói, chỉ cần bệ hạ có thể cứu đại ca của ta. Lý Thần liền mặc cho bệ hạ ra roi, bất luận bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lý Thần không hề nghĩ ngợi, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Nhân hoàng không nói gì, một tia khí tức rơi vào Lý Nghiễm trên người. Vi thần, còn có đến lựa chọn sao? Lý Nghiễm cũng không hề nhìn phía không trung, hắn nhắm mắt lại, không nhìn ra vẻ mặt. Giờ tí sau khi, đến trong cùng gặp châm đi. Vừa dứt tiếng, nhân hoàng khí tức, lập tức tán đi. Đại ca! Lý Thần cảm giác quanh thân buông lỏng, phảng phất ngư vào trong nước giống như, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đỡ Lý Thần, quan tâm nói, đại ca, ngươi không sao chớ? Không có. Lý Nghiễm lúc này mới mở mắt ra, trên mặt không đau khổ không vui, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Đại ca, bệ hạ thật sự sẽ cứu ngươi sao? Lý Thần do dự một chút hỏi. Diêu Nghi viết Lý Nghiễm nhãn phong lộ ra một tia tự rêu hào quang, nhưng ngoài miệng lại nói, sẽ. Trấn quốc hầu phủ bên trong, an tĩnh lại. Lý Thần trầm mặc chốc lát, rốt cục hỏi, đại ca, thánh giả vì sao lại nói cho ngươi cái này? Thánh giả làm sao khẳng định như vậy, nhân hoàng liền nhất định cứu được ngươi? Bởi vì, Lý Nghiễm trong mắt lộ ra châm chọc thần sắc, làm như trào phúng vận mệnh, lại làm như trào phúng trong cõi u minh một người nào đó, bởi vì ta bệnh, chính là hắn gieo xuống. Cái gì? Lý Thần kinh hãi, ngực bên trong kích lên một mảnh sóng lớn hai thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đại ca bệnh, sẽ cùng nhân hoàng có quan hệ. Nhưng là đối với đại ca, hắn lại từ không hoài nghi. Ta đây căn bản không phải bệnh gì, mà là 7 năm tiền, hắn tại ta linh hồn bên trong, gieo xuống thần hồn cấm chế. Hắn lưu lại cấm chế, đương nhiên cũng chỉ có hắn mới có thể giải. Lý Nghiễm tà dựa vách tường, thì thào tự nói, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Hắn chỉ cho là có thể nhảy ra vận mệnh, thế nhưng thời gian luân hồi, tất cả, vừa nặng trở về nguyên điểm. Hắn trung quy, là không có có tránh được quân cờ vận mệnh. Đại Chu kinh thành, sâu sắc hoàng tự bên trong. Gần như là tại Trấn quốc hầu phủ bên trong tử khí tán đi thời gian, nhân hoàng tử Cửu Long hoàng tọa trên, mở mắt ra. Bệ hạ, chúng ta đã phái tra khắp tất cả thiên hạ, hơn nữa cũng vận dụng triều đình xếp vào tại giới tông phái bên trong tất cả lực lượng, thế nhưng vẫn đều không có phương giận phụ tử tam tích. Đời trước Thánh Vũ hầu âm thanh truyền vào trong tai, tràn đầy xấu hổ. Phương gia phụ tử sự tình, không cần sốt ruột. Chấm muốn giết người, chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là vô dụng. Nhân hoàng khoát tay áo, lơ đễnh. Ánh mắt của hắn thấm nhuần thiên địa, tựa hồ không có cái gì giấu giếm được hắn, đi thôi, chấm có 3 vị khách nhân, hiện tại đã đạt tới cửa thành. Chấm chờ bọn hắn đã mấy chục năm. Người đi mang bọn họ chạy tới đi. Đời trước Thánh Vũ hầu cả kinh, cũng không biết là khách nhân nào, lại cần nhân hoàng các loại, chờ mấy chục năm. Bất quá, hắn cũng không dám phản kháng, lập tức cất bước đi về phía trước. Đi chưa tới 2 bước, một tên chấp nhất phất giam, tóc hoa bạch cẩm y liễu thái giám, lập tức bước nhanh tới, tham kiến bệ hạ, Tam đại thiên cơ tiên sinh, ở cửa thành ở ngoài cầu kiến. Ầm. Khoảng trừng, trái phải, mấy vị đời trước vũ hầu đều là trong lòng kinh hãi. Tam đại thiên cơ tiên sinh, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng Liên Sơn tiên sinh đại danh, bọn họ nhưng là biết. Quân hổ phệ long thời gian, Tam đại thiên cơ tiên sinh cùng tông phái cấu kết, đồng thời che đậy thiên cơ. Ý đồ che đậy triều đình nhận biết, loại hành vi này, thật sự là tội nặng không thể tha. Thế nhưng kinh thành chi dịch sau, triều đình chặn đánh giết danh sách trên, nhưng cũng không hề Tam đại thiên cơ tiên sinh tên. Mọi người vốn là cho rằng, chỉ là nhân hoàng nhất thời quên. Hay hoặc là, Tam đại thiên cơ tiên sinh hành tung thực sự quá mức mờ mịt. Nhưng hiện tại xem ra, e sợ tuyệt đối không phải như vậy. Phàm là có điểm tự mình biết mình, cũng hẳn phải biết, thời điểm này xuất hiện tại kinh thành, là tự tìm đường chết. Nhưng Tam đại thiên cơ tiên còn sống là tới, bây giờ nhìn lại, tất có ẩn tình. Bệ hạ thủ đoạn, thật sự là cao thâm khó dò. Các đời đế vương, e sợ liền hắn 1/10, cũng không sánh nổi. Trong mơ hồ, đời trước Thánh Vũ hầu đã đoán được cái gì? Trong lòng bay lên một cỗ sâu sắc kính nể cảm, thang không nổi từng chút lòng phản địch. Thân hình hơi động, lập tức lướt về cửa thành. Khu cơ, hành cơ, ban kỳ tham kiến bệ hạ, chúc nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Trung ương long trong đỉnh, thân thể đơn bạc, khoác một ghế đạo môn huyền bảo Tam đại thiên cơ tiên sinh, cung kính quỳ sát tại nhân hoàng trước mặt. Liên dường như phổ thông thần tử, bái kiến quân vương. Đứng lên đi. Các ngươi làm rất tốt. Chấm rất hài lòng. Nhân hoàng đối với 3 người xuất hiện, tựa hồ không hề bất ngờ. Khoát tay áo, ra hiệu 3 người lên. Đa tạ bệ hạ. 3 người đứng dậy. Mấy chục năm qua, song phương hô biết sự tồn tại của đối phương, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên. 3 người hơi suy nghĩ, lập tức không chút do dự từ trong lồng ngực móc ra mấy thứ đồ vật được. Bệ hạ, đây là tụ bảo các hoàng kim tên bạc. Bệ hạ, đây là tụ bảo các kinh doanh nhiều năm thành viên danh sách. Đây là bệ hạ muốn, tông phái ẩn nút chi danh sách. 3 người từng người từ trong lồng ngực móc ra một phần kim tất tên bạc, lớn tiếng nói, mời các chủ xem qua. Tụ bảo các chủ, lại có thể là đại chu nhân hoàng. Giới tông phái bên trong, đều biết tụ bảo các, cùng Tam đại thiên cơ tiên mọc ra ngàn vạn tia chấm hệ, nhưng mà có người biết. Tụ bảo các chân chính chủ sự nhân, không phải Tam đại thiên cơ tiên sinh, nhưng là đại chu triều nhân hoàng. Ngoại trừ đại chu triều nhân hoàng, ai có như thế nhiều hoàng kim? Ngoại trừ đại chu triều nhân hoàng, ai có nhiều như vậy đan dược? Không có nhân hoàng ngầm đồng ý, tụ bảo các làm sao có khả năng tại Cửu Châu mọc rễ nảy mầm? Giới tông phái bên trong, từ trước đến giờ cực kỳ tin cậy tụ bảo các, nhưng không có ai biết, căn bản là đại chu nhân hoàng thế lực. Những này tên bạc, các ngươi liền giữ đi. Nhân hoàng nhàn nhạt khoát tay áo, cũng không có nhận quá khứ ý tứ. Hắn thần sắc thong dong, nhưng trong con ngươi, nhưng hiện ra lộ ra một cỗ tuyệt thế thô bạo, Liên Sơn tiên sinh quả nhiên không kém. Tất cả, đều tại hắn thôi diễn ở giữa. Các ngươi sau đó, theo tại chấm khoảng trường, trái phải đi. Lan đài bí huyền, cũng giao cho các ngươi quản lý. Đa tạ bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Tam đại thiên cơ tiên sinh cung kính quỳ xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1223, bảng cự nguyên xuống núi, chương thứ 2. Tam đại thiên cơ tiên sinh thần phục triều đình, thay thế Nho gia chủ trì Lan đài bí huyền sự tình, rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Chuyện này, đối với giới tông phái trung kích, là đỉnh cao tính. Không có ai đoán đến, tại giới tông phái đức cao vọng trọng, địa vị cao cả tam đại thiên cơ tiên sinh, lại sẽ là triều đình chó săn. Đáng chết. Ba gia hỏa này lại sẽ là triều đình chó săn. Long Hổ Tông, nghe được tin tức kia, Long Thánh rất là thất thố, tràn ra năng lượng, thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ Long Hổ Đại Điện. Không có ai nghĩ đến, Liên Sơn tiên sinh ba cái đồ đệ, lại sẽ là triều đình nanh vớt. Chuyện này ý nghĩa là, hết thể giới tông phái hướng đi, toàn bộ đều tại triều đình nắm trong bàn tay. Trốn tới đó đều vô dụng. Ba đại tiên sinh trong tay đại thiên cơ bản, bắt nguồn từ, Liên Sơn dịch, thiên cơ số thuật, lực ép các phái khác số thuật. Tại thiên cơ vận mệnh trên, mấy quyển trên không thể nào chống lại bọn họ. Ba người liên hợp, chẳng khác gì là một cái khác Liên Sơn tiên sinh, chạy đi phụ tá đại chu nhân hoàng. Đáng chết. Đây rốt cuộc là làm sao phát sinh? Thiên cơ đài làm sao sẽ cùng triều đình thông đồng ở chung một chỗ? Hơn nữa lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện. Long Thánh tức giận đến muốn chết. Lúc trước thật đáng chết này bà cái lao đầu. Xuất hiện đang hối hận đều đã muộn. Hổ Thánh cũng là tức giận đến muốn chết. Hiện tại ba người này trốn ở Đại Chu trong Hoàng Cung, có nhân hoàng tòa chấn, hiện tại kinh thành so với trở về trước đáng sợ trăm ngàn lần, đi nơi nào, chỉ là tự tìm đường chết. Chỉ là, tin tức kia thật sự là quá chấn động. Đến nỗi với, trước đó chưa từng có người nào nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Ta chỉ cho là tụ bảo cát, là thiên cơ đài tại hậu trường làm chủ. Không nghĩ tới, lại sẽ là lưu suy. Có tam đại thiên cơ tiên sinh ở bên cạnh phụ tá, quả thực là như hổ thêm cánh. Hiện tại hắn đại thế đã thành, càng thêm sẽ không có người là đối thủ của hắn rồi. Thật là hảo tâm kế, hảo thủ đoạn A. Lao tổ đều mặc cảm A. Hỗn độn đế ma tông bên trong, hỗn độn lao tổ phát sinh một đời thật dài thở dài. Từ tam đại thiên cơ tiên sinh sôi bố đại thần thông bảng sau, hắn liền cảm giác có chút không đúng, chỉ là vẫn không có liên muốn đến một bước này được. Xuất hiện muốn tại thời đại cận cổ, trùng kiến thượng cổ thịnh thế ý nghĩ, là triệt để phá diệt. Tam đại thiên cơ tiên sinh là ép con giấc ngộng này cuối cùng một cái dâm dạng. Tam đại thiên cơ tiên sống sót quay về thuận triều đình, tin tức kia là hủy diệt tính. Toàn bộ giới tông phái người người tự nguy, cảm giác được trước nay chưa từng có nguy cơ. Phương Bắc đại địa, dạ sát như mạc, bao phủ đại địa. Một tên ăn mặc ngôi sao đạo bào thanh niên, tóc dài xóa vai, một bộ xuất trần có đạo hình ảnh. Ở trong tay hắn một phương 12 cách tinh bản dạng rỡ sinh diệu, cùng bầu trời tinh tú, lẫn nhau đối ứng. Liền tam đại thiên cơ tiên sống sót quay về thuận triều đình. Làm chủ Lan Đài Bí Huyền thời điểm, thanh niên tâm huyết phun trào, lập sinh cảm ứng. Long Hổ trung sức, Tử Vi đã thế. Phương huynh nguy hiểm. Bàng Cự Nguyên ngắm nhìn bầu trời, thì thào tự nói: "Vị này thượng cổ Bắc Đẩu Tinh cung truyền nhân, tại sau mấy năm, một thân thực lực đã phát sinh thuế cốt hoàn cốt biến hóa. Thừa quân giúp đỡ, ngu huynh mới có ngày hôm nay. Hiện tại, cũng đến phiên ta để báo đáp Phương huynh thời điểm rồi." Bàng Cự Nguyên nói ngồi xuống đất mà lên, thân hình loáng một cái, hóa thành một tia lưu quang. Biến mất tại trong đêm tối. Tử Vi đấu số, tuy rằng còn không so sánh với đứng hàng Liên Sơn Dịch, nhưng cũng vô vị, Liên Sơn Dịch sau mạnh nhất tiên thiên số thuật một trong. Thời điểm này, vẫn có lực lượng trợ giúp cho Phương Vân, cũng chỉ có hắn. Khi ngay bảng cự nguyên rời khỏi ngọn núi sau không lâu, một tia rộng rãi tử khí phóng lên trời, nhập vào đầy trời ngôi sao bên trong. Thiên ngoại không gian song song bên trong, Phương Vân chìm đắm tại tu đổ ngũ đế tinh tú quyền kẽ hở bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ầm một tiếng, Phương Vân trong cơ thể bắn mạnh ra vô lượng hào quang, một cỗ tôn quý, uy áp, nhân tử, giáo hóa vạn dân khí tức, từ trên người hắn tản mắt ra. Cuối cùng thành công. Phương Vân mở mắt ra, cả người tỏa ra tầng tầng hào quang. Nhưng qua trong giây lát, toàn bộ rút đi. Bây giờ, Phương Vân không chỉ có bù đắp ngũ đế chân khí cùng nhân hoàng lẫn nhau cảm ứng, sẽ bị hắn cảm ứng lỗ thủng, càng tướng ngũ đế chân khí thủy hỏa giao hòa, dung hợp làm một. Nâng cao một bước. Hiện tại Phương Vân không còn là hóa ra ngũ đế hóa thân, mà là bản thân liền tản mát ra ngũ đế khí tức, ý chí tương hợp, đây chính là ngũ đế chân khí nâng cao một bước biểu hiện. Lưu Suy, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta nhanh như vậy sẽ công lực khôi phục đi. Chúng ta nhất định sẽ lại lần gặp gỡ. Phương Vân cánh tay hơi loáng một cái, 133 thủy triều giống như năng lượng, lập tức tại trong cơ thể phun trào. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân không ngừng chữa khỏi toàn thân thương thế, hơn nữa công lực so với lúc trước, càng có tinh tiến. Chúc mừng công tử xuất quan, công lực nâng cao một bước. Một tầng ôn nhu âm thanh, truyền vào trong thai. Không biết lúc nào, Yên Thị Mị Hành lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện ở Phương Vân bên người. Phương Vân bê quan thời điểm, nàng vẫn tại thiên địa dẫn thác chung bên trong tu luyện, thủ hộ ở bên cạnh. Phương Vân xoay người nhìn Yên Thị Mị Hành, trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, Yên Thị Mị Hành, ngươi đi đi. A. Yên Thị Mị Hành giao khu run lên, lộ ra giật mình thần sắc. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Phương Vân lại đột nhiên nói ra như thế nói một phen. Phương Vân thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ trải qua đắn đo suy nghĩ, ta cùng triều đình đã cắt đứt, kinh thành chi dịch, nhân hoàng thực lực, ngươi cũng thấy đấy. Cùng ở bên cạnh ta, chỉ có thể thai vạ tới cá trong chậu. Ngươi theo ta cũng có một quãng thời gian, ta không muốn ngươi bởi vì ta duyên cớ, bị nhân hoàng làm hại. Phương Vân tự mình tự nói, nếu như ngươi cảm thấy, ai huyên đại thâm huyên thời điểm, ta cứu ngươi. Cảm thấy trong lòng có thua thiệt, cái kia rất không cần phải. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, cái gì ân cũng báo. Không cần bởi vậy chú ý. Ngươi là địa hồn cấp cường giả, đi tới chỗ nào, đều là hùng bá một phương nhân vật. Chí ít, nhân ta mà liên lụy. Chỗ này của ta có một phần ngũ đế tinh tu quyền, là ta tu chỉnh qua đi, không có lỗ thủng. Ta không cái gì đưa cho ngươi, hay dùng này bản tuyệt học đưa cho ngươi đi. Phương Vân nói liền tướng một đạo hàm chứa công pháp ý thức, dấu ấn quá khứ. Áo bào phất một cái, liền đi ra ngoài. Hắn đã nghĩ tới. Tại hắn thụ thương thời điểm, Yên Thị Mị Hành có rất nhiều cơ hội làm hại hắn. Thế nhưng nàng không có. Thậm chí tại tự đã bị thương thời điểm, còn giúp tự mình chữa thương. Lấy một trả một, Phương Vân từ trước đến giờ là có ân báo ân, có thủ báo thủ. Ngươi làm gì ta, ta cũng là kiểu gì đối với ngươi. Yên Thị Mị Hành trong đầu trống rỗng, tuy rằng nàng đã từng rất hy vọng, có thể từ Phương Vân bên người thoát ly, giành lấy tự do. Thế nhưng bất ngờ liền lấy tình cảnh như vậy, từ Phương Vân trong miệng nói ra, lại làm cho nàng ứng phó không kịp. Ta làm sao? Đó không phải là ta muốn sao? Thằng ngốc này qua thậm chí đem ngũ đế tinh tú quyền như vậy khoáng thế tuyệt học đều cho ta. Nhưng tại sao ta nhưng một điểm vui vẻ cảm giác đều không có? Ta sẽ không phải điên rồi ba, chẳng lẽ còn thật muốn cùng hắn cùng đi tử? Yên Thị Mị Hành trong lòng xẹt qua từng cái ý niệm. Nhưng là bất kể nàng làm sao suy nghĩ, làm sao đi phủ định. Tại Phương Vân nói ra thả nàng đi thời điểm, có một chút thì không cách nào phủ nhận, trong lòng của nàng cũng không hề vui vẻ, ngược lại, nhưng có một tia thất lạc. Nhìn Phương Vân xoay người rời đi bước tiến, trong lòng chẳng biết tại sao, có loại không đáng đáng cảm giác. Yên Thị Mị Hành trước mắt lại hiện lên nổi lên Phương Vân cái kia một đôi huyết bình thường đôi mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên run lên. Những thời giờ này bên trong, nàng vẫn theo Phương Vân. Nàng thấy được hắn kinh thành chi dịch, triều đình nguy như chồng trứng, sắp diệt kiên trì, cũng nhìn thấy hắn ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đối với thiên ma công chúa bất ly bất khí, cũng chính thai nghe được, hắn tại mâu thân từ trần thời gian, phát sinh một tiếng kia tàn nát cõi lòng thê lương gầm rú. Không biết lúc nào, nàng dần dần thả dục tự mình nguyên bản lập trường. Bị cái này so với tự mình mấy ngàn tuổi, trí tình đến tính người trẻ tuổi cảm động. Ở cái này phương ra con thứ trên người, nàng cảm nhận được, trở về trước chưa bao giờ cảm thụ qua một vài thứ. Nàng chân chính tùy tùng Phương Vân thời gian cũng không lâu, đại đa số thời điểm, cũng chỉ là ở một bên nhìn. Nhìn hắn bày mưu nghĩ kế, chấn định tự nhiên, nhìn hắn khóc, nhìn hắn thiếu, nhìn hắn khóc ra máu trùy tâm. Lần thứ nhất, Yên Thị Mị Hành cảm giác được, tự mình trở về trước tại thời đại thượng cổ sinh hoạt, tựa như một bộ hành thi tẩu nhục, không có bất luận cảm tình gì. Ngay Phương Vân nói thả nàng đi một khắc kia, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra sợ hãi, bàng hoàng. Sợ hãi hành thi tẩu nhục, không có cảm tình sinh hoạt, bàng hoàng tương lai không thể biết vận mệnh. Nhìn Phương Vân dần dần đi xa bước chân, Yên Thị Mị Hành trong lòng đột nhiên sản sinh một loại khát vọng mãnh liệt. Khát vọng như Phương Vân như thế, sinh động, có yêu có tăng sống sót. Công tử, chờ một chút. Yên Thị Mị Hành đùng một tiếng, làm vỡ nát Phương Vân ở lại nàng trong cơ thể công pháp dấu ấn, bước nhanh đuổi theo. Trong lòng nàng đột nhiên sản sinh một loại cường liệt ý niệm, cùng với như vậy hành thi tẩu nhục, không yêu không tăng sống sót, còn không bằng ngắn ngủi, nhưng cũng oanh oanh liệt liệt sống được một hồi. Lâu. Trung thổ thế giới lâu không gặp không khí mới mẻ tràn vào trong mũi, Phương Vân phá vỡ không gian, lần thứ hai hàng lâm đến khu này thế giới. Chu vi lưng núi chập trùng, cũng không hề biến hóa bao nhiêu. Nhìn mảnh này quen thuộc thế giới, Phương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một loại bi thương cảm giác. Giang sơn như trước tại, chỉ là vật đã cải. Tất cả cũng không hề biến hóa, thế nhưng tâm cảnh của hắn, đã thay đổi hoàn toàn. Công tử không cần bi thương, lão phu nhân nếu như vẫn trên đời, nhất định cũng không muốn gặp lại ngươi như vậy. Yên thị mị hành âm thanh từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong truyền đến, an ủi. Yên thị mị trung quy là không hề rời đi. Chú ý của nàng đã định, liền ngay cả Phương Vân cũng không có cách nào thay đổi. Bất luận thế nào, Phương Vân bây giờ bị triều đình truy nã, bên người nhiều cái trước địa hồn cấp cường giả, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Phương Vân không hề nói gì, chỉ là sâu sắc hít một hơi. Mẫu thân còn có một tia hy vọng, có thể phục sinh. Còn cần hắn đi hoàn thành. Mà trước đó, vẫn có thật nhiều sinh giả, cần hắn đi quý trọng, bảo hộ. Đại Nguyệt. Phương Vân thì thào tự nói, thân hình loáng một cái, lập tức trốn vào trong hư không. Phương Vân trước khi lên đường, đem Lam Đại Nguyệt lưu lại trong phủ làm bạn mẫu thân. Thế nhưng Phương Vân trở về thời điểm, cũng không nhìn tới Lam Đại Nguyệt. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định, Lam Đại Nguyệt không tại kinh thành bên trong. Hắn từng ở Lam Đại Nguyệt trên người lưu lại dấu ấn, còn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nàng. Chương 1124, Bạch Mi Ngư không phục, chương thứ 3. Chương thứ 1124. Ẩm. Hào quang một nổ, Phương Vân lần thứ 2 tung người lên, quanh người bách bộ bên trong, hư không nghiền nát. Phương Vân thân hình lần thứ 2 trốn vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đây là Dự Châu một tòa cũ nát nhà tranh. Nhà tranh bên trong chính là một đạo thoái ẩn tu học, đạo đức cao long láo nho. Qua tuổi 80, bỏ đàn, một lòng trì học. Trong thôn dạy học tiên sinh, hầu như đều xuất từ lão nho môn hạ. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, mọi người đối với vị này lão nho, cũng cực kỳ kính trọng, cực nhỏ đi quấy rối. Lão nho sinh vẫn quá ngăn cách sinh hoạt, đơn giản thanh tịnh. Vụ. Hào quang lóe lên, nhà tranh bên trong lập tức nhiều hơn một người. Ai? Một tiếng quát, nhà tranh bên trong, một tên lam quần nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng trong chớp mắt, thân thể chấn động. Môi hơi dừng ra, giống như không phát ra được thanh âm nào như thế. Một lúc lâu, mới kêu lên, Vân Lang. Một tiếng Phương Vân, Lam Đại Nguyệt lập tức lã chã rơi lệ, nghẹn ngào nói, Vân Lang, ta có lỗi với ngươi. Lão phu nhân nàng. Phương Vân thở dài một tiếng, tướng Lam Đại Nguyệt mạnh mẽ ôm vào trong ngực, ta biết rồi, tất cả ta cũng đều biết. Nay không phải lỗi của ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ta không có nhìn thấu nhân hoàng bộ mặt thật. Một bên trên bàn gỗ. Thân mang nho bảo lão nhân vốn là đang nhìn thư, nhưng giờ khắc này, nhưng lặng yên không một tiếng động đứng lên, rời khỏi nhà tranh. Lưu lại người yêu đối lập không tiếng động. Cũng không biết quá bao lâu, Lam Đại Nguyệt tâm tình hòa hoãn một ít, liền từ trong lòng móc ra một phòng, vẫn không có nhỏ trên duyên tin tưởng, đưa tới, đây là lão phu nhân cuối cùng để lại cho người tin tưởng. Phương Vân ta nhi thân khải. Một nhóm quen thuộc xinh đẹp tiểu chữ đập vào mi mắt, Phương Vân mũi đau xót, hầu như lại muốn hạ xuống lệ. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, cố nén nảy cố bi thương tâm tình. Sau đó mở ra phong thư. Đây là Hoa Dương phu nhân trước khi chết, trước đó viết xuống tin tưởng. Một phong thơ xem xong, Phương Vân tâm lại phảng phất xé rách, đau đớn đau đớn. Mấy vị thiên tử tế tiểu tiếp chúng ta đi thời điểm, lão phu nhân lấy tử tương bức, lệnh chúng ta nên rời đi trước. Nàng nói, Phương gia đời đời trung liệt, chưa từng phản hồi quốc. Nàng nếu là đi, thì bằng với thừa nhận triều đình tội danh. Lam Đại Nguyệt dịu rít khóc ồ lên. Cũng lại nói không được nữa. Nàng hầu hạ Hoa Dương phu nhân cũng có thời gian không ngắn nữa. Đối với Hoa Dương phu nhân thị như thân nhân. Phảng phất tự mình mẫu thân như thế. Phương Vân cũng không nhịn được rơi lệ, mẹ con đồng lòng, một buổi trong lúc đó, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, làm sao có thể không thương tâm. Chỉ là hắn cũng không hề gào khóc. Phương Vân biết mẫu thân tính cách, nàng tình nguyện bằng phẳng chết đi, cũng không muốn cầu thả sống sót. Mẫu thân xuất thân thư hương môn đệ nhà. Từ nhỏ đối với vinh nhục có rất cường khái niệm. Hơn nữa người bị triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân sắc phong, tuyệt đối không cho phép, lưng đeo phản hồi quốc tội danh, cầu thả sống sót. Hoa Dương phu nhân chỉ là một giới nữ lưu, thế nhưng Phương Vân minh bạch, nội tâm của nàng kiên trì cùng nguyên tắc, cũng sẽ không so với bất luận cái nào đạo đức cao long đại nho kém. Mẫu thân rất ít dính líu chính trị. Nhưng Phương Vân từ lâu rõ ràng, mẫu thân thông tuệ cũng không thể so tự mình kém. Thông tuệ của nàng đủ để làm cho nàng nhìn thấu. Nàng mới là nhân hoàng mục tiêu. Phương gia mọi người đều lén lút rời khỏi, là hoàn toàn không thể nào. Đến lúc đó, phản diện không có một người có thể rời khỏi. Chỉ có nàng lưu lại, trong phủ những người khác, mới có hy vọng chạy trốn. Phong thư này, chính là chứng minh. Đại Nguyệt, ngươi cũng không nên tự trách. Mẫu thân tuy rằng bỏ mình, nhưng cũng không phải là không có hy vọng phục sinh. Phương Vân nói, liền đem thiên địa vạn hóa chung nói, tự thuật một lần. Thật sự sao? Lam Đại Nguyệt si ngốc đạo. Không thể tin được thần sắc. Là. Phương Vân gật gật đầu nói, trong lòng yên lặng nói, mặc kệ trả giá cái gì phải trả, ta đều nhất định có thể làm được. Quá tốt rồi. Lam Đại Nguyệt không nhịn được mừng đến phát khóc. Mang tới Lam Đại Nguyệt, Phương Vân không chút do dự nào, rất nhanh liền hướng về Thiên Ma Tông chủ vợ chồng đám người nơi ở địa phương. Phương Vân, nén bi thương thuận tiện. Hai người nghe nói Hoa Dương phu nhân sự, đối với Phương gia đều cực kỳ đồng tình. Hai người nói này mấy lời thời điểm, đều tránh được Thiên Ma công chúa. Trước đó điểm nàng huyệt ngủ. Đa tạ bá phụ bá mẫu. Phương Vân cũng không muốn đối với việc này nhiều lời, một cái là chuyện vô bổ, thứ hai nhắc lên càng thương tâm hơn. Ngược lại nói, ta thiên địa vạn hóa chung, đã tự thành thế giới. Tuy rằng vẫn không sánh được thế giới cấp cường giả ngưng tụ không gian, nhưng cũng chỉ là toàn bộ không gian năng lượng trên sai biệt. Đồng dạng có thể gia tốc thời gian lưu chuyển, khai phá mới không gian, đồng thời, cũng có thể trợ giúp bá mẫu an dưỡng linh hồn trên thương thế. Thiên Ma Tông chủ vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, lập tức Thiên Ma Tông chủ gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngược lại hiện tại, chúng ta cũng là không có đi nơi. Một phen thương lượng sau khi, hai người mang theo Thiên Ma công chúa, đồng thời tiến vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Vùng thế giới này tuy rằng hiện ra một mảnh rộng lớn lục địa, nhưng ở mảnh này lục địa ở ngoài, Phương Vân vẫn khai phá rất nhiều độc lập tiểu không gian. Thiên Ma Tông chủ vợ chồng tùy ý lựa chọn một chỗ độc lập tiểu không gian, sau đó tiến vào trong đó. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân đang muốn rời khỏi. Trong chớp mắt, trong lòng hơi động, lại là một trận tâm huyết cuồn cuộn. Lập tức dừng bước lại, vận dụng tiên thiên số thuật, trong lòng bàn tay kinh, thôi diễn. Không tước. Phương Vân lấy làm kinh hãi, tại thôi diễn bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, phiêu dương quá hải, đạt tới trung thổ lục địa. Ầm. Phương Vân thân thể chấn động, vô cùng chân khí nổ tung, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tại vô tận trong không gian qua lại mà qua, hướng về phía Nam đại địa mà đi. Vụ. Phương Vân sau khi rời đi, đại khái nửa canh giờ, vù một tiếng, hắn nguyên bản nơi ở không gian, đột nhiên như gương diện giống như chia năm xẻ bảy. Mấy đạo khôi ngô bóng người, thân mang dữ tợn chiến giáp, bước vào trong không gian. Nay trên người mấy người, đều là khí tức như lôi, tản mát ra một cỗ trên chiến trường vào sinh ra tử thảm liệt khí tức, như uy như ngục. Chuyện gì xảy ra? Lại không có một bóng người. Đời trước Thánh Vũ Hầu bốn phía liếc mắt một cái, khổng lồ thần niệm bàng lồng toàn bộ không gian, rất nhanh như thủy triều thu lại rồi. Lẽ nào Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh nghĩ sai rồi? Phương Vân không tại cái không gian này. Đời trước Nguyên Vũ Hầu nghi ngờ nói. Ý thì tạp gia thành lập, này cũng không hẳn. Một cái tiêm hàng âm thanh nói rằng, người này nhưng là một người có mái tóc hoa râm, mặt trắng không râu cẩm y liễu thái giám. Hắn mi như ngọa tàm, từng cây hoa râm như tuyết, hiển nhiên sống thời gian rất dài. Mặc dù là cái thái giám, nhưng cái này trên người khí tức, lại so sánh với Đại Thánh Vũ Hầu cùng Nguyên Vũ Hầu còn cường đại hơn. Trên người tản mát ra, một thế giới khí tức, tựa hồ so với Vũ Vô Địch khi còn sống còn cường liệt hơn. Mặc dù là cái thái giám, nhưng hai vị đời trước Vũ Hầu ở trước mặt hắn, lại có vẻ cực kỳ cung kính. Cái này lao thái giám gọi là Ngư Không Phục, chính là đại thương triều đại nội tổng quản, hơn 1.000 năm tiền chính là tuyệt đại cao thủ. Sau đó chẳng biết tại sao, quy thuận đại chu thái tổ. Hầu hạ không biết bao nhiêu đời nhân hoàng. Chứ hiện nay nhân hoàng ở ngoài. Cái này lao thái giám là trong cung chân chính chấn được tình cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Hắn đã hơn 300 năm chưa từng ra tay. Lần trước ra tay, vẫn là đế vũ hầu phản loạn thời gian. Lao thái giám trực tiếp một trưởng trọng thương đế vũ hầu, thực lực sâu không lường được. Vũ Vô Địch chết trận, hai vị đời trước vũ hầu đều chấn giữ không được tình cảnh. Không có nắm chắc chấn áp đạt được Phương Vân. Nhân hoàng mới phái ra vị này Ngư Không Phục, Ngư Công Công. Tương truyền thái tổ võ học, đã từng toàn bộ chuyện dư vị này Ngư Công Công. Thậm chí liền ngũ đế tuyệt học, hắn cũng có. Lần này tập nã Phương gia phụ tử, hai người bọn họ vẫn là phụ trợ. Vị này Ngư Không Phục Ngư Công Công mới thật sự là chủ lực. Ngư Công Công ý tứ là. Đời trước Nguyên Vũ Hầu do dự hỏi. Đúng. Ngư Không Phục xấu như trúc tiết, nhưng cũng tế bạch ngón tay như ngọc hơi động, trên đất vài giọt không đáng chú ý dòng máu, cùng bùn đất, rơi vào trong lòng bàn tay. Nghe nói, tiểu tặc kia tử cứu Thiên Ma Tông vợ chồng một mạch. Này một đôi vợ chồng. Hẳn là liền ở bên cạnh hắn. Mấy vị vũ hầu đều là hiện nay cường giả, tỉ mỉ cảm giác một thoáng, lẽ ra có thể cảm giác ra cái gì. Hai người đương nhiên phát hiện, chỉ là vừa bắt đầu tâm tư dừng lại tại vơ vét phương giận, Phương Vân hành tung sự trên. Cho nên không có ở cái khác một ít chi tiết nhỏ. Ngư Công Công ý tứ, đây là Thiên Ma Tông chủ vợ chồng huyết. Mà Phương Vân, Phương Giận đã từng cùng Thiên Ma Tông chủ vợ chồng chờ ở chỗ này quá. Hai người lập tức hội ý. Không chỉ như vậy. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh thôi diễn, hẳn là không có sai. Liên Sơn Dịch, đứng hàng bắt tắc bên trong, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lão thái giám mí mắt híp, xạ ra từng sợi làm người run sợ hàn quang. Xem ra, là có người trong bóng tối giúp đỡ lôi này, chuyện này đối với phụ tử. Lão thái giám nói, ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không. Cũng không ai biết, hắn suy nghĩ cái gì. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, ba sợi tiếng gió phân phật, mấy người vừa giống như khi đến như thế, phá vỡ không gian, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, từ châu một tòa thành ở ngoài trên ngọn núi, bắt đầu truyền nhân bảng cự nguyên chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn mở trên, hơi thở phào nhẹ nhõm. Liên Sơn Dịch, quả nhiên lợi hại, ta cũng chỉ có thể là quấy rầy, kéo dài bọn hắn một chút phát hiện Phương Vân vị trí thời gian. Nhưng không cách nào nói dối bọn họ. Trải qua lần này, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh chỉ sợ cũng muốn phát hiện được ta tồn tại. Ta phải cẩn thận. Thiên Cơ đấu hồi pháp phi thường hung hiểm, đặc biệt là Tam Đại Thiên Cơ tiên sống sót quay về Thuận Triều đỉnh sau khi, bàng cự nguyên cử động liền có vẻ càng thêm nguy hiểm. Bất quá, thượng cổ bắt đầu tinh cung lấy tiên thiên số thuật đứng hàng thượng cổ đại phái hàng ngũ, cũng không phải là không có đạo lý. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh muốn đối phó bàng cự nguyên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dễ dàng như vậy.